Chương 1101, các chủ có lệnh, 28. Toàn thân Tư Không Phong mất hết tu vi, bị người của võ lâm chính phái bắt lại, ma giáo không còn người lãnh đạo là Tư Không Phong nữa nên đã nhanh chóng bị võ lâm chính phái đánh đến không còn mảnh giáp, rút khỏi Trung Nguyên. Vị công thần thời sinh không hề lộ mặt kể từ sau đêm hôm đó. Mọi người đều hiểu ngầm với nhau mà không hề nhắc tới. Thời sinh tất nhiên sẽ không để ý đến, lúc này người khiến cô buồn phiền là Kỳ Ám. Kể từ sau đêm đó, Kỳ Ám rất ít nói chuyện, cho dù thời sinh có hỏi, hắn cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời, có lúc còn không hề một câu. Thời sinh nhìn Kỳ Ám đứng trong góc phòng. Cô sờ cằm, dịch mông qua đó, hỏi thẳng hắn luôn, hôm đó có phải chàng đã nhìn thấy gì rồi không? Ừ, Kỳ Ám cúi đầu, giọng nói buồn bã. Chàng sợ sao? Kỳ Ám bỗng ngẩng đầu lên, vội vàng phủ nhận, không có. Hắn không hề sợ hãi. Hắn quay người, đối mặt nhìn thời sinh, mím môi mấy lần, ta không biết phải nói thế nào. Thời sinh nghiêng đầu, không tiếp lời. Kỳ Ám nghiêng người qua hôn lên mặt cô, sau đó ôm cô vào lòng, ta nhìn những luồng sấm sét ấy giáng xuống, đánh xuống người nàng. Hắn muốn qua đó, nhưng hắn không làm được. Hắn không bước đi được dù chỉ là một bước. Những đạo sấm sét đó giống như đồng thời đánh xuống người hắn, hoàn toàn không thể cửa quậy. Hắn còn liều mạng nín nhịn âm thanh, không để cô phát hiện ra hắn. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy sẽ khiến hắn đau đớn đến mức không thể thở nổi. Thời sinh chỉ hận không thể và cho mình một cái. Sao cô lại quên mất, hắn và cô đã khế ước đồng sinh, hắn cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trên người cô. Có đau lắm không? Không đau. Kỳ Ám lắc đầu, cô ở bên hắn, cho dù là đau đớn cỡ nào hắn cũng chịu được. Sẽ không có lần sau nữa. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai. Thời sinh lại hỏi, chàng không có điều gì muốn hỏi sao? Tại sao cô lại bị sét đánh? Tại sao bị sét đánh xong lại nhanh chóng bình phục như vậy? Mắt Kỳ Ám rủ xuống, quan trọng lắm à? Thời sinh ngẩn người, chầm chầm nói, không quan trọng. Kỳ Ám bắt đầu yếu đi, thời sinh có thể cảm nhận được, những cơn đau âm ỉ đó, tựa như vô số mũi kim đâm vào da thịt. Lần nào Kỳ Ám cũng đều không nói gì, biểu hiện rất bình thường. Thời sinh cũng giả bộ cùng hắn. Sau này có lẽ hắn nhớ lại chuyện trước đó, nên không tiếp tục giả bộ nữa. Tiểu Nguyệt, nàng có đau không? Kỳ Ám nắm lấy tay thời sinh. Sự đau đớn tràn ngập nơi đáy mắt. Hắn hối hận rồi, hắn không nên để nàng cùng chịu đựng nỗi đau này với mình. Không đau. Thời sinh nhấn hắn ngồi lại, sắp đến rồi, chàng sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Tiểu Nguyệt, vô dụng thôi. Kỳ Ám lắc đầu, Ngọc San hô không rõ tung tích, thân thể của ta không có cách nào khỏi được. Kỳ Ám thấy hối hận khi đó bản thân đã quá xung động. Hắn muốn chặt đứt suy nghĩ của cô. Nhưng không ngờ cuối cùng hóa ra lại là chặn đứng đường lui của mình. Ta lấy được rồi. Thời sinh lấy ngọc san hô từ trong không gian ra, màu sắc đỏ tươi tựa màu máu, chàng xem. Kỳ Ám ngẩn người, một lát sau mới nhận lấy, nàng lấy được nó lúc nào vậy? Có phải rất muốn khen ta giỏi không? Thời sinh thu lại ngọc san hô, ta cũng biết là ta rất lợi hại rồi. Đợi đến khi chàng khỏe lại rồi ngủ với ta thêm mấy lần là được. Kỳ Ám không biết nên khóc hay nên cười, tại sao cô ta lại nói cho nàng biết. Chuyện ta muốn biết tất sẽ có cách. Kỳ Ám không tiếng động bật cười, cũng đúng. Nàng chưa từng hỏi hắn thân thể của hắn làm sao, nhưng hình như nàng lại nắm rất rõ tình trạng của hắn trong lòng bàn tay. Đầu Kỳ Ám dựa sát về phía thời sen, Tiểu Nguyệt, ta buồn ngủ quá. Buồn ngủ thì ngủ đi. Nhưng ta không muốn ngủ. Kỳ Ám cọ cọ vào thời sinh, sắc mặt khẽ hồng. Tiểu Nguyệt, ta muốn. Muốn gì mà muốn, ngủ đi, chàng không muốn sống nữa hay sao hả? Thời sinh đẩy hắn ra, nhét vào trong chăn. Kỳ Ám hơi ấm ức, nhưng ta đau lắm. Nói cứ như thể ông đây không đau ấy. Suốt đường Kỳ Ám liên tục trêu chọc thời sinh. Bộ dạng như thể không đưa được cô lên giường thì không cam lòng, nhưng thời sinh vẫn vững vàng như núi. Đến thần thủy cung, Kỳ Ám cũng chưa thành công được, lúc này tinh thần hắn khá tốt, tự mình xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một hàng mỹ nhân. Hắn khép lại áo choàng, không đẹp bằng Tiểu Nguyệt nhà hắn. Thời sinh để phu xe đi rồi mới đến bên Kỳ Ám. Một mỹ nhân đứng ra khỏi hàng, túi người, giọng nói ngọt ngào, "Lâu cô nương, Kỳ các chủ, công tử đợi hai người đã lâu. Xin mời." Thời sinh nhíu mày, cô còn đang muốn đánh lên đó đây. Mộ Bạch tự nhiên lại tự giác vậy sao? Cô không tin tên Mộ Bạch đó lại sợ mình, chắc chắn là có vấn đề. Thời sinh nên ngang dặn dò mỹ nhân, kêu hắn xuống đây. Mỹ nhân cũng không hề tức giận, "Lâu cô nương, công tử đã nói, nếu cô nương sợ trong đó có bẫy thì xin mời về cho." Thời sinh suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn không lên, nếu Mộ Bạch không xuống thì cô bắt đầu phá hoại kiến trúc bên ngoài Thần Thủy Cung. Cả Thần Thủy Cung vốn rất yên tĩnh, ngoài mấy mỹ nhân đứng ở bên ngoài ra, bên trong thế mà không còn một ai nữa. Cuối cùng Mộ Bạch vẫn bị ép phải ra ngoài, hắn nhanh chóng liếc nhìn qua Kỳ Ám, rồi lại chuyển ánh mắt sang Thời Sinh. Lần nào gặp mặt cũng bạo lực như vậy, ngươi không thể thục nữ một chút được sao? Ta có thục nữ hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Thời Sinh thu kiếm lại, đồ đâu? Muốn có à? Lòng tự tin của Mộ Bạch lập tức bùng nổ, trên mặt là nụ cười đắc ý, ngươi cho rằng ta sẽ đưa nó cho ngươi sao? Tại sao ngươi lại sợ ta bắt được ngươi như vậy chứ? Thời Sinh đột ngột thay đổi chủ đề. Đáy mắt Mộ Bạch có thứ gì đó lướt qua, Thời Sinh còn chưa nhìn rõ thì hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường, thủ đoạn của ngươi ta không muốn lĩnh giáo thêm nữa. Bây giờ là ngươi có việc cầu xin ta chứ không phải ta cầu xin ngươi. Ngươi thấy vốn liếng trong tay ngươi có đủ không? Mộ Bạch lắc đầu, không thấy, cho nên ta đã hủy nó rồi. Hắn không tin một nhánh tuyết linh chi có thể khiến cô ta cúi đầu, nếu thực sự là bị ép đến cùng, có lẽ cô ta sẽ đưa cả nam nhân đó đi chết cùng. Thời Sen, ta, sặc, cái tên thiểu năng này, các ngươi đi đi. Mộ Bạch đống nhiên quay đầu nói với mấy mỹ nữ đằng sau. Công tử, đám mỹ nhân lo lắng, công tử làm sao vậy, đống nhiên di tản hết tất cả mọi người trong Thần Thủy Cung. Bây giờ đến cả bọn họ cũng phải. Mộ Bạch với tay, nếu còn không đi nữa các ngươi sẽ phải chôn theo ta đó. Ngươi nghĩ ta sẽ thả cho họ đi sao? Thời Sinh nhíu mày. Đám người này nếu mà biết Mộ Bạch chết rồi thì chắc chắn sẽ liều mạng với cô. Cô có thả hay không là chuyện của cô. Nụ cười trên mặt Mộ Bạch đống có chút trở nên lãnh đạm, ta cho họ đi. Còn có đi được hay không phải xem bản lĩnh của họ thế nào. Thời Sinh bật cười, ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên biết Thương Hoa Tiếc Ngọc rồi chứ. Mộ Bạch cười nhẹ một tiếng, tất nhiên là ta biết Thương Hoa Tiếc Ngọc rồi, nhưng không phải là ở đây, chẳng phải là ngươi càng hiểu rõ hơn ta sao. Mục đích của Mộ Bạch rất rõ ràng, giết chết cô, chỉ cần là thứ có thể lợi dụng được, hắn đều sẽ lợi dụng, tuyệt đối không mềm lòng. Hệ thống vẫn nói đây không phải là chơi trò chơi, nhưng cả Mộ Bạch và cô đều hiểu, đây chỉ là một trò chơi. Trò chơi của những người thông minh. Nhóm dịch, Nghèo Sinh 7260. Chương 1102, các chủ có lệnh, 29. Mấy mỹ nữ bên đó có lẽ là bị câu nói vừa rồi của Mộ Bạch làm cho tổn thương, ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt thê lương. Ngươi nghĩ xem. Cả hàng mỹ nhân đó đều có biểu cảm như thế, là nam nhân thì đều thấy đau lòng đó. Công tử, thuộc hạ thề chết đi theo công tử. Các mỹ nhân đồng thời lên tiếng. Mộ Bạch, đi theo hắn để làm gì, để chết à? Nhưng các mỹ nhân không đi, Mộ Bạch cũng không làm gì được, chỉ đành mặc kệ họ. Ngươi ngược lại thì rất bình tĩnh, một chút cũng không lo cho hắn. Mộ Bạch cười nhìn về phía Kỳ Ám. Xem ra trong lòng cô ta ngươi cũng chỉ đến vậy thôi. Kỳ Ám không để ý đến Mộ Bạch, hắn không thích nam nhân này, rất không thích. Tiểu Nguyệt, đã giết hắn được chưa? Mộ Bạch, một lời không hợp liền giết, hai tên biến thái các ngươi. Được rồi, mau tự sát đi. Thời Sinh vây tay, nhìn thấy tên thiểu năng này đã thấy phiền, còn tính bày kế ly gián nữa sao? Hắn nói đã hủy thứ đó rồi. thì chắc chắn là đã hủy rồi, có nói nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Mộ Bạch, lại dám coi thường hắn như thế. Hắn hoài nghi đánh giá thời Sen, cô ta dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Cô ta không hề để tâm đến nam nhân đó như thế ư? Lát sau Mộ Bạch liền hiểu ra, bởi vì đây chỉ là thế giới ảo, hắn chẳng qua chỉ là thay đổi thân thể mà thôi. Đúng là máu lạnh. Mộ Bạch thầm mắng chửi trong lòng, rồi lấy ra một con dao găm mang theo bên người, chuẩn bị cưa cổ. Công tử! Công tử, người muốn làm gì? Đám mỹ nhân nhào tới, lúc này đầu óc họ hoàn toàn mù mịt, hoàn toàn không thể hiểu được đoạn đối thoại vừa nãy giữa bọn họ, cũng không hiểu nổi tại sao công tử nhà mình lại muốn cắt cổ. Mộ Bạch, cứ để ta yên lặng tự sát không được sao? Đám mỹ nhân kéo lấy Mộ Bạch, không để hắn tự sát. Thời Sinh đứng bên đó đợi đến phát phiền, cầm kiếm tiến lên. Mộ Bạch nhanh chóng đẩy đám mỹ nhân đó tránh qua một bên, dao găm không hề do dự cứa vào cổ, chuyện này còn chưa xong đâu. Đám mỹ nhân không dám tin vào mắt mình nhìn cơ thể Mộ Bạch ngã xuống, tạo nên một luồng gió mà đổ dập xuống. Công tử, công tử. Thời Sinh lấy máy tính bảng ra nhanh chóng bấm bấm gì đó, những số liệu nhảy nhót trên ấy khiến cả hệ thống thống nhìn cũng thấy choáng, chủ yếu là xem không hiểu. Nhưng nó hiểu được thanh tiến trình phía dưới máy tính bảng. Ký chủ đang định học thứ gì? Một lát sau Thời Sinh mới thu máy tính bảng lại, nhìn về phía đám mỹ nhân đang khóc lóc như mưa bên kia. Đám mỹ nhân không để Thời Sinh động thủ, tự mình đi theo Mộ Bạch rồi. Cũng không có ai nói cần báo thủ cho Mộ Bạch gì cả. Thật là một màn gượng gạo. Dù sao thì trước khi chết cùng, các ngươi cũng phải giả bộ báo thù cho tên thiểu năng đó chứ, cứ thế chết theo hắn thì có ý nghĩa gì, đáng tiếc bao nhiêu mỹ nhân như vậy. Đi thôi. Thời Sinh méo méo tay Kỳ Ám. Kỳ Ám nét mặt đăm chiêu nhìn đống thi thể ấy một cái, rồi cúi đầu xuống rời đi cùng Thời Sinh. Có âm thanh được gió truyền tới. Hắn là ai? Mộ Bạch. Hắn có quan hệ gì với nàng? Một tên thiểu năng cả ngày cứ mơ tưởng muốn giết ta, giết không được thì tự sát. Thời Sinh biết chắc chắn Mộ Bạch sẽ không khoanh tay chết như vậy, cho nên khi giang hồ đồn cô giết người, Thời Sinh không hề thấy bất ngờ. Mộ Bạch vẫn luôn thích lợi dụng đám người đó để chặn hết đường đi của cô như vậy. Có lẽ hắn cũng biết không có tác dụng gì, chỉ là đơn thuần muốn thêm rắc rối cho cô mà thôi. Tư duy của đồ thiểu năng, Thời Sinh rất không muốn hiểu. Dù sao trước đó cũng đã từng đồn đại rồi, Thời Sinh cũng đã quen, ai dám đến gây phiền phức tìm đường chết thì cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Đám người đó nếu không đánh tới thì cô cũng lười chẳng thèm để ý. Trên giang hồ thích đồn thế nào thì đồn, cô không quan tâm. Sức khỏe của Kỳ Ám ngày một kém đi, Thời Sinh nghe ngóng nhiều lần đều không tìm được tung tích Tuyết Linh Chi, cô có chút thất vọng. Mộ Bạch, dám tính kê ông đây. Ngươi lợi đó, đợi ông đây lôi được ngươi ra thì thập đại khốc hình đang chờ ngươi. Một hôm Kỳ Ám bỗng nhiên đưa ra yêu cầu, Tiểu Nguyệt, ta muốn trở về Khiên Vũ Các. Thời Sinh nhìn về phía xa, hồi lâu sau mới nói, được. Thời Sinh đưa Kỳ Ám trở về Khiên Vũ Các. Kỳ Ám trở về Khiên Vũ Các, người vui mừng nhất đương nhiên là Tranh Vanh. Khiên Vũ Các vẫn luôn có tin tức của Kỳ Ám. Nhưng Kỳ Ám không cho họ đến, người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Khiên Vũ Các. Trang nghỉ ngơi trước đi, ta đi đón Lâu Lân. Thời Sinh đưa Kỳ Ám về lầu. Cô trở về rồi, cái tên ăn hại Lâu Lân đó tất nhiên phải để ở bên cạnh mới được. Kỳ Ám mím môi cười nhẹ, đi sớm về sớm. Sau khi Thời Sinh rời đi, Tranh Vanh mới bước vào, biểu cảm hơi khó coi, chủ thượng, người và Lâu Nguyệt là... Kỳ Ám ngẩng lên nhìn hắn, có tin tức không? Tranh Vanh lắc đầu, người của Ám Đường đều phái ra cả rồi, nhưng không ai nghe được tin gì về khế ước đồng sinh. Đúng rồi chủ thượng, đã có tin tức về Ngọc San Hô. Ám Đường đang theo sát, có lẽ sắp tới sẽ có thông tin truyền về. Kỳ Ám hạ mí mắt, không cần nữa. Chủ thượng, sao lại không cần nữa? Trên mặt Kỳ Ám có sự dịu dàng mà xưa nay Tranh Vanh chưa từng thấy, giọng hắn rất nhẹ, nàng ấy lấy được rồi. Nàng ấy? một lát sau tranh vanh mới phản ứng lại được, nàng ấy mà chủ thượng vừa nói là Lâu Nguyệt. Độ hảo cảm vốn đã rơi tận đáy vực nay đã tăng lên, trở về mức không điểm. Vậy còn tranh vanh mong chờ nhìn Kỳ Ám. Kỳ Ám không trả lời, ta mệt rồi, ngươi lui đi. Trong lòng tranh vanh đã có đáp án, chủ thượng xin hãy nghỉ ngơi. Hắn đi được mấy bước, dường như nhớ ra điều gì, chủ thượng, thuộc hạ còn có một chuyện cần báo cáo. Nói, đường chủ Phong Vân Đường chạy trốn rồi. Đôi mắt Kỳ Ám nheo lại, nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống không ít, chạy rồi. Sao hắn lại chạy được? Tranh vanh ra đầu cứng lại, trả lời, được người ta cứu ra. Tìm. Vâng. Tranh vanh rời khỏi căn phòng, hắn đứng đó rất lâu, rồi rời khỏi lầu, đến cửa lớn khiên vũ các đợi thời sinh. Thời sinh đón Lâu Lân về, tranh vanh suýt nữa cho rằng hắn nhầm, thiếu niên yếu đuối tưởng đứng trước gió sẽ bị thổi ngã trước đây bây giờ nhìn không hề có chút yếu đuối nào. Tranh vanh công tử. Lâu Lân hành lễ với hắn. Lâu công tử, sau này gọi ta là tranh vanh được rồi. Lâu Lân bị gọi như vậy liền giật mình, vội lắc đầu, như vậy không đúng quy tắc. Tranh vanh thở dài trong lòng, không lâu nữa ngươi có thể sẽ trở thành một nửa chủ nhân của ta rồi. Lâu công tử, tranh vanh phái người đưa công tử về. Ta và Lâu cô nương có vài lời muốn nói. Tỷ tỷ. Lâu Lân quay đầu nhìn thời sen, hỏi ý kiến cô. Thời sen khẽ gật đầu, Lâu Lân mới đi cùng người của tranh vanh rời đi. Người ở xung quanh đều thức thời đi khỏi, nhường không gian lại cho thời sinh và tranh vanh. Thời sinh muốn nhanh chóng trở về, không vòng vo với tranh vanh nữa, đi thẳng vào vấn đề, muốn hỏi gì? Sức khỏe của chủ thượng. Lâu nhất 3 năm, nhanh nhất nửa năm. Tranh vanh hình như hít ngược vào một hơi, vẻ mặt càng khó coi hơn trước đây, một lát sau mới khó khăn hỏi tiếp, chủ thượng không tìm được Tuyết Linh chi sao? Không có. Tin này tranh vanh đã sớm biết được, nhưng lúc này khi nghe thời sinh nói ra, kia hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến. Tranh vanh khó che đậy được sự thất vọng. Theo tin bọn họ thu được, Tuyết Linh Chi có một nhánh duy nhất ở Yên Hồi Cốc, và cũng chính là nhánh Tuyết Linh Chi duy nhất trong thiên hạ. Ta sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm, người. Cố gắng để chủ thượng vui vẻ. Làm phiền lâu cô nương rồi. Người của ta. Tất nhiên ta sẽ làm hắn vui vẻ rồi. Thời sinh cười huyên hoang. Tranh vanh, thật không thể hiểu nổi chủ thượng thích cô ta ở điểm nào. Bây giờ bên ngoài toàn là lệnh treo thưởng của cô ta, ngay cả người của khiên vũ các cũng đã nhận được rất nhiều. Nhóm dịch, nghèo sinh 7260. Chương 1103, các chủ có lệnh, 30. Người của khiên vũ các đều biết các chủ nhà mình đã trở về. Đồng thời khi về còn mang theo sát thủ kim bài Lâu Nguyệt có cái đầu rất đáng tiền. Hơn nữa quan hệ giữa cô ta và các chủ vô cùng ái muội. Từ sau khi cô ta trở về liền dọn vào trong tiểu lầu của các chủ. Ngay cả Lâu Lân cũng được cho phép đặc biệt chuyển vào ở. Không bao lâu sau tranh vanh bắt đầu cho người chuẩn bị đồ dùng cho hôn lễ. Tin đồn đã được chứng thực, các chủ với Lâu Nguyệt thật sự là ở bên nhau rồi. Hơn nữa còn chuẩn bị thành hôn. Các chủ, đệ múa kiếm có được không? Lâu Lân thu kiếm, nhìn nam tử đang ngồi bên cạnh xem sách, hơi lo lắng thấp thỏm hỏi. Nam tử sắc mặt lộ vẻ trắng bệnh, hắn di chuyển tầm nhìn khỏi cuốn sách trên tay, thần sắc nhàn nhạt, được lắm. Lâu Lân thả lỏng, nhìn vào bên trong, nhưng không nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình đâu. Cậu cẩn thận dịch sang bên cạnh Kỳ Ám, các chủ. Gần đây tỷ tỷ sao cứ luôn xuất quỷ nhập thần? Tỷ ấy đang làm gì vậy? Từ khi trở về, cậu rất ít khi nhìn thấy tỷ tỷ. Kỳ Ám đặt sách xuống, người đi hỏi tranh vanh, hôm nay ta cũng chưa nhìn thấy nàng ấy. Lâu Lân đáp lời, chạy đi tìm tranh vanh, nhưng tranh vanh cũng chưa gặp thời sen. Khi Lâu Lân trở về, đúng lúc nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình đang ôm một đống đồ quay lại, cậu lập tức tiến lên giúp đỡ. Tỷ tỷ, tỷ kiếm nhiều thảo dược như vậy về làm gì? Mùi thuốc nồng nặc khiến Lâu Lân hơi buồn nôn, trước đây cậu đều phải uống thuốc suốt. Tuy chỗ thảo dược đó đã khiến sức khỏe cậu tốt lên, nhưng bây giờ cứ ngửi thấy mùi thuốc là cậu liền thấy buồn nôn. Cho heo ăn. Hả? Lâu Lân ngẩn ra. Kiếm thảo dược về cho heo ăn. Vậy heo ăn xong có còn là heo nữa không? Thời sinh mấy ngày liền đều là mang thảo dược về, đa số đều là thảo dược tươi mới, nhưng cũng có một số đã phơi nắng qua. Tranh vanh ca ca, những thứ này là thảo dược gì vậy? Có nhiều loại đệ không biết quá. Lâu Lân chỉ vào đám thảo dược cổ quái hiếm có được thời sinh truyền về. Thứ ngươi cầm trên tay là tục linh thảo, thường sinh trưởng ở đầm lầy, có tác dụng duy trì sinh mạng, rất ít gặp. Vậy còn cái này? Lâu Lân cầm lên một loại quả đỏ đau. Tranh vanh nhìn một lát, có chút cổ quái nói, có lẽ là xà quý quả. Mấy ngày sau thời sinh mang về các loại đá có hình dạng kỳ lạ, lúc này thì tranh vanh cũng không nhận ra được nữa. Tranh vanh nhìn thời sinh mấy hôm nay đều không lộ mặt, thấy hơi kỳ lạ, lâu cô nương. Cầm lấy cái này, đi tìm một vài nữ tử lại đây, để họ cầm lấy viên đá này. Nếu như viên đá phát sáng có màu tím thì đưa người đó tới đây. Tranh vanh đầu đầy sương mù, nhưng vẫn làm theo lời thời sinh căn dặn. Hắn để người trong các thử trước, có người có thể làm hòn đá phát sáng, nhưng không phải là màu tím, mà là màu đỏ, có người là màu vàng, còn có người là màu lam nữa. Một vài nam tử cầm viên đá cũng có thể khiến viên đá phát sáng, hơn nữa một nam tử còn khiến nó phát ra ánh sáng màu tím. Nhưng thời sinh cần nữ, nam vô dụng. Người trong các đều đã thử hết nhưng không tìm được, tranh vanh đành phải ra ngoài tìm. Nhưng lên phố kiếm người kiểm chứng đá đâu có dễ dàng như vậy, không cẩn thận là đắc tội người ta. Tranh vanh không tìm được người ở bên ngoài, nhưng trên đường trở về ngược lại thì tìm được một người. Nghĩa nữ của đường chủ Bạch Đan Đường, Khiên Lạc. Khiên Lạc không hiểu chuyện gì đã bị đưa đến trước mặt thời sinh. Khi nhìn thấy thời sinh thì sự mờ mịt đó bị ném lại đằng sau. Lâu Nguyệt tỷ tỷ, tỷ trở về rồi. Ừ, thử lại cho ta xem. Thời sinh đưa viên đá cho Khiên Lạc. Khiên Lạc nhận lấy, miết vào viên đá dần phát ra ánh sáng màu tím. Thời sinh thu lại viên đá, ta cần ngươi giúp một việc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hơi khó chịu, sau chuyện này thì sẽ có lợi ích cho ngươi, ngươi suy nghĩ một chút. Được ạ. Khiên Lạc không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, có thể giúp được Lâu Nguyệt tỷ tỷ thì cô rất vui vẻ. Thời sinh chia đống thảo dược đó thành những phần bằng nhau, đóng gói toàn bộ đưa cho Khiên Lạc, mang về sắc uống, uống xong nói tiếp. Khiên Lạc, cái gì chứ? Lâu Lân, hóa ra đây gọi là cho heo ăn sao? Là một người đã từng uống vô số thuốc, Lâu Lân cổ vũ người đồng cảnh ngộ Khiên Lạc uống thuốc một tháng liền. Mùi vị đó quả thực không muốn nói nữa, đáng đến mức không mở nổi miệng ra. Khiên Lạc uống hết chỗ thảo dược ấy, cả người tản ra một mùi hương thảo dược, không phải thứ mùi vị đắng ngắt, mà là một loại hương thơm, rất dễ ngửi. Thời sinh kiểm tra thân thể Khiên Lạc, có bị bệnh gì không? Có từng bị ngất không? Có thể vận động mạnh được không? Thời sinh hỏi liên tiếp rất nhiều câu hỏi, sau khi Khiên Lạc trả lời xong. Thời sinh lại nhét một đống thảo dược cho cô ta, bảo cô ta mang về ngâm người. Tỷ tỷ, tỷ đang muốn làm gì vậy? Lâu Lân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cứu mạng anh rể của đệ. Thời sinh đẩy Lâu Lân sang một bên, đừng có chặn tỷ. Vậy Khiên Lạc sẽ không? Có chuyện gì đó chứ? Cô ta thì có chuyện gì được? Thời sinh trợn trừng mắt. Sau chuyện này nếu đưa Khiên Lạc về tu chân giới thì tuyệt đối sẽ là đối tượng được tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Lâu Lân thở ra một hơi, thời sinh nhìn cậu, sao rồi, thích Khiên Lạc à? Sắc mặt Lâu Lân bỗng đỏ bừng lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ nói linh tinh gì thế? Đệ đi gặp các chủ. Lâu Lân chạy nhanh như khỉ bị đốt ngông. Thời sinh cười nhẹ một tiếng, tiếp tục công việc. Một lát sau. Cô bỗng ngừng lại, ngón tay hơi run rẩy, chốc lát trên trán đã vã mồ hôi. Cô đẩy cửa phòng, chạy thẳng đến phòng kỳ ám. Lâu Lân đang đứng bên ngoài, thấy thời sinh đến, vội nói, tỷ tỷ, vừa này đệ nghe thấy có tiếng đồ đạc vỡ. Nhưng đệ gọi các chủ, huynh ấy cũng không trả lời, cũng không mở cửa. Có phải các chủ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không sao, đệ đi tìm Kiên Lạc, bảo cô ta uống những thứ hôm qua tỷ đưa, sau đó đệ đứng ngoài cửa canh gác. Nếu cô ta không bước ra ngoài thì không cho phép bất cứ ai vào trong. Lâu Lân nhìn cửa phòng, lại nhìn Thời Sinh sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, vậy được rồi. Thời Sinh giơ tay gõ cửa, một lát sau cửa phòng mới mở ra, là Tranh Vanh mở cửa. Kỳ Ám đang nằm trên giường, cả người co lại dưới chăn, nửa khuôn mặt bên dưới bị chăn che đi, nửa khuôn mặt bên trên lộ ra thì toàn là mồ hôi. Thời Sinh đón lấy chiếc khăn tay từ Tranh Vanh, muốn lau mồ hôi cho Kỳ Ám, nhưng tay lại run lên, cô chống tay vào cạnh giường, không thể dùng lực, cả người ngã nhào xuống đất. Lâu cô nương. Tranh Vanh kinh ngạc, cô có sao không? Người chăm sóc chàng. Ta nghỉ một lát là được. Thời Sinh dịch sang bên cạnh. Lâu cô nương, có phải gần đây cô đã quá mệt mỏi không? Nếu cô ấy có chuyện gì, thì có lẽ chủ thượng sẽ phát điên. Không sao. Thời Sinh lắc đầu. Tranh Vanh ngập ngừng một lát, lấy chiếc ghế bên cạnh đưa cho Thời Sinh. Dưới đất lạnh lắm, lâu cô nương ngồi đây đi. Thời Sinh không cho Tranh Vanh dịu, cô tự mình đứng dậy ngồi lên ghế. Tranh Vanh thấy hơi kỳ lạ, lần nào chủ thượng phát tác thì trạng thái của cô ấy cũng không tốt theo, nhưng trước đây đều không nghiêm trọng như lần này. Trước đây thời gian Kỳ Ám phát tác không dài, nhưng bây giờ đã liên tục 3 canh giờ rồi, Kỳ Ám đau bao lâu, Thời Sinh liền đau bấy lâu. Kỳ Ám hôn mê đến nửa đêm mới tỉnh dậy. Tiểu Nguyệt đâu? Câu đầu tiên Kỳ Ám hỏi chính là Thời Sinh. Tranh Vanh dịu Kỳ Ám ngồi dậy. Lâu cô nương vừa rời khỏi đây đi tắm rửa rồi. Cô ấy có sao không? Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1104, các chủ có lệnh, 31. Lúc trước tình trạng lâu cô nương không khỏe lắm, nhưng trước khi rời đi đã không sao rồi. Tranh Vanh trả lời theo sự thực. Tranh Vanh hơi ngừng lại, chủ thượng, thuộc hạ nhiều lời hỏi một câu, người lệnh cho thuộc hạ điều tra về khế ước đồng sinh. Có phải chuyện đó có liên quan đến lâu cô nương không? Kỳ Ám vén chăn xuống giường. Tranh Vanh vội vã lấy áo khoác và áo choàng. Có một người có thể cùng ta chịu đựng những đau đớn như thế này, ta nên vui mới đúng. Giọng Kỳ Ám trầm trầm vang lên, nhưng bây giờ ta thấy rất khó chịu. Tranh Vanh, ta không muốn nàng phải khó chịu cùng ta nữa. Ban đầu cô chỉ nói, khế ước đó sẽ khiến họ cùng sống, cùng chết. Nhưng không nói nỗi đau trên cơ thể họ đối phương cũng phải cùng chịu đựng. Sự chấn động trong lòng Tranh Vanh đủ để khiến đầu óc hắn trống rỗng. Một lát sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng lại không biết nói gì. Chủ thượng, sẽ không sao đâu. Bộ dạng cô ấy như đã dự tính được hết, làm sao có thể có chuyện gì được. Kỳ Ám thắt áo choàng, đi ra ngoài cửa. Tranh Vanh không đi theo. Chắc chắn là chủ thượng đi tìm Thời Sinh rồi. Hắn đi theo để làm bóng đèn chắc. Sau đó Kỳ Ám lại phát tác một lần nữa, lần này còn hung hiểm hơn cả lần trước, may mắn là đến cuối cùng hắn vẫn chống cự được. Tranh Vanh biết Thời Sinh cũng sẽ có cảm giác giống như Kỳ Ám, tâm tình càng thêm trầm trọng. Mấy lần trước, cô ta gần như không biểu hiện ra, nhưng ngay cả chủ thượng cũng không có cách để tiếp tục chịu đựng được nữa. Khiên Lạc vẫn chưa ra khỏi phòng, cho đến nửa tháng sau, cửa phòng Khiên Lạc mới được mở ra. Trước đây Khiên Lạc cùng lắm cũng chỉ được coi là đáng yêu, nhưng giờ đây phải nói là đáng yêu vô đối. Làn da đó trắng non như trứng gà bóc, cảm giác như vừa bấu vào đã chảy nước ra. Chuẩn bị xong chưa? Thời Sinh hỏi Khiên Lạc. Khiên Lạc gật đầu. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần làm theo tâm pháp ta dạy là được. Nhưng có một điểm, không được phân tâm, không được gián đoạn, đó là để bảo vệ bản thân ngươi. Khiên Lạc nghiêm túc gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu rõ. Ngồi đó đi. Thời Sinh chỉ vào vòng tròn được dùng những hòn đá kỳ quái xếp thành, đối diện cô còn có một vòng tròn khác nữa. Thời Sinh đi vào tìm Kỳ Ám. Lâu Lân nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Khiên Lạc. Khiên Lạc, muội có hồi hộp không? Không hồi hộp. Lâu Nguyệt tỷ tỷ chẳng phải đã nói là ta sẽ không có nguy hiểm gì sao? Khiên Lạc cười híp mắt nói. Ừ, tỷ tỷ ta nói không sao thì nhất định sẽ không sao. Lâu Lân gật đầu, cậu phải tin tưởng tỷ tỷ, vậy ta ra ngoài trước đây. Lân ca ca. Lâu Lân dừng bước, quay đầu nhìn cô, Khiên Lạc cười nhìn hắn, Lân ca ca, đợi muội ra rồi sẽ làm đồ ăn ngon cho huynh ăn. Lâu Lân nắm chặt cổ tay, đợi muội ra thì ta có chuyện muốn nói với muội. Vâng, muội cũng có chuyện muốn nói với Lân ca ca. Lâu Lân nhếch khóe miệng cười một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Cậu vừa ra ngoài, Tranh Vanh liền đóng cửa lại, bốn phía đều có không ít người canh gác. Tranh Vanh ca ca, họ sẽ không sao cả đúng không? Lâu Lân lo lắng trong lòng, cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Sẽ không sao đâu. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, không nghe được âm thanh gì. Không những trong lòng Lâu Lân có một loại dự cảm chẳng lành, mà ngay cả Tranh Vanh cũng có loại dự cảm tương tự. Hắn liên tục nhìn vào trong sân, không ngừng thôi miên bản thân, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Trong khoảng không tịch mịch ấy, đông có người hét lớn xuống tới. Tranh Vanh công tử, không xong rồi, các môn phái võ lâm dẫn người đến bao vây chúng ta, người của chúng ta đang ở cửa chính giao đấu với họ rồi. Tim Tranh Vanh đập thình thịch, có bao nhiêu người đến? Rất nhiều. Người đó trả lời. Thì ra điều khiến hắn bất an là đây. Lâu công tử, phiền công tử canh gác ở đây giúp, ta ra phía trước xem sao. Lâu Lân lo lắng gật đầu đồng ý. Tất cả những người Tranh Vanh tin tưởng đều được giữ lại, hắn đến cửa lớn trước các. Người của các phái đang giao đấu với đám sát thủ của Khiên Vũ Các, còn ở phía đằng xa, có vài người đang đứng. Người đứng đầu trong số đó là một nam nhân, đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường. Đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường nhìn thấy Tranh Vanh, cười khiêu khích, ta trở về rồi. Tranh Vanh chán ghét, cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường và người bên cạnh nói gì đó, đám người bên kia chen chúc nhau nhìn về phía Tranh Vanh, sau đó giơ cao tay hét lớn, xông lên. Rất nhiều người của Khiên Vũ Các đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Đối mặt với nhiều người như vậy, người còn lại của Khiên Vũ Các có chút không chống cự nổi, liên tiếp lùi vào bên trong. Tranh Vanh công tử, bọn chúng đông quá, chúng ta sắp không chống cự được rồi. Không chống được cũng phải chống. Tranh Vanh quát lớn, chủ thượng còn chưa ra, tuyệt đối không thể để đám người đó xông vào được. Tranh Vanh nhanh chóng căn dặn, dụ bọn chúng đến thú lầu, còn ta đi dẫn cái kẻ phản bội kia. Không có sự chỉ huy của đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường, đám người đó đã có một chút bị kiềm hãm lại, Khiên Vũ Các không phải là nơi dễ xông vào như vậy. Tranh Vanh vốn định giải quyết đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường, nhưng không biết ở đâu có mấy tên áo đen xông ra, giúp đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường đối phó với hắn. Hắn nhớ chiêu thức của đám người đó, chúng là đồng bọn của đám người cứu đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường ra. Vẻ mặt đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường có chút hung hăng, Tranh Vanh, Khiên Vũ Các xong rồi, ngươi hà tất phải cố thủ, bây giờ ngươi rời đi thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Con trai hắn không còn nữa, hắn chỉ có một người con trai, hắn phải báo thù cho con trai. Tranh Vanh cười lạnh, nằm mơ. Vậy thì đừng trách ta không niệm tình cũ. Nể mặt ngươi mà ngươi không cần, còn tưởng rằng mình là Tranh Vanh công tử dưới một người trên vạn người sao. Đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường và mấy tên áo đen đó cùng phối hợp, nhanh chóng dồn Tranh Vanh vào đường chết. Hắn đánh gãy một chân của Tranh Vanh, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu. Ta sẽ để ngươi nhìn xem chủ thượng của nhà ngươi chết trong tay ta như thế nào. Con trai, cha sắp báo thù được cho con rồi, con hãy đợi cha. Đưa đi. Mấy tên áo đen trói Tranh Vanh lại, có sự chỉ huy của hắn, mấy cơ quan trong Khiên Vũ Các nhanh chóng bị phá hỏng. Người của Khiên Vũ Các không ngừng ngã xuống, trải thành một con đường máu, bị ép đến lầu các cuối cùng. Người bên ngoài các cực lực chống lại, nhưng cuối cùng cũng không còn lại bao nhiêu người, họ bị ép đến lối vào lầu các. Tranh Vanh ca ca. Lâu Lân nhìn thấy Tranh Vanh bị trói lại, bộ dạng không rõ sống chết thì cả người hoảng loạn rồi. Thằng nhóc thối, biết điều thì tránh ra. Có người quát Lâu Lân. Lâu Lân nhanh chóng trấn tĩnh lại, tỷ tỷ và Khiên Lạc còn ở bên trong, cậu phải bảo vệ họ, không thể lùi bước. Các ngươi muốn bước vào đó, trừ khi ta chết. Thằng nhóc thối tìm chết. Người đó quát lớn, giơ thanh đại đao nhuốm đầy máu tanh chém về phía Lâu Lân. Nhưng đám người đó đã nhanh chóng bị vả mặt. Chỉ cần họ dám chém Lâu Lân thì người bị bật ra tuyệt đối là họ. Người đối diện thấy ánh mắt của cậu bắt đầu trở nên cổ quái. Ta môn, thằng nhóc thối đó sao vậy chứ? Nó là đệ đệ của Lâu Nguyệt. Đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường lên tiếng, không chừng cũng là đồ yêu vật, con người sao có được năng lực đó. Hai mắt Lâu Lân đỏ đau trợn trừng nhìn đường chủ tiền nhiệm Phong Vân Đường, ngươi mới là đồ yêu vật. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1105, các chủ có lệnh, 32. Đám người đó không làm gì được Lâu Lân, nhưng Lâu Lân cũng chỉ có thể đứng thủ ngoài cửa lớn, không có cách nào khác. Họ treo tường từ bên cạnh vào, Lâu Lân ở bên ngoài liều mạng đâm vào đám người đó, nhưng những người đó cũng bắt đầu hung hãn, dùng người làm tường ngăn Lâu Lân lại. Bên trong, tiểu cô nương đáng yêu ngồi xếp bằng, cổ tay cô đặt dưới đất, đầu ngón tay có máu chảy ra, dưới đất là một hình vẽ cổ quái được vẽ bằng máu, mà đối diện tiểu cô nương là một nam nhân đang ngồi. Đám người kia còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì trước mắt bỗng tối sầm lại, sau đó cả người đã bị nhấc lên, bay theo một đường họa dạ tồn mà rơi xuống bên ngoài. Đợi khi họ đứng dậy, chuẩn bị tiến lên thì phát hiện tất cả mọi nơi đều giống như Lâu Lân, vừa chạm vào đã bị đá bay. Mọi người cho dù thử bao nhiêu cách cũng vẫn có kết cục như vậy, cuối cùng không biết có ai đó đề nghị dùng lửa thiêu. Ngọn lửa bừng bừng dâng lên, nhưng không thể lan được vào bên trong dù chỉ một chút. Loại hiện tượng kỳ lạ này khiến mọi người ngơ ngẩn. Họ đã gặp phải thứ quái vật gì vậy? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Lúc này đây họ cũng không biết phải làm gì, không vào được trong sân, chỉ có thể chờ đợi. Lâu Lân bị họ vây lại ở giữa, cậu thấy có lẽ cũng không có chuyện gì nên cũng không còn dùng cơ thể tấn công người. Chỉ dùng ánh mắt căm hận mà nhìn chằm chằm về phía họ, ánh mắt tàn bạo như một con thú con. Cách! Đống có âm thanh truyền tới từ phía cửa viện. Một bóng người chậm chậm đi từ bên trong ra, trên tay nữ tử cầm một thanh thiết kiếm sáng loáng, ánh sáng lạnh lẽo ấy xẹt qua mắt họ, chỉ một giây sau, tất cả mọi người đều bị kiếm khí vô hình quét bay. Sau đó là tiếng nổ lớn. Có người cho đến lúc chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ. Lâu Lân nhân cơ hội đẩy người chặn đường sang một bên, chạy đến bên Thời Sen. Tỷ tỷ có sao không? Ta thì làm sao được chứ? Đi vào trong. Giọng Thời Sen lạnh lẽo, không có chút lên xuống nào. Lâu Lân cẩn thận nhìn Thời Sen, hơi lo lắng nói, tranh vanh ca ca đang ở trong tay chúng. Ừ. Lâu Lân không biết Thời Sinh nói vậy là có ý gì. Cậu nhìn về phía tranh vanh một cái, cắn răng rồi quay người đi vào trong. Tỷ tỷ không thích cậu chất vấn tỷ ấy. Đó là điều cậu biết sau khi xảy ra chuyện đó. Trong viện, sắc mặt Khiên Lạc trắng bệnh ngồi dưới đất, cơ thể lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Còn Kỳ Ám đã không thấy tung tích nữa. Lâu Lân nhanh chóng tiến lên dịu Khiên Lạc. Khiên Lạc! Khiên Lạc, muội có sao không? Khiên Lạc mở miệng cười, khuôn mặt đáng yêu lúc này vô cùng nhợt nhạt. Không sao, Lâu Nguyệt tỷ tỷ nói chỉ là mất máu quá nhiều thôi, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại. Lâu Lân nhanh chóng ôm Khiên Lạc vào trong, đến khi cậu ra ngoài thì đám người bên ngoài đã không thấy đâu nữa, tranh vanh bị ném ngoài cửa. Phía xa truyền đến tiếng nổ lớn, liên tục một khoảng thời gian rất dài. Lâu Lân lại đưa tranh vanh vào trong. Khi cậu ra ngoài lần nữa thì âm thanh đằng xa đã biến mất. Cậu đứng ngoài cửa đợi một lúc, mới có một bóng người chậm chậm đi tới. Trên thanh thiết kiếm toàn là vết máu, kéo lê dưới đất, để lại một hàng máu ngoằn ngoèo. Tỷ tỷ tranh vanh hơi thất thanh. Tình hình của tỷ tỷ hình như không được tốt lắm. Thời Sinh nén xuống mùi máu tanh nồng đang dâng lên trong cơ thể, cố chống đỡ đi tới. Đệ có sao không? Lâu Lân vội lắc đầu, cậu không sao cả, nhưng mà tỷ tỷ cậu hình như không được ổn lắm. Tỷ tỷ. Lâu Lân muốn dịu Thời Sen, nhưng cậu nhớ ra tỷ tỷ không muốn cậu chạm vào, nên cố nín nhịn, sắc mặt lo lắng, tỷ tỷ, tỷ có sao không? Sắc mặt tỷ kém quá. Không sao. Không sao mới lạ đó, ông đây sắp chết rồi. Thời Sinh hít sâu một hơi, dùng thiết kiếm chống dưới đất, để đi xem trong các có bao nhiêu người còn sống. Đuối lâu lân đi, sắc mặt Thời Sinh bỗng trắng bệnh, cô cắn môi, lấy mấy viên đan dược từ trong không gian ra uống. Một lát sau mới bình thường lại. Khi nãy Khiên Lạc phân tâm, suýt chút nữa thì thất bại. Thật đúng là, sớm không đến muộn không đến, lại nhằm đúng lúc này đến. Sau khi Thời Sinh dọn dẹp đám thi thể đó thì mới phát hiện, đây đều là chiêu sau do tên thiểu năng Mộ Bạch đó sắp xếp để lại. Móng vuốt cũng vươn dài đấy, tính cả đến đây rồi. Đáng tiếc là ông đây vẫn chưa chết. Mẹ nó chứ cái đồ thiểu năng. Có lẽ Mộ Bạch cũng nghĩ là không thể giết chết cô được, chỉ là vì gây thêm rắc rối cho cô mà thôi. Đây chính là kiểu không giết được ngươi thì ta buồn nôn chết ngươi. Biến thái. Thời Sinh thăm hỏi mấy lần toàn bộ tông chi họ hàng nhà Mộ Bạch. Khiên Vũ Các xảy ra chuyện lớn như vậy, đám sát thủ đang làm nhiệm vụ bên ngoài khi nhận được tin đều ngẩn người. Cũng may đa số người đều đang làm nhiệm vụ bên ngoài, chỉ có người của ám đường và bạch an đường là tổn thất nghiêm trọng nhất, không thể hồi phục ngay chốc lát được. Lần này người trong giang hồ càng tổn thất nghiêm trọng hơn, người các môn phái đều yên phận xuống, tập trung dưỡng thương hồi phục nguyên khí. Nhưng mối thù này đã kết thành rồi. Trong giang hồ chính thức kéo ra cuộc vận động tiêu diệt Khiên Vũ Các, thề chết muốn dỡ bỏ Khiên Vũ Các. Nhưng cho dù họ có tấn công thế nào thì Khiên Vũ Các cũng vẫn yên ổn đứng đó, không ai làm gì được. Bầu không khí trong Khiên Vũ Các cũng không tốt lắm, Kỳ Ám vẫn chưa tỉnh lại, triệu chứng sinh mạng của hắn vẫn bình thường, nhưng mãi vẫn không tỉnh. Lâu cô nương, chủ thượng vẫn chưa tỉnh lại. Thời Sinh cắn hạt dưa, dáng vẻ như không hề lo lắng chút nào, chưa tỉnh thì chưa tỉnh thôi. Lâu cô nương, Tranh Vanh vô cùng khó hiểu, cô ta không lo lắng sao? Còn có tâm trạng đi tìm đám người trong giang hồ đánh nhau, hoàn toàn không thể hiểu nổi trong lòng cô ta nghĩ thế nào nữa. Ngươi lo lắng thì có tác dụng gì, có lo lắng thì hắn cũng không tỉnh lại được. Thời Sinh cắn hạt dưa kêu tách tách, nếu lo lắng quá thì đi chém đám người đang muốn chết kia mà xả nỗi lòng đi. Những cách có thể dùng đều đã dùng hết rồi, hắn còn không tỉnh, cô cũng tuyệt vọng lắm chứ. Dù sao cũng chưa chết, không lo lắm. Tranh Vanh, cho nên trước kia cô đi ra ngoài đánh nhau đều là đang xả nỗi lòng sao. Đông thấy đồng tình với đám người đó. Tranh Vanh lắc đầu rời đi, Thời Sinh thở dài nặng nề, ném hạt dưa xuống bàn, đứng lên đi về phía bên trong tòa lầu. Trong phòng, nam tử yên lặng nằm trên giường, sắc mặt hồng nhuận, không thấy có chút trắng nhợt gì. Thời Sinh ngồi bên giường, bắt mạch như hàng ngày, thầm thì trong miệng, chàng còn muốn ngủ bao lâu nữa, nếu còn ngủ tiếp, ông đây sẽ bóp chết chàng luôn đấy. Cơ thể vẫn bình thường như cũ, không có vấn đề gì. Cô nhìn chằm chằm Kỳ Ám rất lâu, đột nhiên lấy chăn che mặt hắn lại. Ký chủ, không phải cô định bịt chết hắn đấy chứ? Hắn là phượng tử của cô đó, cho dù là thú cưng cũng phải có chút tình cảm chứ. Khẩn trương cái gì, chỉ là ta nhìn thấy khuôn mặt đó thì thấy phiền thôi. Đã bao lâu rồi vẫn chỉ một biểu cảm này. Cô muốn nhìn thấy hắn xấu hổ, nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của hắn. Tư duy của ký chủ vẫn cứ kỳ lạ như thế, thôi bỏ đi, nó vẫn nên offline thì hơn. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1106, các chủ có lệnh, hoàn. Một năm sau. Trong viện ánh đao lấp lóe, hai thân ảnh không ngừng phân phân hợp hợp. Rất lâu sau đó, một người dừng lại, với tay thở hổn hển, Lạc Lạc, ta không ổn rồi. Thiếu nữ đang yêu đối diện thu kiếm lại, Lân ca ca, Lâu Nguyệt tỷ tỷ nói rồi, trong vòng một tháng huynh bắt buộc phải học được bộ kiếm pháp này. Ta không xong rồi, ta mệt quá. Lâu Lân với tay, ngồi xuống đất, vẻ mặt hơi ảm đạm, ta đâu phải là nàng đâu. Từ một năm trước, thực lực của Khiên Lạc nhanh chóng tăng tiến như tên lửa, cho dù học gì cũng đều có thể học được trong một thời gian ngắn. lòng tự tôn của Lâu Lân đã bị tổn thương nghiêm trọng. Khiên Lạc ánh mắt chuyển động, vậy muội đi làm món gì đó ngon cho Lân ca ca, ăn no rồi chúng ta lại luyện tiếp. Còn luyện tiếp nữa à? Lâu Lân khóc không thành tiếng, cậu cảm thấy như mình sắp chết rồi. Lân ca ca, huynh làm được mà. Khiên Lạc động viên Lâu Lân. Ta không được. Nhưng ba chữ này của Lâu Lân khi mà được Khiên Lạc hôn một cái thì đã biến thành, ừ, ta sẽ làm được. Vậy Lân ca ca nghỉ ngơi một lát đi. Khiên Lạc nhảy chân sáo đi ra ngoài, Lâu Lân ngồi một lát rồi mới đứng dậy. Cậu vừa quay người thì đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, Lâu Lân ngẩn người, các chủ. Kỳ Ám dựa vào cửa, Tiểu Nguyệt đâu? Tỷ tỷ đang ở bên ngoài, các chủ tỉnh rồi. Bóng Kỳ Ám loáng cái đã biến mất trước mặt Lâu Lân. Gió mát đem mùi máu tanh nồng truyền đi xa, trên chiến trường ánh đao loang loáng, dưới đất toàn là thi thể, mà trong đám người đang đánh nhau đó, có một nữ tử. Chiêu thức của cô rất hoa lệ, giống như những nghệ sĩ múa huyền chuyển, nhưng mỗi chiêu thức đều nguy hiểm đến chí mạng. Đến khi người cuối cùng ngã xuống, nữ tử cười lạnh một tiếng, chỉ chút năng lực đó mà đòi giết ta, đầu thai rồi luyện thêm 20 năm nữa đi. Lần nào ra ngoài cũng có đầu người dâng đến tận cửa. Cô không xử lý đám người này thì không thoải mái, chưa bao giờ gặp đám người nào lại muốn chết như thế. Thời Sinh hất máu trên thiết kiếm, xoay người. Một luồng gió lướt qua trước mắt cô, bên tai là tiếng ý y phục ma sát phân phật. Cô nhìn nam nhân đang đi từ xa về phía mình, trên mặt dần lộ ra nụ cười, ôn hòa và đầy cương triều. Trang tỉnh rồi. Ta tỉnh rồi. Hai người gần như là đồng thời lên tiếng. Nụ cười trên mặt Thời Sinh bỗng trở nên âm u, cô vén tay áo, tốt lắm, vậy đánh một trận trước đã. Kỳ Ám, tại sao phải đánh một trận trước đã? Nàng không phải là nên lao đến ôm chầm lấy hắn sao? Kỳ Ám cự tuyệt đánh nhau, nhưng Thời Sinh mặc kệ, cưỡng ép Kỳ Ám đánh một trận. Cơ mờ nở, cô đã đợi hắn một năm rồi đấy. Có biết một năm có thể làm được bao nhiêu chuyện không? Kỳ Ám không biết nên khóc hay nên cười, tình huống này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Hắn vừa tỉnh lại đã bị đánh một trận, cũng không sợ đánh chết hắn luôn sao? Xin lỗi, ta để nàng phải đợi lâu rồi. Kỳ Ám ôm lấy Thời Sinh, vùi đầu vào tóc cô. Biết là tốt, lợi tức ta giữ lại cho chàng, từ từ rồi trả. Kỳ Ám. Hắn đột nhiên cười nhẹ, trong nụ cười tràn ngập sự vui vẻ. Ta sẽ dùng cả đời này để trả. Đây chính là nàng. Người con gái khác tất cả mọi người. Người con gái hắn thích. Kỳ Ám tỉnh lại chưa được bao lâu thì Thời Sinh đã lừa người đi mất, giao Khiên Vũ các lại cho Lâu Lân. Lâu Lân cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Đệ không làm các chủ có được không? Lâu Lân nhìn Tranh Vanh. Phò trợ Lâu Lân là nhiệm vụ Kỳ Ám giao cho Tranh Vanh. Hắn không dám kháng mệnh, cho nên tận tâm tận lực nói, các chủ, theo quy tắc, người trong các không được phép thành hôn, chỉ có các chủ là ngoại lệ, người có muốn cưới Khiên là không. Trong lòng hắn, chủ thượng của hắn vĩnh viễn chỉ có một mình Kỳ Ám mà thôi. Lạc Lạc nói muốn đi ngao du thiên hạ, Lâu Lân càng thêm không còn yêu quý cuộc sống này nữa, không muốn thành hôn với đệ. Tranh Vanh nói thật lòng, các chủ, đó là do mị lực của người chưa đủ. Đệ không đủ đẹp trai sao? Tuy không sánh được với anh rể, nhưng dù sao đi nữa cũng là một mỹ nam. Khoe miệng Tranh Vanh co giật, các chủ, mị lực khác với vẻ bề ngoài. Nhìn tỉ tỉ của ngươi xem, cái điệu bộ tự tin nên ngang đó mới là một loại mị lực. Vậy sao? Lâu Lân thấy hơi mơ hồ, vậy liên quan đến cái gì? Tranh Vanh nghiêm túc phổ cập cho Lâu Lân, cho nên Tranh Vanh đã mất đi tân các chủ. Tân các chủ đã đi ngao du giang hồ với Khiên Lạc rồi. Nhiều năm sau, Thời Sinh gặp nữ chính của thế giới này một lần. Vẫn may trên người cô ta vẫn còn, cô ta đã gả cho một người cũng rất lợi hại, phu thê ân ái, tuy không dương danh thiên hạ nhưng cũng sống rất thoải mái. Còn về Tư Không Phong, sau khi hắn bị bắt không bao lâu thì được thả ra, ma giáo đã sớm bị thế lực khác thôn tính, dù hắn được thả ra cũng không thể làm được gì. Không có tu vi, không có hậu đài, Tư Không Phong lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn mày, thỉnh thoảng còn nổi điên nổi khùng, nói mình sẽ thống nhất võ lâm gì gì đó. Đám ăn mày đó cũng không muốn ở cùng với một kẻ điên. Tuy cũng là ăn mày, nhưng là người bình thường, chứ không phải người điên. Mưa tuyết bay bay, Tư Không Phong nằm bên vệ đường, cơ thể cứng nhắc, chút ý thức cuối cùng đang rời khỏi cơ thể. Hắn dùng khoảng thời gian cuối cùng hồi tưởng lại cuộc đời mình. Chuyện khiến hắn hối hận nhất, chính là không nên bắt Lâu Nguyệt. Người đó đáng thương quá, mẫu thân, chúng ta cho hắn một bộ y để phục đi. Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên bên tai hắn. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng bế một đứa trẻ đang nhìn hắn đầy thương hại. Cô ta quay người nói, phu quân, đưa áo choàng của chàng cho hắn đi. Một bóng người cao lớn đi tới, cởi bỏ áo choàng đắp lên cho hắn, chịu mến nói với người phụ nữ ấy và đứa bé, trời lạnh đó, mau về nhà thôi. Đứa bé tươi cười vẫy tay với hắn. Tư Không Phong giơ tay ra, hắn cũng không biết mình muốn nắm lấy cái gì, một nhà ba người đó dần đi xa, tay hắn cuối cùng vô lực rủ xuống. Tuyết lớn ào ào rơi xuống, che đi những thứ ô uế bẩn thỉu, trả lại thế giới này một màu trắng thuần khiết. Thời sinh trở về không gian hệ thống, cô cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới nhấc chân đi về phía hệ thống. Tên, thời sinh. Giá trị làm người, 345.000. Giá trị sinh mạng, 45. Tích lũy, 62.800. Cấp nhiệm vụ, A. Đánh giá nhiệm vụ, 91. Nhiệm vụ ẩn dấu, hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn dấu, 2.000 tích điểm. Thanh đạo cụ, vương miện nữ vương, trái tim quỷ vương, ám dạ, máu kỳ lân. Nào, nhị cầu, nói cho ta biết. Ngươi trừ 30.000 điểm nhân phẩm của ta là có ý gì hả? Giết quá nhiều người. Cô mới là nhị cẩu, cả nhà cô đều là nhị cẩu. Tại chúng ra tay trước mà. Thời sinh không phục. Bản cô nương là tự vệ chính đáng hiểu chưa hả? Nhưng họ chết rồi, còn cô vẫn sống. Thời sinh. Nhị cẩu ngươi học được cách cưỡng từ đoạt lý rồi à? Ngươi lợi hại như vậy sao ngươi không đi chinh phục vũ trụ luôn đi? Thời sinh di chuyển ánh mắt, ngươi muốn trừ linh tinh giá trị làm người của ta đúng không? Đây là thống kê tự động, không liên quan đến tôi. Nó muốn chinh phục vũ trụ thì trước tiên phải có cơ thể mới được, ký chủ thiểu năng. Này nhị cầu, ngươi thử mắng lại một câu xem. Nghe trộm người khác, không đúng, hoạt động tâm lý của hệ thống không tốt. Đối với hành vi mắng thời sinh của hệ thống lại mất đi một số chức năng, nhưng nó không hiểu đó là những chức năng quần què gì, chủ nhân là lúc nào mà thêm vào thế. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1107, thanh xuân có em, 1. Tất cả mọi người đều biết giả ngâm có hậu thuẫn. Cô ơi, cô không nhảy sao? Thời sinh còn chưa mở mắt thì bên đã vang lên giọng nói trêu chọc. Có luồng gió thổi qua mặt khiến cô lạnh cóng. Cô giáo, cô có sợ không? Đừng sợ, chỉ cần cô nhảy một cái thì tất cả mọi phiền não đều tan biến. Cô ơi, mau lên đi, lạnh quá rồi. Lãng phí nhiều thời gian của em thế này, thật là. Một giọng nói khác cũng đồng thời vang lên bên tai thời sen, cô cố gắng mở to hai mắt. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là sân thể dục của trường ở phía xa. Cô giáo, sân thể dục, trường học. Thời sinh nhanh chóng đưa ra được kết luận. Lúc này, trên sân thể dục không có một bóng người, tòa nhà lớp học bên cạnh cũng vô cùng yên tĩnh, không có một chút ánh sáng nào, có lẽ là vẫn chưa phải thời gian lên lớp. Bầu trời xám xịt, âm u giống như sắp mưa, gió thổi lạnh lẽo làm cho cô có cảm giác cứ như bị một con dao cắt qua mặt vậy. Thời sinh nghĩ mình bị gió thổi đến ngốc luôn rồi. Bộ não này có thể không phải của cô. Thời sinh cúi đầu nhìn nơi mình đang đứng, đột nhiên nhìn thấy mặt đất cách cô rất xa. Cả người thời sinh loạn choạng, có hơi choáng váng. Cô đang đứng ở sân thượng, chỉ cần bước về trước một bước thì sẽ bị rơi xuống dưới. Trời ạ, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới điều này. Cô giáo, cô mau lên đi. Phía sau lại có giọng nói vang lên, Thời Sinh quay đầu lại nhìn. Có 4 học sinh nam, 3 học sinh nữ, nhìn khá đàng hoàng, đều là kiểu nam thanh nữ tú. Tất cả đều mặc đồng phục màu xanh da trời đậm của trường học quý tộc. Vẻ mặt mấy học sinh nữ cau có, chúng đứng gần nhau để ấm áp hơn. Còn vẻ mặt của đám học sinh nam thì như thể đang chuẩn bị xem một màn kịch hay vậy. Thời Sinh, xem nhảy lầu à? Mẹ kiếp, bọn mắt con này đang chơi trò gì vậy? Cô giáo trong miệng chúng là cô sao? Thời Sinh lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, xác nhận là không còn ai khác, thật sự là chúng đang gọi cô. Mẹ nó! Cô giáo, cô không nhảy thì em có thể giúp cô một tay. Thời Sinh còn chưa hoàn hồn vì bản thân tự nhiên bị biến thành giáo viên thì một nam sinh cao nhất trong đám học sinh đó đột nhiên đưa tay ra đẩy cô một cái. Nhảy cái đầu cậu ấy. Thời Sinh nổi điên, từ trên thành sân thượng nhảy xuống, một chân đạp vào bụng của nam sinh kia. Cậu học sinh đó không hề đề phòng nên bị Thời Sinh đạp thẳng một cái liền kêu lên thảm thiết, con người ôm bụng. Kim Vũ, cậu không sao chứ? Một nữ sinh tóc xoăn màu nâu nhạt lập tức tiến lên đỡ lấy nam sinh đó, vẻ mặt khó chịu ban nãy giờ đã đổi thành lo lắng và xót xa. Hai cô gái còn lại cũng tới vây quanh, 3 học sinh nam kia thì nhìn Thời Sinh. Mẹ kiếp, cho mặt mũi mà còn không thèm. Một nam sinh lớn giọng chửi một tiếng, đưa tay ra định túm lấy tóc của Thời Sinh. Cái thân thể này có lẽ không chịu tập luyện gì, một cú đá kia đã làm căng hết gân bắp chân của Thời Sinh, giờ vẫn còn hơi đau thắt. Vì để không bị túm tóc, Thời Sinh chỉ có thể nhịn đau, tiếp tục giơ chân đá một cái nữa. Nam sinh lại bị đá bay, hắn vừa bỏ dậy vừa chửi, mẹ nó chứ, còn dám động thủ, giữ cô ta lại cho ông, vốn là muốn cô chết có tôn nghiêm một chút, nhưng mà giờ đều là do cô tự tìm. Hai tên còn lại không tham gia vừa nghe thấy tiếng tên kia liền lập tức tiến lên, trái một người, phải một người làm thế gọng kìm ép Thời Sinh lại, phía trước cũng có một người. Một đấu ba, mẹ kiếp, đánh sao lại? Kiếm của ông đâu? Thời Sinh nhanh chóng rút kiếm ra, thanh kiếm sắc nhọn chỉ vào một trong số mấy tên kia, tới đây, không sợ chết thì mau tới. Một đám trẻ danh còn dám gây sự với ông, chán sống lắm rồi đúng không? Đã thế ông sẽ đánh cho ba mẹ bọn bay cũng không nhận ra được con luôn. Việc Thời Sinh rút từ trong không trung ra một thanh kiếm dường như cũng dọa được 3 nam sinh kia. Chúng có vẻ do dự nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Thời Sinh, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Cô ấy rút thanh kiếm này ra từ trong không trung. Không phải là đồ giả chứ? Một nam sinh trong đám nuốt nước bọt, hỏi nhỏ nam sinh đội mũ bóng chày bên cạnh. Nam sinh đội mũ bóng chày chau mày lại, chắc chắn là đồ giả, giống như loại đồ chơi có thể thu nhỏ mà chúng ta từng mua ấy, nếu không thì cô ta để thanh kiếm dài như vậy ở đâu được. Nói rất có lý, sao cô ta dám mang theo thứ này trên người, chắc chắn là đồ giả rồi. Giả cái ông nội mày ấy, kiếm của ông có thể là đồ giả sao? Cả đám ngu ngốc không có mắt. Thời Sinh chém lên phần sân thượng ở bên cạnh một nhát. Thiết kiếm chém xuống giống như đang cắt đậu phụ vậy, Thời Sinh híp mắt cười, còn cảm thấy là đồ giả nữa không? Đám học sinh này chỉ khoảng 15, 16 tuổi, lúc này đang mắt chữ ho mồm chữ A nhìn vết chém trên sân thượng, chỗ này vừa mới được xây lên mà giờ đã lại tàn nát. 3 cô gái bên kia bị dọa tới mức hét toáng lên. Chạy trốn về phía sau Kim Vũ từ nãy tới giờ vẫn chưa dậy được. Hiện giờ Thời Sinh không có ký ức nào, cũng không rõ tình hình cụ thể ra làm sao, nhưng dựa vào chuyện ban nãy mấy người này xúi giục cô nhảy lầu thì liền biết được tình tiết chắc chắn sẽ không khả quan là mấy. Mới tí tuổi đầu mà đã dám xúi giục người khác nhảy lầu, thật sự là quá lợi hại. Thật thì sao, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một người à? Nhìn bộ dạng thường ngày của cô ta xem, các cậu cảm thấy cô ta thật sự dám động kiếm hả? Tên đội mũ bóng chảy giống lên rất khí thế. 2 nam sinh còn lại đều có vẻ sợ hãi, nếu như đó là thanh kiếm thật thì chỉ cần xoẹt qua một chút thôi cũng đã rất nghiêm trọng rồi. Đồ ngu ngốc! Thời Sinh chửi một tiếng, cầm thanh kiếm bước qua đó trước. Tiếng kêu thảm thiết trên sân thượng vang lên không ngừng. Tiếng hét của mấy đứa con gái càng khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà. Im miệng. Thời Sinh quát lên một tiếng. Đám con gái vẫn cứ hét lên. Nếu còn không im thì tôi sẽ giết chết các cô. Thời Sinh từ trên cao nhìn xuống mấy nữ sinh, ánh mắt của cô rất lạnh lùng, giống như những con robot không có tình người. Bầu trời âm u xám xịt sau lưng cô dường như sắp sửa ập xuống, cảm giác kìm nén khiến người ta sắp không thể thở được. Mấy cô gái dường như đã bị dọa chết khiếp, khuôn mặt xinh đẹp giờ chỉ còn sự sợ hãi, âm thanh dần dần yếu ớt đi. Thời Sinh lúc này mới gật đầu hài lòng, nợ của chúng ta từ từ tính. Nếu như các cô các cậu ai dám nói ra nửa lời về chuyện xảy ra ngày hôm nay thì tự chịu hậu quả. Mấy người đã bị dọa đến phát run, lúc này Thời Sinh quá đáng sợ. Thời Sinh dùng thanh kiếm trông xuống mặt đất, gãi đầu, hiện đại thật phiền. Bỏ đi, tạm thời tiếp nhận cốt truyện cái đã. Nếu thật sự có thù oán thì báo lúc nào cũng không thành vấn đề. Thời Sinh kéo lê thanh kiếm đi về phía cánh cửa sắt của sân thượng. Thiết kiếm cọ lên mặt đất, phát ra tiếng kêu len keng, âm thanh đó khiến người nghe phải dựng tóc gáy. Bóng lưng của cô lúc này trong mắt đám học sinh giống như là bản sao của người cơ điên khủng trên TV vậy. Đợi đến khi hình bóng của cô biến mất trên sân thượng, lúc cửa sắt bị đóng rầm một tiếng thì mấy người đang co rúm lại kia mới như chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Bọn họ ai nấy sắc mặt đều trắng bệnh, một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Tại sao lại phát triển thành thế này, cũng không ai biết được. Đống Dương chẳng hiểu ra làm sao thì đã trở thành như vậy. Đợi khi họ bình tĩnh trở lại thì ai nấy cũng lổm nổm bỏ dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi quái quỷ này. Nam sinh chạy tới trước cửa sắt dùng sức mở cửa bỗng nhiên cứng người lại. Sao thế? Mở cửa đi. Người phía sau thúc giục. Sắc mặt học sinh nam vô cùng kém, lắc đầu, cửa không mở ra được. Làm sao có thể, để tôi thử. Cho dù bọn họ có kéo thế nào thì cánh cửa sắt vẫn không mở ra được, lúc bọn họ đến thì cửa vẫn còn bình thường mà, chỉ có thể giải thích. Có người khóa lại từ bên ngoài rồi. Trong não tất cả mọi người đều hiện lên bóng lưng đáng sợ ban nãy. Đoàng đoàng. Tia sét từ trong đám mây đen xẹt qua, như thể muốn bổ đôi bầu trời. Á. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1108, Thanh Xuân có em, 2. Nguyên chủ tên là Giả Ngâm, sau khi tốt nghiệp đại học thì không biết trùng hợp làm sao mà lại được làm giáo viên thực tập tại trường quý tộc Anh Lan. Gia cảnh của nguyên chủ bình thường, bố mẹ đều là viên chức phổ thông, có thể làm giáo viên thực tập ở trường quý tộc Anh Lan cũng coi là một chuyện đáng để tự hào rồi. Dù có là giáo viên thực tập thì lương tháng cũng cao hơn so với giáo viên chính thức của những trường học khác rất nhiều. Nguyên chủ khi vừa có được công việc như vậy đã cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng sau khi cô ấy vào trường học và bắt đầu nhận lớp dạy thì mới biết được sự việc không hề đơn giản như những gì cô ấy đã tưởng tượng. Học sinh của trường quý tộc, có đứa nào không phải là con nhà có tiền có thế? Nếu như bạn là một giáo viên có hậu thuẫn phía sau thì có lẽ bọn chúng sẽ không dám to tiếng với bạn, nhưng nếu bạn chỉ là một giáo viên thực tập bình thường không có bất cứ sự hậu thuẫn phía sau nào thì làm sao đám nhóc con này sẽ nghe lời chứ? Vừa bắt đầu, những học sinh này chỉ là đùa giỡn đắc độc, tính cách nguyên chủ vốn dĩ hơi yếu đuối, khi bị người khác trêu chọc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng sự nhượng bộ của cô ấy chỉ khiến cho những người đó càng thêm ức hiếp và sỉ nhục cô ấy hơn mà thôi. Cô ấy nói lại với nhà trường lại chỉ để cho cô nghĩ những phương pháp dạy học mới, họ căn bản là không dám đắc tội với đám học sinh này. Lần thảm hại nhất của nguyên chủ là bị đám người này nhốt trong lớp học cả buổi tối, hơn nữa còn là vào mùa đông, mà cô ấy lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Chờ lúc có người cứu ra ngoài thì đã bị sốt cao tới 41 độ, suýt chút nữa thì mất mạng. Sau lần đó nguyên chủ muốn rời khỏi trường Anh Lan, đối với cô một nơi như thế này chẳng khác nào địa ngục trần gian, Giả Ngâm thật sự không thể ở lại thêm nữa. Đồ chơi sắp sửa rời đi, đám học sinh đó chưa chơi đùa chán thì làm sao có thể để yên được, cho nên đã dùng công việc của bố mẹ cô để uy hiếp cô. Giả Ngâm nếu không có việc thì có thể lại đi tìm. Hơn nữa cô vẫn còn trẻ, nhưng bố mẹ cô không dễ gì có được một công việc ổn định, lại không dễ gì mà chịu đựng đến khi đã có một chút chỗ đứng nhất định. Nếu như chỉ vì cô mà mất đi công việc thì Giả Ngâm thật sự không biết làm sao để đối diện với bọn họ nữa. Nguyên chủ lại chùn bước. Lần chùn bước này đã dẫn đến bi kịch cuối cùng. Màn cuối cùng chính là chuyện mà cô vừa trải qua, đám học sinh đó ép cô nhảy lầu. Khi đó nguyên chủ sớm đã gục ngã, dưới sự kích thích của đám học sinh, cô đã nhảy từ trên sân thượng xuống. Sau khi cô chết, đám học sinh đó không hề phải chịu bất cứ hình phạt hay trách nhiệm gì. Trường học và phía cảnh sát đều phán đoán chắc chắn rằng Giản Ngâm tự sát. Nguyên chủ chết thảm như vậy, còn chưa được tính là nhân vật phụ của tiểu thuyết luôn. Di nguyện của cô ấy chỉ xuất hiện sau khi vụ án bạo lực học đường này bị nữ chính vạch trần, nhưng cũng chỉ được lướt qua mà thôi. Nguyên chủ có hai di nguyện. Thứ nhất là để bố mẹ cô ấy yên ổn sống nốt nửa đời còn lại. Thứ hai là báo thù, cô ấy không thể tiếp tục yếu ớt như vậy nữa. Cô ấy muốn sống một cách đường đường chính chính, sống đúng với bản tính của chính mình. Không phá chinh phu sao? Phá cái đầu cô ấy. Nam chính nữ chính còn chưa xuất hiện, ký chủ, cô đừng có làm loạn. Cố gắng làm tốt nhiệm vụ của cô đi. Nam nữ chính đều chưa xuất hiện, vậy thì còn gọi gì là tiểu thuyết nữa? Cho điểm thấp. Mẹ kiếp, một người qua đường mở nhạt mà cũng được tính. Hệ thống quái quỷ, mi bị hỏng rồi sao? Chuyện cũ. A tui. Cô mới hỏng ấy. Thế giới mà tiểu thuyết xây dựng cho dù là một người qua đường mờ nhạt cũng có một cuộc đời hoàn chỉnh. Nói chung là ta muốn hủy chính phủ. Không muốn nói chuyện với ký chủ ngu ngốc. Cô sẽ gặp báo ứng đấy. Thời gian mà thời sinh tới đúng vào lúc đám học sinh đang ép nguyên chủ phải nhảy lầu. Lý do ép nguyên chủ nhảy lầu rất buồn cười là do bố mẹ của cô ấy. Bọn họ biết được bố mẹ là điểm yếu của cô nên đã cố gắng lợi dụng điểm yếu này. Tuổi nhỏ không lo học hành, còn dám bức ép người ta nhảy lầu. Mẹ kiếp, bọn trẻ bây giờ đều có triển vọng như vậy sao? Một người có tiền có thế, không phải lo ăn lo mặc nên cái thiếu là sự kích thích. Đám trẻ danh này lấy việc ức hiếp người khác để tìm sự kích thích, bức ép giáo viên nhảy lầu, nói không chừng tính cách sớm đã biến dạng rồi. Bạo lực học đường gì đó thật đáng sợ. Tết Nguyên đán, trường học được nghỉ 3 ngày, lúc thời sinh tới đã là ngày nghỉ cuối cùng, vậy nên đám Kim Vũ bị nhốt trên sân thượng cả một đêm mới được người ta cứu ra, 7 người bị đông lạnh đến ngu người. Tin tức này chớp mắt đã bùng nổ trong trường. Ai mà gan to như vậy, dám nhốt bọn họ trên sân thượng. Đám người Kim Vũ này rất có tiếng nói trong trường Anh Lan. Ngoài Kim Vũ và ba tên nam sinh kia là người thừa kế của doanh nghiệp lớn ra, thì gia thế của ba nữ sinh kia cũng không kém gì, tóm lại đều là gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu. Bọn họ được học sinh trường Anh Lan gọi là tứ tiểu vương tử, tam tiểu công chúa. Nhưng tại sao lại là tiểu? Đó là vì phía trên còn có người, những người đó mới là vai chính. So với những diễn viên phụ như đám Kim Vũ thì họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Tiểu thuyết học đường mà, đều sẽ xây dựng như vậy, toàn là hoàng tử với công chúa gì đó. Học sinh trong lớp tụ tập lại một chỗ, thảo luận về chuyện này, trên mặt mọi người hầu như đều là vẻ chờ xem kịch hay. Chuyện này là ai làm vậy? Không sợ sau này khó mà sống sao, gan to bằng trời rồi hả? Nghe nói mấy người đó đều vào bệnh viện rồi, chờ bọn họ quay về sẽ có kịch hay để xem, thật muốn biết ai mà có gan lớn như thế. Tới khi đó làm sao mà chết cũng không biết nữa, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi. Nghe nói bọn họ bị nhốt trên sân thượng cả một đêm, tại sao không ai gọi điện cầu cứu vậy? Chẳng lẽ tất cả đều không mang điện thoại theo sao? Hôm đó không biết sao lại có sấm sét. Cột tín hiệu gần đấy hình như bị đánh hỏng, căn bản không thể gọi điện thoại được. Cũng quá kỳ lạ, mùa đông mà lại có sấm sét. Rầm. Rào rào. Cửa phòng học đột nhiên bị đá bay, chậu nước kê trên cánh cửa phút chốc bị nghiêng đi, toàn bộ nước và đá lạnh trong đó đều bị đổ hết xuống đất. Trong chốc lát, lớp học trở nên yên tĩnh, mọi ánh nhìn đổ ra phía cửa. Nhưng phía cửa lại không xuất hiện bóng dáng thảm hại như bọn họ dự liệu. Một lúc sau, có một bóng người chậm rãi đi vào, một chân đá bay chậu nước dưới đất, khoan thai bước lên bục giảng. Thân hình nhỏ nhắn thẳng tắp như cây bút, mặc một bộ áo cánh rơi màu đen, mái tóc dài thả tự nhiên, vài sợi tóc che mắt được vuốt ra sau thai, lộ ra đôi thai bị lạnh tới hơi ửng đỏ lên. Cô đập cuốn sách trong tay lên bàn, hai tay bám lấy hai mép chiếc bàn, nhìn xuống đám học sinh đang ngồi lộn xộn bên dưới, khoe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một đường cong đẹp đẽ. Mọi người! Người này là ai? Giáo viên mới của lớp bọn họ. Sao lại không nghe thấy ai nói gì hết? Mọi người lại tiếp tục nhìn, cảm thấy bộ quần áo đó có hơi quen mắt, mai mới có một học sinh hỏi một cách không chắc chắn, giản ngâm. Thời sinh thu tay về, khoanh tay trước ngực, sao vậy, mới nghỉ học ba hôm mà các cô cậu đã để quên nào ở nhà, không mang đi sao? Tất cả học sinh đều nhìn thời sinh với vẻ kinh ngạc. Đây thật sự là giản ngâm sao? Đang đùa hả? Giản ngâm đâu có đẹp như vậy. Hình tượng của giản ngâm, tóc ngắn ngang hai, đôi kính to bẻ che nửa khuôn mặt, trang điểm cứng ngắc, lúc nào cũng cúi đầu, nói năng lý nha lý nhí. Nhìn lại người bây giờ, mái tóc màu đen dài hơi xoăn, khuôn mặt trắng trẻo, trang điểm tinh tế tự nhiên, đi đứng đường hoàng tự tin, thậm chí còn có phần hung hăng, nói năng rõ ràng mạch lạc. Hai người này cho dù có so sánh thế nào cũng không thể là một được. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1109, thanh xuân có em, 3. Hình tượng của giả ngầm đã đi sâu vào lòng người. Dù thế nào bọn họ cũng không muốn tin rằng người này chính là giả ngâm. Đây rõ ràng là phiên bản hiện thực của cô gái xấu xí khi biến thân mà. Bộ phim nào tàn ấy dạ tỉnh thấp lẹ thẻ. Lần đầu tiên khi thời sinh nhìn thấy khuôn mặt của nguyên chủ cũng ngây người. Thật ra, nguyên chủ không xấu, là một cô rất gái thanh tú. Trong sự thanh tú đó lại mang một chút đáng yêu, tùy ý cười một cái có thể sẽ tăng thêm cảm tình cho người khác. Nền tảng tốt như vậy mà bị cô ấy biến thành bộ dạng xấu xí kia. Thời sinh cũng thấy thật tuyệt vọng. Trong các thế giới trước đó, mỗi một nhân vật đều được xây dựng là một người xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, gia thế tốt, hậu thuẫn vững chắc, lễ nghĩa hình tượng thì càng là tốt số một. Nhưng chưa bao giờ gặp phải hình tượng nhân vật thảm hại như thế này. Thế giới của Giang Vãn cũng không tồi tệ như thế này, dù gì thì người ta cũng là minh tinh. Giang Vãn, nguyên chủ của thời sinh trong bột là nữ phụ tập 2, kim chủ, bao tôi đi. Nguyên chủ chỉ là một người qua đường nhặt nhòa, không được tính là nhân vật trong chuyện, cũng không thể mong chờ quá nhiều được. Hệ thống, ông nói cho mi biết, loại nhân vật này ông không chấp nhận, ông muốn hình tượng có thể giả mai. Ký chủ không thể tự mình phấn đấu một chút sao? Ông mà phấn đấu lên thì các người chỉ có đường chết đói thôi. Tuy là ký chủ nói có hơi khoác lắc nhưng nó cũng không có lý do gì để phản bác, bởi vì đó là sự thật. Cô thật sự là giản ngâm. Không phải là em gái hay chị gái gì đó của giản ngâm chứ. Học sinh A đứng dậy phỏng đoán. Tôi không biết là bố mẹ tôi sinh còn cho tôi em gái hay chị gái cơ đấy. Thời sinh nết miệng trả lời. Học sinh A. Vậy thì thật sự là giản ngâm sao? Trời ạ! Chuyện này sao có thể? Tất cả học sinh có lẽ đã bị dọa, cả nửa ngày không có ai nói câu nào. Cái chậu đó do ai để? Thời sinh chỉ về phía chậu nước ở cửa. Cô giản, là ai để có quan trọng không? Một nữ sinh kẹp tóc vẻ mặt đáng yêu tiếp lời, giọng nói rất hung hăng, một chút cũng không hề để thời sinh vào mắt. Cứ cho là trở nên xinh đẹp thì sao? Kỹ thuật hóa trang bây giờ phát triển như vậy, dù là phụ nữ xấu cũng sẽ biến thành mỹ nữ thôi, nhưng thân phận của cô thì vĩnh viễn không thể thay đổi được. Có lẽ lời của cô gái kẹp tóc kia đã thức tỉnh mọi người, tất cả những người khác bắt đầu hoàn hồn trở lại, bắt đầu hi hi ha ha trêu chọc thời sinh. Ba ngày vừa rồi cô giáo đã làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại trở nên xinh đẹp như vậy? Không phải là được ai bao nuôi đấy chứ? Ha ha ha, trước kia không biết cô giáo lại xinh đẹp đến thế, nếu sớm trang điểm một chút thì cần gì phải tới đây dạy học. Cô giáo, kỳ phản nghịch của đám con nít danh có bao nhiêu đáng sợ, đặc biệt còn là học sinh của trường quý tộc nữa thì thời sinh cũng đã từng được trải nghiệm qua rồi. Tính cách của bọn trẻ này đang trong thời kỳ hình thành, lại còn là thời kỳ phản nghịch, bạn càng không muốn bọn chúng làm gì thì chúng càng muốn làm cái đó. Nếu đã không có ai thừa nhận, vậy thì cả lớp cùng chịu phạt đi. Giọng của thời sinh vang cả phòng học. Cô ơi, cô đang nói đùa phải không? Cô dám phạt bọn em ư, có phải cô không muốn công việc này nữa không? Nữ sinh kẹp tóc chế nhạo một tiếng, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ mà trang điểm còn hơn cả những người trưởng thành ngoài kia. Nếu như các em cho đó là đùa vậy thì cứ coi là thế đi. Thời sinh nhún nhún vai, mặc quần áo bơi, đi tới bể bơi. Đám học sinh ngây người, thời điểm này sao lại tới bể bơi làm gì? Sao hả, tôi cho các em nghỉ mà còn không muốn, vậy muốn tiếp tục lên lớp sao? Nữ sinh kẹp tóc dường như đang đoán xem thời sinh muốn làm gì, một lúc sau cô ta mới khua khua tay, đi. Cô ta đang rất muốn xem cái cô giáo bình thường đến cả thở mạnh còn không dám kia muốn làm gì. Nữ sinh kẹp tóc đã nói như vậy, những người khác cũng lập tức đứng dậy, đi về phía tủ đựng đồ ở phía sau phòng học, mỗi người cầm theo đồ của mình đi ra ngoài. Bên ngoài tuy lạnh nhưng ở trong bể bơi thì không, đây là do trường quý tộc đã chi một đống tiền làm ra. Chờ tất cả mọi người đều thay xong quần áo bơi, thời sinh mới chậm rãi xuất hiện, vẫn mặc chiếc áo cánh rơi như cũ, cô khua khua tay, chơi tùy ý. Đám học sinh nghi ngờ, không có gì để nói nữa sao. Không cần phải lên lớp, mấy người này cũng chỉ phân vân một lúc, rất nhanh đã đi tới bể bơi, ai nấy đều chơi đùa rất vui vẻ. Thời sinh ngồi trên ghế phía trên, vẻ mặt giống như đang xem kịch. Nhiệt độ của bể bơi không biết đã giảm xuống từ lúc nào, đám học sinh ai nấy đều cảm thấy lạnh nên lần lượt bơi về phía bờ, nhưng phía bờ lại càng lạnh hơn nữa. Có người chạy về phía cửa thì phát hiện cửa lớn đã bị khóa lại, chỗ thay quần áo lại ở bên ngoài, cửa đã bị khóa nên ngay cả điện thoại cũng không thể lấy được. Cửa của bể bơi lại còn cách âm, cho dù bọn họ ở bên trong có kêu gào thế nào thì cũng không có cách nào truyền ra ngoài. Tại sao cửa lại bị khóa vậy? Chẳng phải là lúc vào vẫn còn bình thường sao? Mùa đông mở lò sưởi. Có thể ai đó không cẩn thận chặn mất cửa rồi chăng? Mấy học sinh đứng ở cửa cầu nhau, không có ai mang theo điện thoại sao? Ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy, điện thoại đều để ở tủ đựng đồ bên ngoài hết rồi. Cô giáo, điện thoại của cô đâu? Nữ sinh kẹp tóc dẫn theo hai nam sinh tới, vênh váo tự đắc hỏi thời sinh đòi điện thoại. Nghèo, không có tiền mua. Thời sinh trả lời mà sắc mặt không đổi. Nữ sinh kẹp tóc. Cô ta xông lên kéo chiếc áo rơi của thời sinh, muốn tìm lấy điện thoại. Thời sinh sao có thể để cô ta thỏa ước nguyện được, một tay tóm chặt lấy cổ tay của cô ta. Á! Nữ sinh kẹp tóc bị đau, kêu gào thảm thiết. Cô ta trừng mắt nhìn thời sinh, án mắt tràn đầy phẫn nộ và chán ghét. Cô làm gì? Giả ngâm, cô điên rồi sao? Mau bỏ tôi ra. Thiếu nữ đối diện lại cười rất ấm áp, cô không dạy em phải lễ phép sao? Ai cần cô dạy, cô xứng đáng sao? Buông tôi ra. Nữ sinh kẹp tóc bắt đầu tay đấm chân đá, hai người các cậu mau kéo cô ta ra. Bố điên rồ này, dám dùng bàn tay dơ bẩn động vào bản tiểu thư, cũng không xem bản thân mình là ai. Thời sinh liên tục đẩy nữ sinh kẹp tóc về phía sau, cô ta ngã vào trong bể bơi. Ào. Những người trong bể bơi khi nghe thấy tiếng động liền hướng mắt nhìn về phía bên này, những người ở cửa lớn cũng chạy qua. Giàn ngâm, tại sao cô lại đẩy Tinh Tinh? Một nữ sinh có thể là bạn thân của nữ sinh kẹp tóc, phẫn nộ chất vấn thời sinh. Tôi đã đẩy sao? Thời sinh đút hai tay vào túi, một mực phủ nhận. Chúng tôi đều nhìn thấy, cô còn dám phủ nhận. Nữ sinh càng tức hơn. Có lẽ các em đều bị mù. Học sinh, đây tuyệt đối không phải giản ngâm. Giản ngâm sao dám nói ra những lời như vậy? Không thể nào. Nữ sinh kẹp tóc Ngụy Tinh Tinh từ bể bơi bò lên, giơ tay định tắt thời sen. Tuy cô ta không phải là tầng lớp có tiền số một trong trường, nhưng lớn như vậy rồi, hầu hết đều được mọi người nâng niu, làm gì có ai dám đối xử với cô ta như vậy. Vậy mà đồ xấu xí kia lại dám đẩy cô ta. Được nghỉ 3 ngày, Giản Ngâm mới là người để quên nào ở nhà mới đúng. Ngụy Tinh Tinh hung hăng, tư thế như muốn đánh nhau với Thời Sinh vậy. Vẻ mặt Thời Sinh vẫn rất lạnh nhạt, nhẹ nhàng mà lùi lại phía sau một bước. Ngụy Tinh Tinh tát vào không trung, cả người bị hững một cái, trượt chân ngã xuống đất đầy thảm hại. Đầu gối cọ xuống mặt đất, nhiệt độ lại thấp như vậy, Ngụy Tinh Tinh đau tới mức nước mắt chảy ròng ròng. Là tự em ấy ngã, tôi không hề đẩy em ấy. Thời Sinh đứng bên cạnh thanh minh cho bản thân. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1110, thanh xuân có em, 4. Đám đông lúc này cũng không để ý đôi co với Thời Sinh nữa, đều quay ra quan tâm Ngụy Tinh Tinh. Ngụy Tinh Tinh được mọi người đỡ sang một bên. Nhiệt độ lúc này đã hạ xuống rõ rệt, bọn họ đã có thể cảm thấy cơ thể bắt đầu nổi da gà. Lúc này, bọn họ mới phát hiện lò sưởi đã bị tắt, nước trong bể bơi cũng từ từ rút xuống. Tất cả đám học sinh kia đều vây lấy Ngụy Tinh Tinh, bàn tán xôn xao. Là cô ta, chắc chắn là Giản Ngâm dở trò quỷ. Cô ta là người vào sau cùng. Nữ sinh nói câu này chính là nữ sinh ban nay đã chất vấn Thời Sen, hình như tên Phàn Nhu. Câu nói này của Phàn Nhu lập tức khiến cho ánh nhìn của toàn bộ học sinh đều đổ lên người Thời Sen. Khi ở phòng học, Thời Sen nói cả lớp bị phạt, rồi đột nhiên đưa bọn họ tới bể bơi. Lúc này, xem ra tất cả đều là có âm mưu cả. Giản Ngâm, có phải là cô không? Phàn Nhu trừng mắt hỏi. Là cô đấy. Thời Sinh thừa nhận rất tự nhiên. Đám đông, Giản Ngâm thật sự bị điên rồi. Giản Ngâm, cô không muốn làm việc ở Anh Lan nữa phải không? Một nam sinh lớn tiếng quát, còn không mau thả chúng tôi ra ngoài. Khoe miệng Thời Sinh đầy ý cười, việc này thì cô cũng không có cách gì, phải xem người ở ngoài lúc nào phát hiện ra, sau đó tới mở cửa cho mấy em ra ngoài. Mẹ kiếp, Giản Ngâm, cô bị bệnh sao, dám nhốt chúng tôi trong đây. Khi ra ngoài thì ông chắc chắn sẽ khiến cô lập tức cút khỏi đây. Cô ta tưởng mình là ai, còn dám đối đầu với bọn họ. Vậy thì em lợi hại đó nha. Thời Sinh thần sắc không đổi. Nam sinh có chút đắc ý, sợ rồi sao? Sợ rồi thì mau để chúng tôi ra ngoài, rồi xin lỗi chúng tôi tử tế, nói không chừng chúng tôi còn cho cô chút thể diện để cút khỏi Anh Lan. Thời Sinh cười như không cười, em cứ nghĩ cách thoát ra ngoài trước đi đã. Giản Ngâm, cô muốn tìm chết đúng không? Sắc mặt nam sinh phút chốc thay đổi, đột nhiên xông lên, vung nắm đấm về phía cô. Đánh một người vô cùng lợi hại thì có lẽ thân thể này không đủ sức, nhưng đánh một học sinh bình thường thì Thời Sinh vẫn rất tự tin. Nam sinh kêu lên thảm thiết, bị đẩy xuống hồ bơi. Thời Sinh đột nhiên trở nên hung hãn như vậy, đám học sinh này đã hơi sợ hãi. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngạnh thì không sợ chết. Lúc này Thời Sinh trong mắt họ chính là kẻ không sợ chết. Chỉ cần một người trong đám bọn họ xảy ra chuyện thì đều có thể khiến cô ta lĩnh đủ. Nếu như cô ta đã dám làm như vậy với bọn họ thì nghĩa là cô ta không cần mạng nữa rồi. Bể bơi lại một lần nữa yên tĩnh xuống, Thời Sinh đút hai tay vào túi áo, nhếch khóe miệng, lãng phí thời gian với cô thì chi bằng mau chóng nghĩ cách đi, nhiệt độ này. À, sẽ giảm rất nhanh đấy. Giản Ngâm, cô điên rồi. Phàn Nhu gào lên. Bị các em bước tới điên đó. Nguyên chủ không phải là bị bọn họ bước tới tinh thần hoảng loạn sao? Cô rời khỏi cũng sẽ không có quả tốt mà ăn đâu. Không phiền các em quan tâm. Cô là đồ bỉ ổi, mau thả chúng tôi ra. Em theo tôi là đồ bỉ ổi mà còn muốn tôi thả em ra ngoài sao? Đang mơ sao? Mẹ kiếp, đồ đần. Từ đầu tới cuối, Thời Sinh đều mang bộ dạng rất bình thản, rốt cuộc thì học sinh tuổi vẫn còn nhỏ, dù có lanh lợi hơn người thì cũng không thể thâm sâu bằng lao yêu quái như cô được. Chỉ trong chốc lát, đã có không ít nữ sinh bắt đầu khóc lên, các nam sinh thì dốc sức mắng thời sen, nhưng tới cuối cùng cũng bị lạnh tới mức bắt đầu nói năng run rẩy. Trên người bọn họ chỉ có một chút vải, nữ sinh đều mang theo khăn tắm còn có thể quấn lại phòng lạnh, nhưng có nam sinh thì chỉ có mỗi cái quần bơi. Cứu với! Bên ngoài có ai không? Có người không? Sắp chết rồi, mở cửa. Nhiệt độ sao lại giảm nhanh như vậy được? Cứ cho là lò sưởi hỏng thì cũng không thể giảm nhanh như vậy được. Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng bọn họ, có thể là do cô run tay nên đã bật nhầm sang điều hòa rồi. Bây giờ thì biết lạnh rồi sao? Mẹ kiếp, nếu như chậu nước đá đó của các người mà đổ vào người ông thì còn lạnh hơn bây giờ rất nhiều đó. Mọi người, đồ điên! Giàn ngâm, cô muốn để chúng tôi chết cóng trong đây sao? Nam sinh hồi nay muốn đánh thời sinh đang run cầm cập. Sao lại như vậy? Cô không muốn bị vào tù đâu. Giết người gì đó là phạm pháp mà. Từ miệng ký chủ nói ra lời này, thật sự là vô cùng xấu hổ. Vậy cô còn không mau thả chúng tôi ra ngoài. Cô có biết là đắc tội với nhiều người chúng tôi như vậy sẽ có hậu quả gì không? Nam sinh nghiến răng phẫn nộ. Thời sinh suy nghĩ một chút, không biết, vậy nên cô muốn thử xem. Mọi người, đây thật sự là muốn chết mà. Đánh không lại, nói cũng không lại, đe dọa càng không có tác dụng, đám học sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể nhảy nhót loạn xạ trong không khí lạnh giá, mục đích là để cơ thể ấm hơn một chút. Có người phát hiện ở dưới nước khá ấm, một đám người lại nhảy xuống. Nhưng theo nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp thì nhiệt độ của nước cũng không ngừng giảm xuống. Giàn ngâm, rốt cuộc cô muốn thế nào mới thả chúng tôi ra? Thời sinh nhún vai, biểu cảm muốn giúp nhưng không có khả năng. Em sai rồi, cô ơi, em không nên như vậy đối với cô. Xin cô hãy để em ra ngoài, sau này em sẽ không làm như vậy với cô nữa. Có nữ sinh không chịu được nữa, bật khóc. Cậu làm gì vậy? Sao lại cúi đầu trước cô ta không dám làm gì chúng ta đâu, cô chịu đựng rồi sẽ tốt thôi. Người bên cạnh lập tức trách mắng nữ sinh đó. Mặt nữ sinh đầy sự sợ hãi, hàm răng va vào nhau lộ cộp, nhưng mà... mình sắp không chịu được rồi, mình rất lạnh, mình cảm giác sắp chết đến nơi rồi. Chỉ là ảo giác của em thôi. Thời sinh tiếp lời, lập tức bị ánh nhìn phẫn nộ từ đám đông công kích. Ban đầu, đám người này còn cố chịu đựng, sau có người xin thời sinh tha cho thì bị trách mắng thậm tệ. Nhưng tới cuối cùng, gần như tất cả mọi người đều không chịu được nữa, bắt đầu xin lỗi thời sen. Dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là đùn đẩy trách nhiệm, biểu thị bọn họ làm vậy đều là vì nhóm 7 người ở trong bệnh viện. Bọn họ không phải cố ý ức hiếp cô, chờ khi ra ngoài sẽ bù đắp thật xứng đáng cho cô. Thời sen sao có thể tin lời của đám nhãi danh này được? Chờ đám học sinh được cứu ra ngoài thì đã là hơn một tiếng sau. Cũng chỉ bị lạnh hơi thê thảm thôi chứ không xảy ra vấn đề gì lớn. Chuyện lần này kinh động tới trường học, tới cả hiệu trưởng cũng xuất đầu lộ diện luôn. Nhưng học sinh chưa kịp nói là do thời sinh làm thì bên phụ trách bể bơi đã đứng ra thừa nhận sai lầm. Cửa của bể bơi được kiểm soát bằng điện, nhưng dây điện bị cháy hỏng nên cả hệ thống lò sưởi cũng bị hỏng theo. Vì là mùa đông, học sinh tới bể bơi không nhiều. Còn nhân viên ở đó lại tự ý rời vị trí làm việc, thêm nữa là bình thường bọn họ hơi chểnh mảng với công việc, không kiểm tra kỹ cửa và lò sưởi nên đã để xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Đám học sinh kia chắc chắn không vừa ý, ai nấy đều chỉ tội thời sinh. Thời sinh dĩ nhiên không thừa nhận rồi, cô đâu phải đồ ngốc. Tất cả học sinh đều ngơ ngác. Rõ ràng chính miệng cô thừa nhận. Hiệu trưởng. Chính là cô ta làm đó. Cô ta muốn hại chết chúng em, chính miệng cô ta đã thừa nhận như vậy. Giàn ngâm, tại sao cô phủ nhận vậy, lúc nãy không phải cô rất điên cùng sao? Cô tưởng là cô phủ nhận rồi thì sẽ không có chuyện gì hả? Hiệu trưởng, thầy phải làm chủ cho chúng em, giàn ngâm điên rồi. Hu hu hu hu. Thời sinh trợn trắng mắt. Ông đây mà không phủ nhận thì mới đúng là bị ngu đó. nghĩ ông đây ngu mà thật sự đi trả lời túi bây sao? Về sau còn nhiều chiêu đợi túi bây lắm. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1111, thanh xuân có em, nam. Thế lực gia tộc của những học sinh này có thể không là gì với anh Lan, nhưng nhiều người như vậy lại đồng thời chỉ ra một cô giáo. Nếu căn cứ theo cách làm của trường học trước kia thì sẽ dựa theo nguyện vọng của học sinh để cho giáo viên gánh tội. Cô giáo đi rồi, trường học tùy tiện dán một thông tin tuyển giáo viên mới cũng sẽ có rất nhiều giáo viên ưu tú đến ứng tuyển. Nhưng tình huống này lại không giống như thế. Nếu như đắc tội với một học sinh thì nhà trường có thể tiếp nhận được. Còn đắc tội với học sinh của cả một lớp thì lại không dễ nói. Ai biết được trong nhà những học sinh này có qua lại hay quan hệ họ hàng thân thích gì với những học sinh thuộc tầng lớp cao hơn không? Cũng không phải trường học sợ mấy học sinh này mà là ngại phiền phức. Cho nên, vì để tránh một số phiền phức không cần thiết, dưới tình huống không quá nghiêm trọng, họ sẽ đứng về phía đám học sinh này. Dần ra, những học sinh này cảm thấy việc trường học giúp bọn họ là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, lần này trường học đối mặt với chuyện như vậy lại đưa ra một kết luận khiến ai nấy đều kinh ngạc. Chuyện này không có quan hệ gì với cô giáo giả ngâm, chỉ là một tai nạn mà thôi. Chuyện này tới đây kết thúc, không được nhắc tới nữa. Ánh nhìn của hiệu trưởng quét qua đám học sinh vẫn đang phẫn nộ không thôi ở trước mặt kia, sau đó dừng lại trên người giả ngâm với vẻ mặt bình tĩnh ở bên cạnh. Rồi ông ta thu lại ánh nhìn, chắp tay sau lưng rời đi. Hiệu trưởng vừa đi, đám nhãi danh liền bùng nổ. Giả ngâm, cô được lắm. Ngụy Tinh Tinh đi tới trước mặt Thời Sen, ngọn lửa phẫn nộ đang cháy hừng hực trong đôi mắt xinh đẹp, ai ở đằng sau giúp cô chống lưng. Trường học đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn có người chống lưng cho cô ta, hơn nữa cô ta đột ngột thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Ngụy Tinh Tinh gần như đã khẳng định rằng cô ta được người khác bao dưỡng. Cũng không biết là ai mà mắt thẩm mỹ tồi tệ như vậy, lại nhìn chúng ả giáo viên này. Điểm lợi hại của tôi, các cô cậu cứ trải nghiệm dần dần. Ông đây còn cần ai chống lưng sao? Ngu ngốc! Sắc mặt Ngụy Tinh Tinh càng lúc càng kém, giả ngâm, cô tưởng là có người chống lưng giúp cô là cô có thể vui sướng cả đời sao? Thời xin ui một tiếng, tôi cũng có thể sẽ sung sướng cả hai đời, đương nhiên là em chắc chắn không được nhìn thấy rồi. Ngụy Tinh Tinh. Lời thoại này của Thời xin làm cho Ngụy Tinh Tinh một hồi lâu cũng không thể đối đáp được, cuối cùng chỉ có thể nén giận mà phun ra một câu, giả ngâm, chúng ta cứ chờ xem. Chuyện lần này vẫn chưa xong đâu. Tinh Tinh, chờ mình với. Phan Nhu nhanh chóng đuổi theo Ngụy Tinh Tinh ra ngoài. Lúc đi qua Thời Sinh còn muốn cố ý đụng vào cô một cái, nhưng Thời Sinh sớm đã chuẩn bị lùi lại phía sau, vậy nên khi Phan Nhu đụng hụt, suýt chút nữa thì ngã. Sau khi Phan Nhu đứng vững lại được liền nhìn Thời Sinh bằng vẻ mặt hơi phẫn nộ. Thời Sinh không hiểu tư duy của đám danh con hiện đại này cho lắm. Cô ta muốn đụng mình tránh ra, cô ta còn tức giận, lẽ nào mình nên đứng ở đó chờ cô ta đụng phải sao? Thiết lập chỉ tôi được xưng bá không phải là của ông đây sao? Đám trẻ danh này dám cướp thiết lập này của cô là cái quỷ gì vậy? Ngụy Tinh Tinh vừa đi khỏi thì những người khác cũng rời theo, nhưng mỗi học sinh trước khi rời đi đều vứt lại cho Thời Sinh một câu. Giả ngâm cô cứ chờ đấy. Chờ đấy. Ngụy Tinh Tinh vừa rời khỏi phòng y tế thì phía sau liền có vài học sinh vây lấy. Phan Nhu lên tiếng trước, Tinh Tinh, cục tức này mình không nuốt trôi được, nhất định phải báo thù. Yên tâm, mình nhất định sẽ không để cô ta được sống dễ dàng. Ngụy Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, khi về mình sẽ bảo ba mình đi điều tra, xem ai là người ngỏ lời cho hiệu trưởng. Mình muốn xem với cái bộ dạng đó của cô ta thì có thể bám víu vào người như thế nào. Vẫn là Tinh Tinh nghĩ chu toàn nhất. Phan Nhu lập tức nịnh nọt. Ngụy Tinh Tinh ra dáng đàn chị mà vẫy tay, giải tán đi. Những học sinh khác đều tự tản đi, hôm nay chắc chắn không cần lên lớp, bọn họ phải về cáo trạng. Vì thế, dưới sự cáo trạng của đám học sinh này, có không ít người biết đến cái tên giả ngâm. Tốc độ của Ngụy Tinh Tinh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biết tin từ chỗ ba của cô ta, là ai là người đã gợi ý cho hiệu trưởng xử lý chuyện này như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cái tên đó, sắc mặt Ngụy Tinh Tinh không mấy đẹp đẽ. Anh Lan có tổng cộng 3 chủ tịch, 2 trong số đó không có gì đáng sợ, chỉ có duy nhất một người, là người thừa kế đời thứ 3 của người sáng lập ra trường Anh Lan, người này có quyền phát ngôn tuyệt đối. Có thể nói, chuyện của trường Anh Lan, người này nói một là một, nói hai thì sẽ là hai. Thế lực gia tộc của người thừa kế này cũng không phải nhỏ, thuộc vào tầng lớp giàu có đỉnh cấp. Mà cái tên mà bố cô ta điều tra được, lại là tên của người thừa kế này. Ngụy Tinh Tinh tức tới run rẩy, rốt cuộc tại sao Giản Ngâm lại có thể kéo được quan hệ với người này chứ? Muốn dùng gia tộc để gây áp lực cho cô ta chắc chắn là không được. Đám học sinh ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày mới lên lớp, dĩ nhiên trên danh nghĩa là nghỉ ngơi, nhưng thật ra ý nghĩa sâu xa trong đó chính là muốn gia đình tạo áp lực cho anh Lan để đuổi Giản Ngâm khỏi trường. Có gia tộc đã thử qua, hơn nữa hiện giờ đại đa số học sinh đều là con một. Một cô giáo nhỏ nhoi lại dám ức hiếp bảo bối của bọn họ, vậy thì không thể trách bọn họ giúp bảo bối của nhà mình chút giận được. Nhưng những gia tộc này đều bị hiệu trưởng ngăn lại, đồng thời thể hiện quyết định của cấp trên, nếu có vấn đề gì thì có thể tìm hội chủ tịch, ý của ông ta là bên nhà trường không quan tâm đến chuyện này, và cũng không thể quan tâm được. Sau nhiều lần nghe ngóng thì mới biết được là quyết định của người thừa kế kia. Lúc này, những gia tộc đó mới không nhấp nổi nữa. Đám học sinh ở nhà không nhận được đáp án mong muốn, chỉ có thể trở lại trường học để bàn bạc xem làm thế nào để đuổi Thời Sinh đi. Vậy nên, lúc Thời Sinh lên lớp, đón tiếp cô ấy không phải là đá với nước nữa mà là phân và nước tiểu động vật ở trên bục giảng. Đám học sinh ngồi vào vị trí của mình, nhìn cô với vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp nạn. Ai biết được, Thời Sinh tới cửa còn chẳng thèm bước vào, chỉ ném một câu tự học liền rời đi. Rất nhanh sau đó là đến giờ giải lao, bọn họ đột nhiên nghe thấy một đoạn phát thanh, nội dung là học sinh các lớp cần quét tước dọn dẹp lớp học thật sạch sẽ. Anh Lan tuy là trường quý tộc nhưng bình thường cũng chú trọng kết hợp lao động và vui chơi, thỉnh thoảng cũng tổ chức dọn dẹp vệ sinh gì đó, nói là để bồi dưỡng khả năng tự lực của học sinh. Những chuyện như vậy, thông thường đều là do một số người đẳng cấp thấp của lớp làm. Nhưng mà hồi nãy phát thanh có nói rõ ràng rằng, nếu ai dám để người khác làm thay mình thì sẽ trực tiếp bị trừ vào điểm cuối kỳ. Thân là con của đại gia tộc, thành tích cũng là một thứ để có thể so sánh với người khác, trong đó điểm cuối kỳ có vị trí vô cùng quan trọng. Thông thường, nếu không phải phạm lỗi gì lớn thì sẽ không bị trừ vào điểm cuối kỳ. Khi điểm số thấp hơn so với tiêu chuẩn, lúc đó sẽ bị anh Lan đuổi học. Người bị anh Lan đuổi học thì cơ bản đã bị mất mặt trong giới quý tộc rồi. Nó sẽ trở thành một vết nhơ trong lịch sử. Vậy nên, trong anh Lan, cho dù có là người thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ chú ý điểm số của mình, tuyệt đối không thể để thấp hơn điểm tiêu chuẩn. Có phải trường học bị điên rồi không? Chỉ vì một buổi quét dọn mà trừ điểm. 80% là điên rồi, hạt dự, bỏ đi. Nói chung trường học ngày nào cũng có người quét dọn, chúng ta cũng chỉ đi làm mẫu thôi. Đi thôi, thật sự là phiền chết mất, cũng không biết ai là người ra cái quy định này nữa, chắc là não có vấn đề rồi. Học sinh hết oán trách lại đến oán trách, nhưng hầu hết mọi người đều bắt tay làm. Duy chỉ có học sinh lớp 7 năm 2 là có một loại dự cảm không lành. À, lớp 7 năm 2 chính là lớp mà Thời Sinh dạy. Quả nhiên, khi bọn họ nhìn thấy Thời Sinh thong thả chậm rãi từ bên ngoài lớp học đi vào, sắc mặt cả đám người đều thay đổi. Thời Sinh dựa vào khung cửa, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, đi thôi, cô sẽ dẫn các em đi trải nghiệm cuộc sống. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1112, Thanh Xuân có em, 6. Học sinh lớp 7 năm 2 bị dẫn tới một bãi cỏ xanh tốt tung tùm, phía trước là hồ nhân tạo. Phong cảnh xinh đẹp. Không nhìn thấy rác rưởi gì hết. Tới đây làm gì vậy? Không biết, dù sao cũng không có rác rưởi gì cả. chờ một lát là được về thôi. Thời Sinh đứng ở con đường nhỏ phía ngoài, cười với vẻ mặt vô cùng không có ý gì tốt, trong đám cỏ này ẩn chứa không ít bất ngờ, các em chú ý dưới chân, nói không chừng sẽ giẫm chúng đó. Á! Thời Sinh vừa nói hết câu thì lập tức liền có một nữ sinh hét lên, vẻ mặt ghê tởm kinh khủng. Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía nữ sinh kia, bên trong đám cỏ có một bãi phân, ban nãy bị nữ sinh kia dâm bét ra. Huệ! Một nữ sinh yếu ớt trực tiếp nôn khan. Bọn họ lần lượt chạy về phía ngoài, nhưng có người xui xẻo, lúc vào thì không sao nhưng lúc chạy ra liền dâm chúng, liên tục kêu lên. Á! Sao chỗ này lại có nhiều phân như vậy? Trời ơi! Kinh tởm quá đi! Không được rồi, tôi muốn nôn. Huệ! Những thiên kim thiếu gia đó sao có thể chịu đựng được việc dẫm chúng phân chứ? Có lẽ lúc này toàn thân đang rất khó chịu. Giàn Ngâm, cô dẫn bọn tôi tới đây làm gì? Cô Ngụy Tinh Tinh bước vài bước xông tới trước mặt Thời Sen, không biết là vì lý do gì mà những lời sau đó bị cô ta nuốt lại. Thời Sen trả lời một cách rất nghiêm túc, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường. Tụi bây không thích sao? Vậy ông sẽ để Bùi Bây trải nghiệm đủ. Để làm mấy thứ này, ông đã phải tiêu tốn rất nhiều công sức đấy. Đầu óc Ngụy Tinh Tinh chuyển một cách nhanh chóng, sau đó dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn cô. Là cô. Là cô. Thời Sinh meo mắt cười, chỉ thiếu nước viết thêm ba chữ tôi cố ý lên trán mà thôi. Rất không may là giáo viên kiểm tra vệ sinh lần này là tôi, vậy nên các em hãy cố lên nhé. Ngụy Tinh Tinh. Một đám học sinh ở phía sau cũng ngây người ra, ý này có nghĩa là nếu bọn họ không dọn thì sẽ bị trừ điểm sao? Cô giáo, mấy cái lúc sáng là giả mà. Có một học sinh đứng ra giải thích, bọn họ còn chưa có gan đi bày ra mấy thứ kinh tởm như thế. Lúc này, rõ ràng là cô ấy đang báo thủ chuyện lúc sáng. Thời Sinh nhún nhún vai, ồ, cô tưởng đó là thật, gan cô nhỏ, không khỏi bị giật mình. Gan cô nhỏ sao? Nếu như gan cô nhỏ thì trên thế gian này còn có ai có gan to nữa? Vậy cô Giản, thế có phải là chúng em không cần? Học sinh còn chưa nói hết liền bị Thời Sinh ngắt lời. Cũng không phải là trừ điểm của cô, các em vui là được rồi. Mọi người! Giản Ngâm, cô đừng có ép người quá đáng. Ngụy Tinh Tinh không chịu được nữa, bảo cô ta đi nhặt thứ kinh tởm như thế. Còn lâu cô ta mới chịu. Là học sinh, ăn nói phải có chừng mực một chút, cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Thời Sinh muốn trợn mắt nhưng nghĩ hiện giờ mình là giáo viên đầy uy nghiêm nên đành nhịn. Làm giáo viên thì phải ra dáng giáo viên. Bản cô nương là một giáo viên yêu nghề. Đám học sinh, giáo viên trong trường dám làm chuyện này tuyệt đối là chỉ có mình cô thôi. Thái độ đó của Thời Sinh chính là các người thích dọn thì dọn, dù sao không dọn thì cứ chờ bị trừ điểm đi, sau đó bị thông báo toàn trường. Đám học sinh này đấu tranh một hồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng người ta căn bản là không để ý tới, chỉ ngồi một bên cắn hạt dưa. Đánh không đánh lại được, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng mà làm thôi. Cả đám người nôn thành chó, dự là lát nữa quay về không ăn nổi cơm. Giàn Ngâm, tôi với cô chưa xong đâu. Ngụy Tinh Tinh hai mắt đỏ ngầu, tức tới mức run lên. Thời Sinh dáng vẻ rất chỉnh trọng cầm quyển sổ ghi chép, mau qua đây đi, ai sợ thì người đó là đồ ngu. Ông đây không sợ cô gây chuyện, chỉ sợ cô không gây chuyện mà thôi. Có chuyện thì cùng làm đi. Thời Sinh ghi chép xong liền cầm cuốn sổ đi mất, cô căn bản là không đi kiểm tra những nơi khác. Mấy người này mà không nhìn ra vậy thì đúng là ngốc rồi. Tinh Tinh, Giản Ngâm này không bình thường. Tính cách của một người làm sao có thể thay đổi lớn như vậy trong một thời ngắn được. Ngụy Tinh Tinh nhìn Phàn Nhu một cái, gầm lên một tiếng khó chịu, mình không nhìn ra hay sao? Phàn Nhu bị quát, trong lòng hơi không thoải mái, bị Giản Ngâm làm cho tức giận, sao lại đi hét với cô ta chứ? Tuy là không thoải mái trong lòng nhưng cô ta cũng không dám thể hiện ra mặt, nhỏ giọng đề nghị, Tinh Tinh, chúng ta phải điều tra cô ta mới được. Cần cậu nói sao? Ngụy Tinh Tinh lúc này đã bùng nổ, bình thường vốn dĩ tính khí đã nóng nảy, hiện giờ càng kinh khủng hơn. Lần này, Phan Nhu bị quát tới không nói được lời nào nữa. Giáo viên của trường quý tộc đều có phòng làm việc và ký túc xá riêng của mình. Khi thời sinh quay lại ký túc thì phát hiện cửa phòng mình đã bị cạy ra. Bên trong bị lục tung loạn xạ, trên nền đất còn dùng sơn viết thành chữ lớn, cái gì mà tiện nhân mau cút khỏi trường học. Vừa nhìn là biết đám học sinh kia làm rồi. Thời sinh không nói lời nào, gọi điện ngay cho trường học, để bên phía trường học phái người tới xử lý. Bởi vì cũng không rõ người có tính cách đột nhiên thay đổi này và cấp trên có quan hệ gì nên bọn họ cũng không dám chậm trễ, lập tức đổi phòng ký túc khác cho thời sinh. Môi trường của ký túc mới tốt hơn cái cũ rất nhiều. Phòng lúc trước giống như một nhà nghỉ rẻ tiền. Còn phòng hiện tại này như phòng tổng thống của khách sạn 5 sao vậy. Ký túc có 2 tầng, bên dưới là phòng khách và nhà bếp, có đủ cả tivi, tủ lạnh. Bên trên là phòng ngủ và phòng đọc sách, mạng Inter rất nhanh, không gian rộng rãi, nội thất bên trong càng không cần phải nói, đều là đồ vô cùng đắt tiền. Đến ngày thứ 2, thời sinh mới biết, đây là ký túc xá cao cấp dành cho học sinh ở hết một học kỳ thì chi phí là trên hàng chục nghìn. Giáo viên làm gì có ký túc xá tốt như vậy? Câu trên đương nhiên là nói về giáo viên bình thường, còn nếu như là giáo viên có gia thế, muốn ở lại trường thì cũng được ở một biệt thự riêng biệt. Nói tóm lại một câu, người đứng sau anh Lan rất cứng. Hôm nay cuối tuần, không phải lên lớp nên thời sinh đi ra ngoài mua cho mình một số đồ dùng hàng ngày, tiện thể về nhà một chuyến. Chờ ở nhà một lúc lâu, ba mẹ của nguyên chủ mới trở về, nhìn thấy thời sinh thì hơi kinh ngạc. Bà giản lập tức quan tâm hỏi, Tiểu Ngâm, sao lại quay về vậy? Ăn cơm chưa con? Có đói không? Về nhà cũng không gọi điện trước, mẹ không mua thức ăn gì cả. Này, lão giản, ông mau đi mua chút thức ăn về đây, không dễ gì con gái mới về nhà, phải làm gì đó ngon ngon cho nó ăn. Ông giản không nói câu nào, nghe xong lời bà giản là cầm chìa khóa ra khỏi nhà luôn. Bà giản liền đi vào bếp bận rộn, rảnh tay lại hỏi thời sinh chuyện thường ngày, Tiểu Ngâm, con ở trường học thế nào? Mẹ nghe nói những học sinh ở trường quý tộc đó vô cùng nghịch ngợm, chúng nó có làm khó con không? Cũng ổn ạ. Thời sinh đứng ở cửa bếp, có nghịch thế nào thì cũng vẫn chỉ là trẻ con thôi. Bà giản hình như bị chọc cười, cái con bé này, bản thân con còn không lớn hơn bao nhiêu đâu. Giản Ngâm vừa tốt nghiệp, cũng mới 22, thật sự không coi là lớn. Trong mắt của bố mẹ, con cái của mình luôn luôn không trưởng thành. Thời sinh cảm thấy lạ, vì sao nguyên chủ lại chạy tới Anh Lan để làm giáo viên thực tập vậy? Phải biết là giáo viên ở đó không phải là thạc sĩ thì cũng là tiến sĩ, nhiều giáo viên đều là du học nước ngoài về. Nguyên chủ thì sao? Tuy là tốt nghiệp trường danh tiếng nhưng lý lịch của cô ấy chắc chắn là thấp nhất trường Anh Lan. Trong kịch bản có nhắc tới một câu, cơ duyên trùng hợp. Ký chủ, nhiệm vụ phụ có làm không? Không làm. Tạm biệt. Chớ đã, tại sao mi hỏi ta có làm hay không? Thông thường mà nói thì không phải nó sẽ trực tiếp đe dọa cô trừ điểm số sao. Nhiệm vụ phụ này không liên quan tới nhiệm vụ chính. Hệ thống rất không muốn trả lời nhưng nó lại không kiểm soát được bản thân. Không liên quan tới nhiệm vụ chính có nghĩa là không quan trọng. Mà có quan trọng thì bản cô nương đây cũng không làm. Nói không làm là không làm. Bà giản lại hỏi thời sinh một số vấn đề, còn lo cô sống ở trường không được tốt. Thời sinh an ủi vài câu rồi chuồn về phòng. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1113, thanh xuân có em, 7. Khi ông giản trở về, bà giản ra vẻ thần bí âm thầm kéo ông. Ông có cảm thấy là con gái mình có chút thay đổi không? Trở nên xinh đẹp rồi. Ông giản thật thà trả lời. Bà giản giận dữ nhìn ông ấy. Đây là một điểm, tính cách của nó cũng cởi mở hơn rồi. Ông giản suy nghĩ một lát, có thể là nó yêu rồi, cởi mở một chút cũng rất tốt. Con mình lớn rồi, để nó tự mình trải nghiệm va chạm mới tốt. Bà giản nghĩ cũng có lý, chỉ có con gái trong thời kỳ yêu đương mới có thể chú trọng trang điểm. không phải là tôi quan tâm nó sao? Bà giảng nghe thấy về sau thì có vẻ không vui, con gái nhà mình có sự thay đổi thì sao bà lại không lo lắng được chứ? Phải phải phải, mau nấu cơm đi. Rửa rau trước đi đã. Ăn cơm xong, thời sinh ngồi một lát rồi đi. Lúc cô đi còn đưa cho bọn họ bùa hộ mệnh, nói dối là xin ở chùa, có thể bảo hộ bình an, tránh tai nạn, nói bọn họ mang theo bên mình. Ba mẹ thường sẽ không từ chối yêu cầu của con cái. Thêm nữa là con cái đột nhiên hiểu chuyện, còn biết quan tâm tới bọn họ, ông bà giản đương nhiên đều rất vui vẻ mang theo tấm bùa đó bên mình. Một mình ở trường học nhớ chăm sóc bản thân. Bà giản tiễn thời sen, đừng có gây chuyện với ai đó. Con biết rồi mẹ, mẹ mau trở về đi. Thời sen không biết làm thế nào. Mẹ tiễn con ra tiểu khu. Bà giản chỉ về cánh cửa phía trước. Bà dặn đi dặn lại, tiễn cô ra khỏi tiểu khu, nhìn cô đi xa rồi mới quay về. Thời sinh kéo chiếc khăn trên cổ một cái, ban nãy bà giản quẳng cái này lên cho cô muốn tháo nó xuống, nhưng nghĩ một lúc rồi lại không tháo nữa. Chờ tới khi cô về tới trường học thì cũng đã sắp 10 giờ tối, tầng này có 4 căn, cạnh phòng cô ở là hai nữ sinh, nghe nói là ở khối đại học. Quên không nói, anh Lan có một chuỗi dịch vụ từ trường mầm non cho tới đại học, gói gọn cả một quá trình học tập của bạn. Nguyên chủ dạy khối trung học phổ thông. Khi cô về, hai nữ sinh đó cũng vừa khéo trở lại, vẻ mặt kỳ quái đánh giá cô một lượt. Đây là ai vậy? Sao chưa nhìn thấy bao giờ? Hôm qua cô ấy chuyển tới, mình hỏi rồi, là giáo viên thực tập khối trung học phổ thông. Một nữ sinh khác trả lời. Lát nữa còn phải ra ngoài nữa, đừng làm mất thời gian. Nữ sinh vừa hỏi xong cúi đầu tìm chìa khóa, giáo viên thực tập khối trung học phổ thông sao lại ở chỗ chúng ta vậy? Hình như là ký túc bên đó không đủ. Cậu tìm thấy chìa khóa chưa? Kỳ lạ. Rõ ràng là mình có mang mà. Thời sinh lạnh lùng mở cửa, lúc hai cô sinh viên kia còn chưa tìm thấy chìa khóa thì đã đóng cửa lại. Thứ hai. Thời sinh có tiết dạy buổi chiều. Lần này, đám học sinh trong lớp lại không gây ra chuyện gì hết. Thời sinh đi vào, để giáo án lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, tự hào. Học sinh. Cô giản, cô không lên lớp sao? Nam sinh ngồi dãy đầu đưa ra câu hỏi. Bài học đơn giản như thế, cô lười giảng, các em tự học đi. Thời sinh liếc cậu ta một cái, nhếch mép cười. Cô tin là các em thông minh như vậy, tự học hoàn toàn không có vấn đề gì. Nam sinh mặt thộn ra. Cô ta có ý gì? Sao lại không hề có cảm giác là cô ta đang khen họ vậy? Đương nhiên, nếu không phải lên lớp thì bọn họ chắc chắn là vui vẻ quá rồi, chẳng có ai thích đi học hết. Thời sinh chơi game ở bên trên, bên dưới bọn họ thảo luận làm thế nào để trị cô. Tiết học qua đi rất nhanh, lúc sắp hết tiết. Thời sinh đột nhiên gõ lên bảng, khiến cho đám học sinh bên dưới ngẩng đầu lên, bài về nhà hôm nay. Màn hình chiếu phía sau hiển thị vài câu hỏi lớn. Nguyên chủ dạy toán. Cô không lên lớp, tại sao lại cho bài tập về nhà? Có học sinh không hài lòng. Cô để các em tự học sao lại không lên lớp, câu đơn giản như vậy các em không biết, IQ đều bị heo ăn hết rồi sao? Thời sinh cầm giáo án đứng dậy. Ngày mai thu bài tập về nhà, ai không làm ghi tên lại, có bất ngờ. Học sinh. Dọa người thì đúng hơn. Chân trước thời sinh vừa bước khỏi lớp thì phía sau đã lập tức bùng nổ. Tại sao Vũ Vương Tử vẫn chưa trở về vậy? Bọn họ không ở đây, giản ngâm sắp làm phản rồi. Đã nhiều ngày như vậy rồi, cũng nên lên lớp rồi mới đúng chứ. Gần đây không nghe thấy có ai bị làm sao cả. Nhóm người Vũ Vương Tử chẳng nhẽ vẫn chưa tìm thấy người nhốt bọn họ sao? Tinh Tinh, cậu quen với Vũ Vương Tử nhất, cậu gọi điện hỏi coi sao? Phan Nhu chọc Ngụy Tinh Tinh đang nằm bò trên bàn. Tâm trạng Ngụy Tinh Tinh không tốt. Nhưng nhiều người đang nhìn cô ta nên vì để thể hiện bản thân và Kim Vũ có quan hệ, cô ta vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Kim Vũ. Ngụy Tinh Tinh gọi cả nửa ngày, lắc đầu, không ai nghe máy. Sao lại không ai bắt máy? có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là bọn mình tới nhà Vũ Vương Tử xem sao đi? Vũ Vương Tử ghét nhất là người khác tới nhà mình đó. Vậy phải làm thế nào? Bọn họ đều đang chờ nhóm người Vũ Vương Tử trở về dạy dỗ giảng ngâm. Ngày hôm sau, lớp trưởng thu bài tập về nhà, những người không làm bài tập dĩ nhiên là chiếm đa số. Thời sinh nhìn danh sách dài rồi cười tới có chút đáng sợ. Làm giáo viên, tại sao có thể không phạt bọn chúng chép bài tập về nhà chứ? Đám học sinh không làm bài tập về nhà đó bị phạt chép 100 lần, mỗi câu 100 lần, không chép cũng được, trừ điểm. Giản Ngâm, cô chỉ là một giáo viên thực tập, lấy đâu ra tư cách trừ điểm? Ngụy Tinh Tinh nổi giận đứng lên. Đặc quyền mà. Hai tay Thời Sinh để trên mép bàn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa hung hăng, đạo lý này không phải các em rất hiểu sao? Ngụy Tinh Tinh tức giận thở dốc, cô lấy đâu ra đặc quyền? Cô ta là con của một gia đình phổ thông, căn bản là không có họ hàng thân thích giàu có nào cả, vậy rốt cuộc cô ta làm thế nào để tạo quan hệ với cấp trên? Còn khiến trường học phải bảo vệ cô ta? Em quản cô sao? Cho dù cô có, cô cũng không thể dùng bừa được. Phan Nhu đứng lên bênh vực. Tôi dùng bừa đó, không phục sao? Trường học sẽ không để cô làm loạn như vậy đâu. Vậy em đi tố cáo đi. Thái độ bất cần của Thời Sinh khiến cho Phan Nhu không nói được gì. Cô ta chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngụy Tinh Tinh. Giản Ngâm, chờ Vũ Vương Tử trở lại, cô sẽ biết tay. Ngụy Tinh Tinh trừng mắt nhìn Thời Sinh một cái. Gia tộc cô ta không thể làm cứng với trường học được, nhưng nhóm Kim Vũ thì không giống vậy. Thời Sinh nết lông mày, nhẹ nhàng ném xuống một câu, ồ, bọn họ còn có gan quay lại, tôi thật sự phục bọn họ đó. Ngụy Tinh Tinh ngây người, chỉ khi Thời Sinh ra khỏi phòng học, não bộ của cô ta mới hoạt động bình thường trở lại. Ý đó của cô ta. Chẳng lẽ nhóm Kim Vũ bị nhốt trên sân thượng lần đó đều do cô ta làm ư? Suy nghĩ tới những việc cô ta làm gần đây, thật sự là không dám đảm bảo. Não bộ Phan Nhu không hoạt động nhanh nhạy bằng Ngụy Tinh Tinh. Tinh Tinh, cô ta có ý gì? Không biết. Ngụy Tinh Tinh đẩy Phan Nhu, bước lớn ra bên ngoài, bài tập về nhà cậu chép giúp tôi, chờ chút nữa xin nghỉ giúp tôi luôn. Mặt Phan Nhu biến sắc, bàn tay cầm quyển bài tập không ngừng xiết lại, phải một lúc mới nhả tay ra, ngồi xuống mở bài tập. Bắt đầu chép bài về nhà. Ngụy Tinh Tinh đuổi theo Thời Sinh, một tay tóm lấy cổ tay cô, trầm giọng chất vấn, nhóm Kim Vũ xảy ra chuyện là do cô làm sao? Thời Sinh chau mày, rút tay ra, sao thế, em cũng muốn thử sao? Đúng là cô. Ngụy Tinh Tinh giống như nhìn thấy quái vật nào đó vậy, tới bọn họ mà cô cũng dám đắc tội, cô không muốn sống nữa phải không? Có gì mà không dám? Không phải là người sao, bọn họ có mọc thêm hai cánh tay, hay hai cái chân hả? Thời Sinh trợn trắng mắt. Nhóm dịch, nghèo sinh. Chương 1114, thanh xuân có em, 8. Người mà bản cô nương từng đắc tội nhiều vô kể. Hơn nữa bản cô nương cũng không coi là đắc tội với người khác, chỉ là dạy dỗ bọn họ một chút thôi. So với việc trước đây bọn họ làm với nguyên chủ thì chút món khai vị này chả bó bèn gì. Ngụy Tinh Tinh bỗng nhiên cười lạnh, Giản Ngâm, cô thực sự cho rằng có người chống lưng cho cô thì đã có thể vô tư bình chân như vậy à? Tôi đã dự đoán trước được cô sẽ chết như thế nào rồi ha ha ha. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm túc, ban ngày thích hợp nằm mơ, lại gặp phải một thiếu nữ thích nằm mơ. À. Đúng rồi, bài tập nhớ phải tự mình chép đấy nhé, tôi nhận ra chữ của em, đừng có để người khác chép thay, nếu không sẽ bị phạt gấp đôi. Sắc mặt Ngụy Tinh Tinh trong phút chốc liền xám xịt. Cô ta cắn răng cắn lợi trừng mắt nhìn bóng lưng Thời Sinh rời đi, cái ả phụ nữ đáng ghét này. Bụp, bụp, bụp. Đông nhiên có một quả bóng rổ nảy trong cầu thang, vừa hay đập đúng vào chân của Ngụy Tinh Tinh. Ai đấy? Ngụy Tinh Tinh vốn dĩ đang giận săn trong người, khi bị đập một cái thì lập tức nổi điên, quay người hướng về phía cầu thang nhìn qua, không có mắt. Câu nói phía sau bị chẹn lại trong cổ họng, sắc mặt cô ta bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy. Một nam sinh đang đứng trên cầu thang, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mép áo tùy tiện cho vào trong quần. Mái tóc màu nâu vàng dài vừa chạm mắt, làn da mịn màng trắng trẻo, khuôn mặt ấy còn đẹp hơn vài phần so với con gái nhưng lại không hề ẻo là tí nào. Mi mắt hắn hơi rủ xuống, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, nhìn không ra là đang vui hay đang giận, toàn thân toát lên một loại khí chất của sự cao quý và nho nhã. Một tay của hắn đút túi quần, chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống. Cả người Ngụy Tinh Tinh không tự chủ được mà lùi lại phía sau, dường như rất sợ hãi. Học trường. Nam sinh cong người túi xuống nhặt quả bỏng rổ lên, những sợi tóc nhỏ rủ xuống để lộ đôi tai trắng muốt vô cùng xinh đẹp. Nhưng lúc này, Ngụy Tinh Tinh không hề có một chút ý nghĩ muốn thưởng thức nào, cô ta đang run bần bật. Cô ta rất sợ người nam sinh đang đứng trước mặt mình. Hắn ôm quả bóng rổ, đi lướt qua trước mặt Ngụy Tinh Tinh, đến một cái nhìn cũng không thèm cho. Mãi đến khi bóng dáng của nam sinh đó biến mất thì cả người Ngụy Tinh Tinh mềm nhũn, dựa người vào lan can phía sau. Dọa chết cô ta rồi. Sao lại đen đuổi thế chứ, gặp phải anh ta. Tinh Tinh, cậu làm sao thế? Một cô bạn học cùng lớp nhìn thấy Ngụy Tinh Tinh sắc mặt trắng bệch đứng tựa vào lan can thì vội vàng chạy đến hỏi han. Trán Ngụy Tinh Tinh toàn là mồ hôi, thế nhưng trước mặt người khác, cô ta không thể thể hiện ra bộ dáng sợ hãi được, bèn ưỡn ngực đứng thẳng, không sao. Trên đường trở về ký túc xá, Thời Sinh cảm thấy có người đang theo dõi mình, nhưng cô vẫn còn chưa kịp tóm được thì người theo dõi cô đã biến mất không còn tung tích. Thời Sinh cảm thấy kỳ lạ, đứng tại chỗ quay người lại một lúc, lẽ nào khí chất hống hách của bản cô nương đã lợi hại như vậy rồi sao? Những người theo dõi cô đa phần đều là người mà mấy tên nhãi danh thuê đến, ngày thường khá nhàm chán nên cô mới cùng chơi với đám nhóc đó, cô cũng thấy mình hơi đần độn một chút. Thế nhưng đây là xã hội pháp luật, cô chỉ có thể tiếp tục làm kẻ đần độn như thế mà thôi. Hey! Quả nhiên ghét cái loại thế giới thế này. Lúc về đến ký túc xá, Thời Sinh lại nhìn thấy hai nữ sinh ở phòng bên cạnh, cả hai nhìn có vẻ đang rất gấp gáp, hình như lại không mở được cửa phòng. Cô gái tóc dài trách móc, lúc đi mình đã bảo cậu phải mang chìa khóa theo rồi, sao cậu lại không mang? Chẳng phải lúc đó tớ đang vội đi hay sao? Cô gái tóc ngắn còn lại cầu nhàu, bị muộn mất rồi. Mau gọi điện cho người của trường, bảo họ đến đây mở cửa giúp chúng mình đi. Thế thì không kịp mất cô gái tóc dài nhìn thấy Thời Sinh về đến, ánh mắt bỗng sáng lên. Cô ơi, em có thể đi nhờ qua ban công phòng cô một chút không ạ? Bọn họ đều ở một bên, hai cái ban công tựa vào nhau, khoảng cách ở giữa chỉ khoảng nửa mét, có thể nhảy qua. Làm gì? Cô gái tóc dài ánh mắt đầy hy vọng, vội vàng đáp. Bọn em quên mang theo sách nhưng chìa khóa phòng lại rơi ở bên trong. Tiết học của bọn em sắp bắt đầu rồi, tiết học này rất quan trọng, bọn em muốn nhảy từ ban công sang bên đó. Cô à, xin cô đấy. Cô gái tóc dài diện mạo khá đáng yêu, nói năng cũng dễ nghe, Thời Sinh nghĩ ngợi một lúc rồi để bọn họ vào. Hai cô gái ngay lập tức chạy hào đến ban công, thế nhưng, lúc nhảy sang bên kia, hai người họ lại hơi sợ. Tuy rằng khoảng cách chỉ có nửa mét nhưng đối với con gái mà nói, đặc biệt là với những cô gái từ nhỏ đã được cưng chiều như bọn họ thì đó lại là một thử thách. Thời Sinh thấy bọn họ lề mề rất lâu mà vẫn chưa nhảy sang, cô trợn trắng mắt, không còn lời nào để nói. Cô đẩy bọn họ sang một bên, nhẹ nhàng nhảy sang phía đối diện. Động tác nhẹ nhàng, nhanh gọn lưu loát, vô cùng đẹp trai. Hai cô gái trợn mắt há mồm, mãi một lúc lâu sau đó mới phản ứng lại, vội vàng chạy ra phía cửa chính. Thời Sinh từ bên trong mở cửa cho bọn họ. Cô ơi, cô thật lợi hại. Vẻ mặt của nữ sinh tóc dài tràn đầy sùng bái, cô có học qua võ sao? Taekwondo hay là dù ồ, hay là... Muộn giờ học rồi. Thời Sinh cắt ngang lời cô gái đó. Á, đúng rồi. Nữ sinh tóc dài xông vào phòng ký túc, sau một hồi lật tung mọi thứ, tìm thấy đồ rồi cầm ra ngoài, kéo theo nữ sinh tóc ngắn chạy đi, cảm ơn cô, lúc về tụi em mời cô ăn cơm. Thời sinh rất muốn nói, em lại không mang chìa khóa. Còn chưa đóng cửa. Nhưng hai cô gái đã chạy không còn thấy bóng dáng đâu. Buổi tối, quả nhiên hai cô gái đó lại đến gõ cửa, cầu xin thời sinh giúp bọn họ mở cửa một lần nữa. Cô gái tóc dài tên là Lâm Thiền Lam, còn cô gái tóc ngắn tên là Lâm Dĩ Huyền. Hai người bọn họ không có quan hệ ruột thịt, chỉ là vừa hay cùng họ, lại vừa hay ở cùng một phòng mà thôi. Cô ơi, cô ăn hoa quả đi ạ, Dĩ Huyền vừa mua xong, rất tươi. Tính cách Lâm Thiển Lam khá hoạt bát năng động nhưng cũng hay quên. Không cần đâu, cô về đây. Thời sinh khẽ gật đầu. Á, cô ơi, đừng mà, hôm nay cô đã giúp bọn em những hai lần, em mời cô ăn cơm. Lâm Thiển Lam kéo thời sinh lại. Cô ăn rồi. Ăn rồi ạ, khuôn mặt Lâm Thiển Lam tỏ rõ sự thất vọng. Vậy ngày mai đi, cô để lại số điện thoại cho em. Ngày mai tan học em gọi điện thoại cho cô. Thời sinh không muốn cho nhưng Lâm Thiển Lam nhất định không buông tha. Cuối cùng thời sinh chỉ có thể đưa số điện thoại cho cô ta. Lâm Dĩ Huyên lại khá điềm tĩnh, trịnh trọng nói cảm ơn với thời sinh. Dĩ Huyên, tính cách cô giáo này thật tốt. Lâm Thiển Lam nhìn thời sinh quay về phòng, cảm thán một câu. Khoe miệng Lâm Dĩ Huyên khẽ nhếch lên, cô ta hoàn toàn không nhìn ra tốt ở chỗ nào. Lâm Thiển Lam nói mời thời sinh ăn cơm nên buổi chiều ngày hôm sau đã gọi điện đến cho cô. Khi đó thời sinh đang ngồi trên bục giảng giám sát bọn học sinh chép bài tập. Lâm Thiển Lam hỏi cô đang ở lớp nào, trực tiếp dẫn theo cô bạn thân thiết Lâm Dĩ Huyên chạy đến bên ngoài cửa phòng học. Học sinh trong phòng học vừa nhìn là có thể nhận ra hai cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này, họ còn đang mặc bộ đồng phục của khối đại học. Tất cả học sinh trong lớp đều rất tò mò hai cô gái này đến đây để tìm ai. Họ không trực tiếp xông vào phòng học mà chỉ đứng ở bên ngoài, hết tiết mới vây tay với thời sinh. Thời sinh tiếp tục sắp xếp chồng bài tập rồi tay không đi ra ngoài. Học sinh trong phòng học thấy hai cô gái xinh đẹp này đến đây tìm thời sinh, biểu cảm đủ kiểu đủ loại. Từ khi nào mà giản ngâm quen được người của khối đại học vậy? Buổi chiều các em không có tiết à? Hết tiết rồi. Lâm Thiển Lam lắc đầu. Cô ơi, học sinh trong lớp cô dạy hình như đều không thích cô lắm. Lâm Dĩ Huyên lùi lại, nhìn vào trong phòng học. Vẻ mặt thời sinh rầu rĩ, có lẽ là vì cô không phải là nam. Phụt, ha ha ha. Lâm Thiển Lam bị chọc cho phi cười. Khoe miệng Lâm Dĩ Huyên cũng giật giật vài cái, sau đó chuyển chủ đề. Cô muốn ăn gì? Gần trường mới mở một nhà ăn kiểu Tây, chúng ta qua đó thử xem sao đi. Lâm Thiển Lam gợi ý, nghe mọi người nói thức ăn ở đó rất ngon. Lâm Dĩ Huyên cau mày lại, Thiển Lam, cậu muốn mời cô giáo ăn cơm, không phải là cho cậu ăn. Lâm Thiển Lam gõ chán, đúng rồi, cô ơi, cô muốn ăn gì? Thời sinh không cần nghĩ ngợi mà lập tức trả lời, quán vỉa hè. Lâm Thiển Lam, Lâm Dĩ Huyên, nhóm dịch, nghèo sinh, chương 1115, thanh xuân có em, 9. Thật ra, thời sinh không có dẫn bọn họ đi ăn ở quán vỉa hè thật mà là một nhà hàng khá đẹp đẽ, tinh tế, tên là Thiên Hạ Khách. Nhà hàng trang trí theo phong cách cổ điển, không phải quá lớn nhưng số lượng khách lại không hề ít. Sao trước đây chúng em không hề phát hiện có một nhà hàng như thế này nhỉ? Lâm Thiển Lam quan sát xung quanh một lượt, cảm thấy không khí ở đây rất tốt. Mới mở thôi. Thời sinh trả lời. Chẳng trách. Lâm Thiển Lam không được coi là người tham ăn, nhưng cô thích thử nghiệm những món ăn mới lạ. Chỉ cần nghe thấy chỗ nào vừa mới mở nhà hàng thì cô đều muốn đi ăn thử. Tốc độ đưa món ăn lên bàn rất nhanh. Ba người gọi bốn món ăn một món canh. Hoa! Trời ạ, ngon quá! Con mắt của Lâm Thiển Lam bỗng sáng lên, khen ngợi, nhất định phải khen ngợi. Lâm Dĩ Huyên lắc đầu, tuy rằng rất ngon, thế nhưng là một thục nữ thì phải chú ý đến hình tượng. Ngon quá đi mất! Lâm Thiển Lam xoa xoa bụng, đáng tiếc bụng của em không thể nhét thêm nữa rồi. Cô ơi, chỗ này có thể gói mang về không? Gói mang về để làm cái gì? Lâm Dĩ Huyên trừng mắt nhìn Lâm Thiển Lam. Hả, ăn đêm nha. Không phải cậu nói là muốn giảm béo à? Buổi tối còn ăn nhiều như vậy, cậu vừa giảm được một ít sẽ béo trở lại như cũ. Có hai món điểm tâm rất ngon đó. Thời Sinh vẫy vẫy tay bảo phục vụ gói một phần cho bọn họ mang về. Cô thật tốt. Lâm Thiển Lam cảm động đến phát khóc. Thời Sinh, đừng có nịnh hót bản cô nương. Lúc bước ra từ Thiên Hạ Khách thì trời vẫn còn sớm. Lâm Thiển Lam và Lâm Dĩ Huyên muốn đi dạo nhưng Thời Sinh từ chối. Lâm Thiển Lam muốn năn nỉ mấy câu nhưng Lâm Dĩ Huyên có lẽ nhìn ra được Thời Sinh sẽ không đi nên kéo Lâm Thiển Lam đi trước. Một mình Thời Sinh quay lại trường, tìm một chỗ trước cổng trường và ngồi xuống. Thời Sinh nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ nữ chính đến điểm danh rồi. Câu chuyện học đường này. À, không phải, là câu chuyện của chú vịt con xấu xí. Gia đình nữ chính khá giàu có, tương đương với gia đình nam chính. Ở nước ngoài nữ chính gây chuyện phiền phức nên bị đuổi về nước, sau đó được thông báo cô có một vị hôn phu được đính hôn từ thuở bé. Dựa vào tình tiết máu cho trong chuyện, vị hôn phu được đính hôn từ bé của nữ chính đương nhiên sẽ là nam chính. Nữ chính giấu kín thân phận ở trường học này, rồi ở đây đấu chi đấu dũng cùng nam chính, giải quyết N tình địch của cả đôi bên, rồi vạch trần thân phận của đối phương. Cuối cùng là bước vào nấm mồ của tình yêu, cung điện của hôn ước, từ đó công chúa và hoàng tử sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Thời Sinh nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang kéo một cái vali bị hỏng, chậm chậm đi từ vỉa hè phía đối diện về bên này, cô gái cúi đầu, trên người hơi bẩn. Lẽ ra, trưa ngày hôm nay, nữ chính đã đến nơi rồi, thế nhưng trên đường đi cô ta gặp phải đám người đánh nhau. Đi đường nhìn thấy bất bình liền ra tay giúp đỡ, bị chú cảnh sát dẫn đi dạy dỗ một hồi cho nên bây giờ mới tới nơi. Nữ chính đi đến cổng trường, nói chuyện với người gác cổng, thế nhưng người gác cổng đó dùng mắt chó nhìn người, khinh thường không cho nữ chính vào. Lúc này, tất nhiên tới lượt nam chính là lên sân khấu. Mở cửa xe sang trọng thì đụng phải nữ chính, hai người liền đứng trước cổng trường cãi nhau, lúc này lại giờ tan học. Cho dù là khối đại học hay là khối cấp 3 đều có cả. Nam chính là hot boy của trường, lại đi cãi nhau với nữ chính ngay trước cổng, chuyện đó còn chưa đủ gây náo động hay sao chứ? Thời Sinh ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, đây chính là cảnh đời thực của học trưởng bá đạo đụng phải tôi. Xin lỗi. Nữ chính nắm lấy cổ áo của nam chính, giọng nói rất lớn. Sắc mặt nam chính tối sầm, tóm tay của nữ chính kéo ra. Tôi còn chưa bắt cô bồi thường tiền chạm vào xe của tôi, thế mà cô còn muốn tôi xin lỗi ư? Nha đầu thối, gan cũng lớn lắm. Sức của con trai chắc chắn là lớn hơn con gái, khuôn mặt lấm lem của nữ chính trong phút chốc bắt đầu nhăn nhó. Anh có phải là đàn ông không? Còn ra tay với cả con gái, phong độ của anh đâu? Giáo dục của anh đâu? Tôi có phải là đàn ông hay không? Cô có muốn kiểm tra thử không? Nam chính tiến sát đến gần nữ chính, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ uy hiếp. Thời Sinh lấy hai tay che mặt, đen tối đến vậy cơ à? So với cô, thì có đáng là bao? Còn nữa, cô tách ngón tay ra làm cái gì thế? Một người lão làng gặp một người trong sáng thế mà dám nói đen tối ư, quả thật là bôi nhọ cái từ đen tối này mà. Thời Sinh thản nhiên dịch tay ra, tiếp tục xem kịch. Trong mấy câu chuyện học đường này, tại sao nam chính đều thích gọi nữ chính là nha đầu thối vậy? Thời Sinh tán gẫu với hệ thống. Có thể là khá đặc biệt chăng? Hệ thống nghĩ một lúc mới trả lời. Dù thế nào, trong trường, mọi người đều gọi nhau là bạn học này, bạn học kia. Nam chính cứ gọi một câu nha đầu thối thì lập tức sẽ lộ rõ sự đặc biệt của nữ chính. Một khi đặc biệt thì những thành phần fan não tản xung quanh nam chính sẽ đố kỵ. Một khi đố kỵ sẽ phải gây sự. Một khi gây sự nam chính sẽ có thể anh hùng cứu mỹ nhân, tăng thêm tình cảm với nữ chính. Quá tâm cơ, quá bấy dập. Thời Sinh bình luận. Ha ha. Bấy dập mà lấy được lòng người, cô có biết hay không? Hoàn toàn không muốn nói chuyện với ký chủ. Tôi nói cho anh biết. Anh không xong với tôi đâu. nữ chính chống nạnh gào lớn tuyên bố. Nam chính quay trở lại xe, kéo cửa kính xuống để lộ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Ha! Anh cười cái gì? Nam chính không rõ ý tứ mà quan sát nữ chính từ trên xuống dưới mấy lần rồi khởi động xe rời đi. Nữ chính dậm chân tức giận, nhe nanh múa vuốt gào lớn từ phía sau xe. Khốn nạn, anh không được đi, anh ở lớp nào, có bản lĩnh thì để lại tên cho tôi. Để lại cho nữ chính đại nhân chỉ có một làn khói xe. Nam chính đã đi mất, không còn kịch hay để xem nữa. Bản cô nương có cần phải qua đó gây chút chuyện, tạo thêm náo nhiệt cho mọi người biết được sự tồn tại. Ký chủ, thân phận của cô chỉ là một người qua đường không thể lộ mặt, không đến lượt cô gây chuyện đâu. Không cần gây chuyện thôi mà hệ thống tôi đây cũng đã rất mệt mỏi rồi. Thời sen, bây giờ đến tư cách gây chuyện cô cũng không có sao, bỏ đi, vẫn cứ nên giả ngây ngô thì tốt hơn. Làm một người qua đường thật phong cách. Thời sinh đứng dậy, mang theo vẻ mặt không còn gì để lưu luyến trên thế gian mà bước vào trong trường. Nữ chính mắng người xong mới ngồi xổm dưới đất thu dọn đống hành lý trong vali bị bung ra khi va chạm với nam chính. Bụt! Một nữ sinh đột nhiên đi ra từ trong đám người xem kịch bên cạnh, một chân đạp vào vali, vali trượt đi một khoảng, nếu không phải thời sinh nhanh nhẹn đã bị vali đập trúng chân. Thời sinh! Việc này không phải là do tôi gây chuyện à nha. Cô gái đó nhìn thấy thời sinh thì sắc mặt chợt biến đổi. Tại sao cái bà điên này lại ở đây? Thời sinh ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về phía cô ta. Cau mày, bài tập hôm nay nhân lên gấp đôi. Nữ sinh ngay lập tức sụ mặt xuống, không dám hé răng nửa lời. Cô ta rất oan uổng. Vừa nãy, không phải cô ta cố ý nhằm vào giảng âm. Thế nhưng cô ta không có cách nào nói ra, ai bảo người đứng trước mặt cô ta là bà điên một lời không hợp thì có thêm bài tập chứ. Những người xung quanh không biết nguyên nhân của sự việc nên ánh mắt cứ quanh quẩn hết nhìn thời sinh lại quay sang nhìn nữ sinh. Chuyện gì vậy? Cô ta là ai vậy? Lúc này, những người đang đứng vây quanh bọn họ đều là người trong khối đại học, thế giới của những người này không giống nhau, không quen biết cũng là điều bình thường. Không quen. Các cậu có quen không? Đây là cô giáo thực tập của lớp 7 năm 2 khối trung học phổ thông, tên là Giản Ngâm. Một người biết cô lên tiếng phổ cập thông tin, tôi nói cho các cậu biết, người này rất lợi hại đó, cô ấy đã khiến cho cả lớp 7 năm 2 cực kỳ thảm, hình như là có người chống lưng. Giáo viên thực tập à? Thời sinh lách qua vali, lách qua nữ chính, dáng đi nghiêm chỉnh thật phong cách. Đi vào trong trường trong con mắt kỳ dị của những người xung quanh. Lúc có thể giả vờ ngây ngô thì nhất định không được bỏ qua. Nói không chừng, giây tiếp theo bạn sẽ không thể giả vờ được nữa. 1.000 năm kinh nghiệm của người giả vờ ngây ngô chuyên nghiệp lên tiếng. Lần trước còn là 100 năm, bây giờ đã thành 1.000 năm rồi sao? Ký chủ nhà tôi đầu óc có thể có vấn đề rồi, xin giới thiệu bệnh viện tâm thần tốt. Chương 1116, Thanh xuân có em, 10. Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn thời sinh đi vòng qua người mình, vẻ mặt thay đổi, trên người cô có chỗ nào bị bẩn à? Có đến mức phải vòng qua người cô xa đến thế không? Mộ Dung Tiểu Tiểu bĩu môi, nhìn về hướng nữ sinh khi nay đạp vali của mình, ê, cô đạp vali của tôi làm gì? Cô gái đó vẫn còn đang đắm chìm trong cơn khủng hoảng. Không biết nếu như không chép xong bài tập thì có bị phạt gấp đôi nữa không? Lúc này nghe thấy giọng nói chất vấn của Mộ Dung Tiểu Tiểu, cũng không biết là sợi dây thần kinh nào bị đứt nữa, đột nhiên quay đầu chạy mất. Mộ Dung Tiểu Tiểu. Những người xem. Chuyện gì vậy? Cứ tưởng sẽ được xem một trận chiến tranh cấu xé giữa hai người họ chứ. Nữ chính lên sân khấu, nhân vật phụ rút lui. Học sinh lớp 7 năm 2 phát hiện ra hôm nay thời sinh bắt đầu giảng bài cho họ, quả thật là chuyện lạ khiến người ta phải sợ hãi. Không phải cô ta lại đang nghĩ kế chỉnh chúng ta đấy chứ? Mấy ngày hôm nay bọn họ không hề được yên ổn, tìm đủ mọi cách lần lượt lên trận để trừng trị giảng âm, thế nhưng cuối cùng người đen đuổi vẫn cứ là bọn họ, bài tập nhiều đến mức làm không hết. Họ bắt đầu sợ hãi bị giao bài tập về nhà rồi. Không làm. càng thảm. Có người chống lưng chính là có thể tùy hứng, không có cách nào mà trị. Ai mà biết cô ta bị thần kinh gì? Bạn học mặc áo màu vàng bên dưới, lên bảng làm bài. Biểu cảm trên mặt bạn học mặc áo màu vàng nhăn nhó như bị táo bón. Sao lại đen đuổi thế chứ? Đã nói chuyện lại còn bị cô ta bắt gặp. Cậu ta lê từng bước chậm chạp lên bảng, cầm bút, đứng cả hồi rất lâu cũng không nhả ra được chữ nào. Ký hiệu trên bảng nếu tách ra cậu biết, thế nhưng hợp thành một nhóm, thì hoàn toàn không thể nhận ra nó là gì. Đây đúng là bài tập của năm 2 khối trung học phổ thông sao. Thời sinh liên tiếp gọi thêm vài người nữa nhưng đều không có ai có thể giải ra được. Não của các em thật đúng là chỉ để trang trí mà. Thời sinh khua khua tay, ra đứng ở cửa lớp, đừng có chừng mắt nhìn tôi, muốn tăng bài tập thêm gấp đôi à? Người vừa chừng mắt nhìn cô lập tức cúi đầu xuống, co người lại đi ra phía cửa lớp. Ai ra cửa lớp đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Thời sinh nhếch lông mày lên một cái, đến rồi. Mộ Dung Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân quá đen đủi, đến điểm danh bị người khác gây chuyện ở ngoài cổng thì cũng thôi đi, lại còn gặp phải một tên khốn nạn. Bây giờ khi đến lớp học lại còn bị người ta đụng phải. Cô ta ôm ngông đứng dậy, nhìn cậu nam sinh vừa đụng phải mình một cái, biểu cảm của cậu nam sinh rất khó coi, cũng không hề có ý xin lỗi, trực tiếp lách qua người cô ta, đứng ở phía sau. Tiếp theo đó, trong lớp học lại xuất hiện thêm mấy người giống cậu nam sinh vừa nãy kia, sắc mặt vô cùng khó coi đứng ở đó, hình như còn phảng phất nghe thấy mấy câu lẩm nhẩm chửi rủa. Mộ Dung Tiểu Tiểu, thần kinh à. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn bảng tên lớp phía trên, lớp 752, không sai. Cô ta giơ tay gõ cửa lớp bước vào, nhìn cô giáo đang đứng trên bục giảng. Mộ Dung Tiểu Tiểu sững sờ một lúc, đây chẳng phải là cái cô giáo thực tập đã cực kỳ ghét bỏ mà bước vòng qua cô ta ngày hôm qua đó sao, nghe nói có hậu thuẫn rất vững chắc. Mộ Dung Tiểu Tiểu thu lại tầm nhìn. Tinh thần 10 phần mà kêu lớn, báo cáo, em là học sinh chuyển trường mới đến, Mộ Dung Tiểu Tiểu. Sao mình không biết có học sinh chuyển trường mới đến nhỉ? Mình cũng không hề nghe thấy tin tức gì. Người này sao cứ giống như một thằng nhóc thế? Còn chẳng nhìn thấy ngực. Sao cậu lại có thể nhìn chằm chằm ngực người ta như thế? Không thì phải nhìn ở đâu? Ha ha ha ha, mông à. Có thể do nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu ăn mặc bình thường, lại không có ai theo đến nên đám học sinh này chẳng kiêng nể gì mà bắt đầu bình luận. Thiếu nữ 15-16 tuổi, nếu dậy thì sớm một chút thì đằng trước đã vô cùng đầy đặn rồi, thế mà Mộ Dung Tiểu Tiểu ngược lại vẫn chỉ là một vùng đồng bằng bằng phẳng. À, tiêu chuẩn của nữ chính chắc chắn phải là ngực phẳng, phải tiết kiệm vải vóc cho nước nhà chứ. Mộ Dung Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn ngực của mình, khoe miệng giật giật một cái, cô ta không có ngực thì đã làm sao, mắc mớ gì đến mấy người, một đám lưu manh. Thời sinh đứng trên bục giảng, không hề có ý định lên tiếng, cũng không ngăn cản, đám người này càng lúc càng nói quá đáng. Có lẽ Mộ Dung Tiểu Tiểu muốn chửi nhau với đám nam sinh đó, thế nhưng cuối cũng không biết thế nào lại cố gắng nhìn xuống. Cô ta nhìn về phía thời sinh. Cô ơi, cô không cho em vào lớp sao? Cô có cản em đâu? Hai tay thời sinh vòng trước ngực, biểu cảm nói đùa dí dỏm. Mộ Dung Tiểu Tiểu, nhưng cô cũng không cho em vào mà. Đám học sinh phía dưới đột nhiên im lặng, đợi xem thời sinh quát mắng người khác, thế nhưng thời sinh lại không hề làm những gì giống bọn họ mong đợi. Cô chỉ khua khua tay, tự mình tìm một chỗ ngồi đi. Ơ, em không cần giới thiệu bản thân ạ. Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút bất ngờ. Cũng không phải đi coi mắt, giới thiệu bản thân làm gì. Là để cho chúng ta hiểu biết lẫn nhau hơn mà. Gì mà coi mắt, giáo viên trong nước đều nói năng không tôn trọng người khác như vậy sao? À, đối với một đám người luôn có ác ý với em mà em lại còn muốn quen biết lẫn nhau, tấm lòng của em cũng khoan dung thật đấy. Thời sinh cười như không cười nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu. Nhân vật Mộ Dung Tiểu Tiểu này được thiết lập là một kiểu nhân vật tính khí hơi nóng nảy thế nhưng thực chất rất lương thiện, đặc biệt dễ cảm động, cũng rất dễ tha thứ cho người khác, chỉ cần cho một chút ánh nắng là có thể rực rỡ. thường được gọi là ngốc bạch ngọt, ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào, thánh mẫu. Đám học sinh, hiệu trưởng, ngài mau đến đây, cái cô giáo này điên rồi. Làm gì có một giáo viên bình thường nào lại nói thẳng với học sinh như vậy chứ? Mộ Dung Tiểu Tiểu không thể chấp nhận được cách nghĩ của thời Sen, mãi một lúc sau mới nói một câu, đây chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu sao? Phép lịch sự tối thiểu là được xây dựng thời Sen đột nhiên dừng lại, cô và nữ chính đại nhân đang phí lời làm gì vậy? Được rồi, tự giới thiệu về bản thân em đi. Thời Sen thở ra một hơi, Mộ Dung Tiểu Tiểu đống nhiên có chút lo lắng không yên, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Cô ta miễn cưỡng cố gắng giới thiệu về mình là Mộ Dung Tiểu Tiểu. Rất mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Trong lớp học là một mảnh im lặng, không có một ai trả lời cô ta, cũng không có một ai vỗ tay. Mãi lúc lâu sau, thời sinh mới gõ gõ mặt bàn, đã xong chưa? Bạn học Mộ Dung Tiểu Tiểu đừng trì hoãn tiết học của cô có được không? Thời gian của cô rất quý báu đó. Đám học sinh, thời gian quý báu là dùng để chơi điện tử sao? Ô Mộ Dung Tiểu Tiểu gượng gạo sờ sờ múi. Ánh mắt cô ta lướt qua một lượt lớp học, mấy ghế ngồi phía sau đều còn trống. Đây đều là chỗ ngồi của nhóm Kim Vũ. Mộ Dung Tiểu Tiểu đi thẳng xuống chỗ ngồi của Kim Vũ, ngồi xuống dưới ánh mắt cổ quái của mọi người. Thời sinh cong cong khỏe mắt, sắp có chiến tranh để xem rồi. Nhìn cô, nhìn bạn ấy làm cái gì, mặt bạn ấy có viết đáp án hay sao? Thời sinh đứng bên trên gõ mặt bàn, đám học sinh phía dưới lập tức thu lại tầm nhìn. Cách giải của câu hỏi này rất đơn giản, cô chỉ nói với các em một lần, các em không làm được thì cũng hết thuốc chữa rồi, về nhà mà mời gia sư đi. Mộ Dung Tiểu Tiểu cảm thấy mình như bước vào một trường quý tộc giả mạo, sao những người này lại chăm chỉ nghiêm túc như vậy? Không phải nói lớp 7 năm 2 là lớp năm 2 trung học phổ thông nát nhất hay sao? Lời nói của giáo viên lớp này còn mang gai nhọn. Rất nhanh sau đó, Mộ Dung Tiểu Tiểu liền biết, những người này chỉ chăm chỉ trong giờ học của thời sinh thôi, còn những giáo viên khác thì bị họ chỉnh đến sắp muốn khóc luôn. Bởi vì nhìn không thuận mắt nên ngày đầu tiên, Mộ Dung Tiểu Tiểu đã kết thù với nhóm của Ngụy Tinh Tinh. Thời sinh đứng bên ngoài xem kịch. Đám học sinh đó cứ nghĩ cô đến đây là để gây chuyện, nhưng mà liếc nhìn cô cả tiếng đồng hồ thì cô chỉ ở bên ngoài cắn hạt dưa, không hề có ý đi vào. Đám học sinh mới tiếp tục cuộc tranh cãi. Tranh cãi xong, Mộ Dung Tiểu Tiểu bị giữ lại làm trực nhật. Mộ Dung Tiểu Tiểu tuy bất ức nhưng ngược lại vẫn thở hổn hển mà làm trực nhật. Thời sinh đối với nữ chính như thế này chỉ có một từ duy nhất, bội phục. Hai từ, ký chủ ngu ngốc. Chương 1117, Thanh Xuân Co Em, 11. Nữ chính đại nhân vừa lên sân khấu, vì là một nhân vật phụ khá quan trọng cho nên đám người Kim Vũ cũng phải quay lại trường. Không phải tiết học của thời sinh. Thời sinh nghe nói bạn gái của Kim Vũ đã tát cho Mộ Dung Tiểu Tiểu một bạn hai. Không phải nghe nhầm, đúng là bạn gái của Kim Vũ. Chính là cô nữ sinh tóc xoăn lần trước trên sân thượng, tên là Bạch Thiến. Mộ Dung Tiểu Tiểu bị đuổi đến góc cuối lớp, cô ta vừa vào nhà vệ sinh ra thì nhìn thấy chồng sách vừa được phát đã bị xé rách tung tóe, trên mặt bàn còn có một đống các loại rác. Mộ Dung Tiểu Tiểu bị chọc tức đến không thể chịu được nữa. Tìm đến đám người đó nói lý lẽ, cả đám người thì đồng nhất nói không nhìn thấy. Đến bữa trưa, một mình Mộ Dung Tiểu Tiểu đi đến nhà ăn. Nhà ăn của anh Lan có phân cấp bậc, đương nhiên sự phân cấp đó là để chuẩn bị cho đám học sinh hào môn giàu có cấp cao, còn lại đa số học sinh đều ăn chung một cái nhà ăn. Cô ơi, cô nhìn cái gì thế? Lâm Thiển Lam cầm thìa khua khua trước mặt thời sen, tò mò hỏi. Thời sinh thu lại tầm nhìn, thản nhiên đáp, đợi một lát nữa là có cấu xé. Cấu xé? Có lẽ bởi vì từ này có chút thô tục nên Lâm Thiển Lam nói có chút gượng gạo, ai cơ? Thời sinh nhìn hai người đang ngồi đối diện mình một cái, sao các em lại ở đây? Đây là nhà ăn của khối trung học phổ thông, hai người đứng trước mặt là sinh viên của khối đại học, vượt qua cả nửa cái sân trường chạy đến khối trung học phổ thông ăn cơm. Thần kinh à! Bọn họ còn nói với cô là trùng hợp, trùng hợp cái con khỉ. Lâm Thiển Lam sờ sờ đầu, à, bọn em qua đấy lấy ít đồ cho giáo sư của bọn em, đến trưa rồi mà bụng thì đói nên chỉ đành ăn cơm ở đây. Lâm Dĩ Huyên lặng lẽ ăn cơm, cô ta thật sự không muốn nói là bởi vì cái người ngu ngốc ở cách vách này mà bọn họ mới dây dưa lâu như vậy. Cô ơi, vừa nãy cô nói, cái gì kia, là ai với ai vậy? Lâm Thiển Lam khá tò mò với việc này. Em cứ xem đi rồi biết. Lâm Thiển Lam rất tò mò cho nên cứ luôn nhìn về phía bên đó. Lúc này, người đứng xếp hàng vẫn còn rất nhiều. Dường như cô ta đã nhìn thấy ai đó nên vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Dĩ Huyên, hình như tớ vừa nhìn thấy cậu ta. Ai? Lâm Dĩ Huyên vô thức hỏi lại. Lăng Hủ đó. Lâm Dĩ Huyên quay đầu nhìn về phía đó, không nhìn thấy ai. Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Sao cậu ta có thể ở đây được? Cậu đừng có suốt ngày mơ mộng nữa. Thời Sinh lặng lẽ xối cơm, hai người chắc chắn không nhìn nhầm đâu. Nhất định là nam chính đại nhân, màn kịch hay một lát nữa sao có thể thiếu nam chính đại nhân được, tất cả đều là bẫy cả. Người nhìn rõ được chân tướng Thời Sinh tỏ vẻ rất cô đơn. Cao thủ thì đều cô đơn. Lâm Thiển Lam bĩu bĩu môi, bất kể ai cũng đều sẽ yêu cái đẹp. Khuôn mặt đó của Lăng Hủ chắc chắn là khuôn mặt đẹp trai nhất trong trường Anh Lan chúng ta, là bông hoa của Anh Lan. Lâm Dĩ Huyên trầm mặc rồi lại trầm mặc, cuối cùng nói, nếu như cậu ta nghe được thì lúc đó cậu nhất định sẽ trở thành bông hoa của Anh Lan. Lâm Thiển Lam vội vàng xua tay, tớ là tớ chưa nói gì đâu. Thời Sinh nghe hai cô gái trước mặt mình đang nói mãi về một chủ đề, và xong cơm, cô lau miệng. Ánh mắt lướt sang phía bên kia, nhìn thấy Kim Vũ dẫn người đi vào, người trong nhà ăn nhìn thấy bọn họ thì giống y như nhìn thấy ác bá cường hào, tự động nhường cho bọn họ một lối đi lớn. Vừa chớp mắt một cái, đám người đi với Kim Vũ đã đấu đá với nữ chính, nguyên nhân là vì Bạch Thiến bắt nữ chính đưa chỗ ngồi cho bọn họ nhưng nữ chính không đồng ý. Á! Những người xung quanh hét lên một trận. Bạch Thiến đem tất cả số cơm nữ chính vừa lấy được hất sạch lên người cô ta, chỗ cơm và thức ăn đó đều còn đang nóng hổi, nhưng rất không may, nam chính vừa hay đi qua bên cạnh, nước nóng bắn tung tóe lên người hắn. Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh đến nỗi một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt của Lăng Hủ quét qua đám người Kim Vũ một lượt, Bạch Thiến bị dọa khiến mặt mày trắng bệnh, giải thích một cách lộn xộn, nói năng không đầu không đuôi, Hủ vương tử. Hủ vương tử, xin lỗi, em không cố ý, đều là tại cô ta. Mộ Dung Tiểu Tiểu đứng bên cạnh vừa nghe thấy Bạch Thiến vu tội cho mình thì lập tức nhảy dựng lên. Ý của cậu là sao? Cậu hất thức ăn lên người tôi, bây giờ lại còn vu tội cho tôi à? Lăng Hủ nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu một cái, cởi bỏ lớp áo ngoài bị nước rau bắn vào, cao ngạo lạnh lùng nói, xin lỗi. Bạch Thiến thở phào một hơi nhẹ nhõm. Rụt lại đằng sau lưng Kim Vũ. Mộ Dung Tiểu Tiểu, rõ ràng là lỗi của cậu ta, tại sao lại bắt cô ta xin lỗi chứ? Tôi nói bạn học này, mắt những người ở đây rõ ràng đều nhìn thấy là cô ta làm, cậu lại muốn người bị hại nói xin lỗi, đầu óc có bệnh à? Thật sự không thể hiểu nổi mấy cái suy nghĩ khác người của những nam chính này, cái gì mà thích cô ta thì phải bắt nạt, rõ ràng là có bệnh. Thân là một người đàn ông thì bỏ qua đi, dù sao thì khả năng chịu đựng của đàn ông cũng tốt hơn, thế nhưng những em gái thì sao? Đã từng nghĩ đến họ sẽ bị ám ảnh tâm lý chưa? Thích cô ấy thì phải cưng chiều cô ấy. Cưng chiều lên tận trời, cưng chiều đến không ai chịu được cô ấy, thế không phải là được rồi à? Những người trong nhà ăn nghe thấy thì tất cả liền đưa mắt về phía vừa phát ra âm thanh. Một cô gái đang đi về hướng này, biểu cảm của mọi người dần dần trở nên cổ quái. Đặc biệt là học sinh của lớp 752, lần lượt đều khởi động chế độ xem kịch hay. Cô giáo này của bọn họ thực sự điên rồi, nếu không thì tại sao đến cả Hủ vương tử mà cũng dám khiêu khích. Đám người đứng bên phía Kim Vũ thì ngược lại, nhìn thấy Thời Sinh thì cả đám mặt mũi trắng bệnh, có lẽ là vì nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên sân thượng. Cô là ai? Lăng Hủ cau mày lại, ai cho cô đi lo chuyện bao đồng? Thời Sinh nhướng mày, học sinh của lớp tôi làm sai, tôi thân làm một giáo viên đương nhiên phải dạy dỗ lại cho tốt, đúng không? Bạn học Bạch Thiến. Giả ngâm. Cô muốn làm gì? Đây là trường học. So với lúc này nhìn Bạch Thiến còn sợ hãi hơn rất nhiều. Thời sinh cười híp mắt, chính bởi vì đây là trường học nên các em mới phải nghe lời tôi, không phải sao? Hay là các em muốn trải nghiệm lần nữa? Bạch Thiến bám chặt vào Kim Vũ căm phẫn trợn trừng mắt nhìn thời sinh, giả ngâm, cô đừng có đắc ý. Nếu tôi muốn cô cuốn gói cút khỏi anh Lan thì chỉ cần một câu nói. Sự việc lần trước trên sân thượng hắn tuyệt đối sẽ không quên, hắn nhất định phải khiến người này phải chịu sự dạy dỗ. Thời sinh gật đầu cười, ồ, lý tưởng rất đẹp đẽ nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, em cũng có thể cố gắng một chút, nói không chừng có thể thành hiện thực thì sao. Có điều bây giờ, xin lỗi bạn học này, sau đó chạy 12 vòng trên sân thể dục. Bản cô nương tuyệt đối không phải giúp nữ chính, cô chỉ nhân cơ hội chỉnh đốn mấy người này mà thôi. Được rồi, cũng nhân tiện phá hỏng cơ hội đi sâu tìm hiểu lẫn nhau của nam chính và nữ chính. Cô đùa đùa kiểu gì vậy? Mấy từ phía sau bị chặn ở cuống họng, Kim Vũ dường như lại nhìn thấy cô gái đang cầm kiếm đứng trên sân thượng ngày hôm đó, khí thế đáng sợ, từ đầu đến chân đều toát ra một sự lạnh giá. Thời sinh quay lưng về phía Lăng Hủ đang đứng cho nên hắn không nhìn thấy biểu cảm của cô trông như thế nào, thế nhưng hắn đều có thể nhìn ra sự thay đổi của những người đứng đối diện, bọn họ rất sợ cô ta. Bạch Thiến là người đầu tiên không thể chịu được áp lực thế này, xin lỗi, bạn học Mộ Dung. Bạch Thiến xin lỗi, những người khác cũng xin lỗi theo. Kim Vũ vẫn còn phân vân, thế nhưng bị thời sinh nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà. Hắn vẫn luôn cảm thấy giây tiếp theo sẽ có một thanh kiếm sắc nhọn chém về phía mình, thế nhưng thân là một tiểu vương tử hống hách lộng hành của trường, nếu hắn xin lỗi người khác thì thật là mất mặt biết bao. Thời sinh đột nhiên giương tay lên cao. Kim Vũ bị dọa đến nỗi phải lùi lại phía sau một bước, dù sao thì vẫn là trẻ con, cho dù có ác độc đến mấy thì tâm tính cũng không thể bằng người lớn được. Hắn ta lập tức gân cổ gào lớn, xin lỗi. Tay thời sinh vòng tay một vòng trong không trung, rồi vén tóc, 12 vòng, thiếu một vòng, phạt gấp đôi. Chương 1118, thanh xuân có em, 12. Đám Kim Vũ gánh chịu áp lực đáng sợ đang bao phủ xung quanh, bọn họ bắt đầu đi ra ngoài chạy, ai nấy đều mang trong lòng nỗi căm hận thời sinh. Thời sinh cũng muốn đi cùng bọn họ ra ngoài, phía sau đột nhiên vang lên một giọng quát, đứng lại. Làm gì? Thời sinh quay đầu lại, nam chính đại nhân ngài còn muốn nói giúp 7 đứa này à? Cô là giáo viên của lớp nào? Lăng Hủ gần như dùng lỗ mũi để nhìn người, cái giọng điệu đó giống hệt như cái kiểu ông đây nói chuyện với mày thì chính là phúc phận mấy đời mày mới tu được vậy. Liên quan cái mông gì đến câu? Thời sinh mắng lại không chút khách khí nào. Giả ngầu giả đến cả chỗ của ông đây. Nếu ông mà bắt đầu giả ngầu thì một giây cũng đủ giết chết ngươi. Con mắt Lăng Hủ hơi nheo lại, ở Anh Lan, cho dù là giáo viên hay là học sinh thì đều không có ai dám nói như vậy với hắn. Ha, Lăng Hủ quay đầu sang hỏi người đang đứng bên cạnh, cô ta là giáo viên của lớp nào? Lăng Hủ vừa hỏi thì lập tức có một nữ sinh giơ tay lên trả lời, Hủ Vương Tử, cô ta là giáo viên của lớp 7 năm 2 khối trung học phổ thông. Em biết nhiều quá rồi đấy. Thời sinh nhìn sang phía nữ sinh đó, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, rất bình tĩnh. Thế nhưng cái bình tĩnh như thế lại khiến trong lòng của nữ sinh nổi lên hai chữ, diệt khẩu. Cô ta nuốt nước bọt, bên cạnh có bao nhiêu người như vậy, giả ngâm có thể làm gì được chứ? Nhất định là vì Hủ Vương Tử đang có mặt ở đây cho nên cô ta quá kích động mà xuất hiện ảo giác. Nữ sinh tự an ủi bản thân trong lòng, lập tức rụt lại vào trong đám đông, né tránh ánh mắt của thời sinh. Lớp 7 năm 2. Theo bốn chữ vừa nói ra của Lăng Hủ là nhiệt độ xung quanh giường như bị hạ thấp đến điểm đóng băng, mọi người có mặt ở đó đến thở mạnh cũng đều không dám thở. Hủ Vương Tử tức giận rồi. Thôi, cô giáo này tiêu đời rồi.

tôi có thù oán với bọn họ, nếu không chơi chết họ thì tôi không yên tâm được. Giọng nói của Thời Sinh không quá lớn, phía sau lại còn có âm thanh cho nên Lâm Thiển Lam không thể nào nghe rõ được, cô ta chỉ nghe được mấy chữ có thù oán, không yên tâm gì đó. Lâm Thiển Lam kỳ lạ hỏi, cô với bọn họ có thù oán gì vậy? Thời Sinh xoay đầu nhìn cô ta, để lộ một nụ cười quỷ dị, đi nghe ngóng một chút xem trước đây bọn họ đã làm gì rồi em sẽ biết ngay thôi. Lâm Thiển Lam chớp chớp mắt, cùng Lâm Dĩ Huyên nhìn nhau, họ đều có vẻ hơi mờ mịt. Đến khi đám người của Kim Vũ chạy xong thì toàn bộ nằm la liệt trên nền đất, ba nữ sinh trong số đó trực tiếp bị đưa vào phòng y tế. Thời Sinh thong dong bước đến bên cạnh Kim Vũ, từ trên cao nhìn xuống, trong con mắt là một mảnh bình lặng, hoan nghênh các em đến gây chuyện, nếu không thì một mình cô sẽ chán lắm. Câu nói đó suýt chút nữa khiến Kim Vũ nôn ra máu, người phụ nữ đáng ghét này. Người nhà của cái lớp đó cũng không biết vì sao lại không đi giúp bọn họ dạy dỗ cô ta nữa. Mà khi nhìn thấy cô ta, hắn vẫn là bị dọa thành dạng này. Tiếp theo Thời Sinh hơi con người, nụ cười trên khuôn mặt cô lúc này trong con mắt của Kim Vũ chính là một nụ cười mỉm của ác ma. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ một mình hắn mới có thể nghe thấy. Các em muốn làm việc gì thì trước đó phải cố gắng mà sống sót đã. Đồng tử của Kim Vũ mở to, cô. Đây là xã hội pháp trị, cô muốn. Muốn làm gì? Em còn biết đây là xã hội pháp trị à? Thời Sinh cười khẩy, tại sao lúc uy hiếp ép nguyên chủ nhảy lầu thì lại không biết? Có lẽ Kim Vũ đã nhớ lại chuyện đó, sắc mặt hơi trắng bệnh, giây tiếp theo lại nhớ đến một chuyện khác. Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường, cô không sợ bố mẹ cô sẽ xảy ra chuyện sao? Sợ quá đi. Thời Sinh khoa trương vô ngực mấy cái, nhưng phút chốc lại đổi thành một khuôn mặt khinh thường, mẹ cái thằng đần. Đến đi. Gây chuyện đi. Dù sao thì vẫn còn rất nhiều thời gian. Ô hát dễ ạ. Đến đi. Gây chuyện đi. Dù sao không phải cô chết thì sẽ là hắn chết. Ô hát dễ ạ. Ký chủ nên đi uống thuốc rồi. Chương 1119, Thanh Xuân có em, 13. Thời Sinh vừa rời đi thì đám người Kim Vũ lập tức cảm thấy cái áp lực khủng bố đang đè lên người mình cũng biến mất, hô hấp thông thuận hơn rất nhiều. Vũ Nam Sinh bên cạnh thở hổn hển đứt đoạn, người phụ nữ đó rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Sao lại giống như thay đổi thành một người khác thế này? Đây căn bản không phải giản ngâm mà bọn họ từng biết trước đây. Vẻ mặt Kim Vũ đanh lại, cậu có biết người nhà tôi nói gì không? Nói gì thế? Một nam sinh khác hỏi. Kim Vũ cắn răng cắn lợi nói, bảo tôi đừng có đắc tội với cô ta. Ba nam sinh khác vẻ mặt sững sờ, cô ta. Có người chống lưng ư? Có thể vào được Anh Lan thì sao có thể không có người chống lưng chứ? Sâu trong con mắt của Kim Vũ là sự hận thù gớm ghiếc, nếu đã có người chống lưng, vậy thì tại sao khi đó lại còn giả vờ giả vịt ra cái bộ dạng kia? Bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện như thế, nếu như người nhà bọn họ còn không dám đắc tội thì cô ta có thể bỏ qua cho họ được ư? Càng nghĩ Kim Vũ càng thấy sợ, không được, chúng ta phải ra tay trước một bước mới được. Bên ngoài sân thể dục, một nam sinh một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một chiếc điện thoại di động, người tựa vào thân cây sau lưng, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, ánh mắt dừng lại ở dòng tiêu đề trên màn hình. Để giành được sự chú ý của Hủ Vương Tử, giáo viên thực tập giản ngâm đã cứng đối cứng với Vương Tử. Ngón tay nam sinh di chuyển, màn hình điện thoại đột nhiên tối đen, hắn hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về hướng của sân thể dục. Rõ ràng đang là mùa đông nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng dính, dáng vẻ như thể hắn không hề cảm thấy lạnh chút nào. Những học sinh đi qua đều cúi đầu, không dám nhìn hắn, giống như hắn là một loại virus đáng sợ, nếu đứng gần quá sẽ bị lây lên người. Này! Nam sinh bất ngờ lên tiếng, gọi một người vừa đi qua lại. Người kia hoang mang rối loạn nhìn đông nhìn tây, những người xung quanh lập tức tản ra. Hướng mà nam sinh mặc đồ trắng đang nhìn chính là cậu ta. Chắc không phải là gọi cậu ta đâu, đúng không? Nhất định không phải. Trong ánh nhìn căng thẳng sợ hãi của cậu ta, nam sinh gật đầu, qua đây. Cậu ta khóc không ra nước mắt, nơm nớp lo sợ đi lên phía trước. Học trường, có gì dặn dò ạ? Nam sinh lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy, đưa cho cậu ta, mang đến cho hiệu trưởng. Nam sinh, đưa thư à, dọa chết cậu rồi. Cậu vội vàng nhận lấy, học trường yên tâm, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chân cậu như được bôi thêm dầu, nhanh như chớp rời khỏi phạm vi của nam sinh. Thời sinh chia tay hai cô gái họ Lâm, một mình đi ra ngoài tìm đồ lót dạ, sau đó mới trở về ký túc. Cô ơi, đợi chút, cô ơi. Cô Giản đằng sau có người gọi cô. Thời sinh dừng lại, Mộ Dung Tiểu Tiểu chạy về phía cô, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục nhem nhuốc. Cô ta chạy đến gần, thở hổn hển, cô ơi, cảm ơn cô về chuyện lúc nãy. Không phải tôi giúp em. Thời sinh thành thật nói. Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩn ngơ một lúc, vậy thì vẫn phải cảm ơn cô. Thời sinh quay người bước đi, không muốn nói chuyện với nữ chính đại nhân, sợ bị hố. Mộ Dung Tiểu Tiểu lại không có ý định buông tha cho thời sinh, cô ta chạy đuổi lên từ phía sau, có chút lo lắng nói, cô ơi, vừa nãy có phải cô có chút nghiêm khắc quá không? Thời sinh, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ thánh mẫu của nữ chính đại nhân. Thời sinh bước càng nhanh, Lâm Thiển Lam đang đứng trước cửa phòng ký túc, khỏe miệng thời sinh giật giật. Em lại không mang theo chìa khóa à? Lâm Thiển Lam lắc đầu, chỉ cửa phòng ký túc, nói bằng khẩu hình, cô ơi, bên trong có người. Có người. Cái đám nhãi danh đó vẫn còn chưa từ bỏ à? Lâm Thiển Lam gật đầu, vẻ mặt cổ quái xua tay với cô ơi, em không giúp được cô rồi, bảo trọng. Thời sinh. Cái quái gì vậy? Thời sinh lấy chìa khóa mở cửa. Phòng khách và nhà bếp đều rất sạch sẽ, không có đồ vật gì, cũng không có dấu vết từng có người đọc vào. Thời sinh đi lên tầng 2, phòng ngủ của cô cũng rất bình thường, nhưng phòng bên cạnh bị ai đó mở ra, một chiếc vali màu xám đang được đặt trước cửa phòng. Thời sinh nhấc chân bước vào trong phòng không có ai, thế nhưng đồ đạc trong đó không giống lúc trước. Trước đó, căn phòng này không hề có chăn màn. Bây giờ lại có, hơn nữa còn có một số đồ trang trí đơn giản, nhìn khá có phong cách. Có lẽ là con trai. Trường học dưới tình huống cô không biết đã nhét một nam sinh vào đây ư. Mẹ kiếp! Cô à, cô có sở thích nhìn trộm sự riêng tư của người khác sao? Thời sinh quay ngoắt người lại, một anh chàng vô cùng đẹp trai đang đứng sau lưng cô, cái kiểu đẹp trai đó. Đẹp đến nỗi không phân biệt được là nam hay nữ, đẹp đến nỗi khiến người ta muốn đóng khung lại để làm triển lãm. Hắn mặc một bộ quần áo đơn giản bình thường, tóc còn đang nhỏ xuống từng giọt nước, trên cổ còn đang vắt một chiếc khăn mặt, rõ ràng là vừa tắm xong. Mẹ kiếp, chẳng phải Lâm Thiển Lam nói Lăng Hủ là bông hoa duy nhất của anh Lan sao? Vậy tên này là gì? Còn cỏ duy nhất của anh Lan à? Nam sinh đi qua thời sen. Lách người bước vào trong phòng, đưa tay đóng cửa lại, động tác lưu loát liền mạch, vô cùng nhanh chóng. Thời sinh, không đúng, chờ một chút, cái thứ này là ai vậy? Thời sinh đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì cửa phòng bất ngờ mở ra, cái khuôn mặt đẹp trai đó lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của thời sinh. Nôn luật, sinh viên năm 3 khoa kinh tế, tiếp theo sẽ phải mượn chỗ này của cô giáo ở lại một thời gian. Nôn luật nói xong thì đóng cửa lại cái rầm. Thời sinh. Kiếm của ông đâu rồi? Mở cửa. Thời sinh đập cửa ầm ầm. Thế nhưng bên trong không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Thời sinh tức đối đạp cửa. Cửa phòng bị đạp mở ra. Nhưng trong phòng lại không có ai. Giống như người mà cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác vậy. Những đồ vật trong phòng nói cho cô biết vừa nãy không phải là ảo giác. Đúng là có một nam sinh không được sự đồng ý của cô mà đã tự ý vào đây. Thời sinh lấy điện thoại ra gọi điện cho trường. Phía nhà trường thái độ rất chính trực mà nói với cô rằng phòng đó của cô vốn dĩ là phòng dành cho hai người ở. Thời sinh lại nói, nhưng các người nhét một nam sinh vào như vậy có ý gì? Cô muốn đổi phòng. Đầu dây bên kia mãi một lúc lâu sau mới nói với cô. ký túc xá chỉ còn sót lại phòng của Mộ Dung Tiểu Tiểu là còn một gian trống, những phòng còn lại đều đã kín. Ở cùng với nữ chính đại nhân phiền thức vô kể. Thời Sinh tức giận dập điện thoại, thế này thì còn quý tộc cái gì chứ? Quý tộc thì có. Ông đây chuyển ra ngoài sống là được chứ gì? Nhiệm vụ ẩn giấu, tình hữu độc chung. Tình hữu độc chung, tình yêu duy nhất cả đời. Mục tiêu nhiệm vụ, ngôn luật. Mục đích nhiệm vụ, ý trên mặt chữ. Thời Sinh. Chờ một chút. Nhiệm vụ ẩn giấu ư. Mi chắc chắn không phải là nhiệm vụ phụ chứ. Cái gã nam sinh đó. Cô hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ cảm giác quen thuộc nào cả. Không sai, ký chủ. Hệ thống trả lời rất nhanh. Sao ta không có cảm giác gì vậy? Trước đây một khi Phượng Từ xuất hiện cô đều biết, thế nhưng người này. Có thể là hơi thở bị ẩn đi rồi. Phù. Lại còn hơi thở bị ẩn đi, Mi có thể phét thêm một chút nữa không? Thời Sinh tức giận cắn răng, có phải là Mi đã làm gì rồi không? Hệ thống không hé nửa lời, lựa chọn nọ phở lìn. Nó sợ không thể chịu được mà đắc ý quên mình với ký chủ, sau đó còn chưa đắc ý quên mình xong thì đã bị ký chủ giết chết. Cho nên, vẫn là nhẫn nhịn thì tốt hơn. Thời Sinh bỗng nhiên có dự cảm không lành, luôn có cảm giác những nhiệm vụ ẩn giấu sau này đều không còn đáng tin nữa. Chương 1120, Thanh Xuân Co Em, 14. Mãi đến tối, Nôn Luật mới trở về, đi vào bằng cửa chính, trên tay cầm theo chìa khóa phòng. Thời Sinh đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào hắn. Nôn Luật đặt chìa khóa xuống, đôi môi mỏng hơi cong lên, cô giáo. Đừng có dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn em. Thời Sinh, thèm khát ông nội cậu ấy. Cái tính cách thế này, cho dù có là Phượng Từ đi chăng nữa cô cũng muốn đánh. Quá đáng ghét rồi đó. Thời Sinh không nói gì, Nôn Luật cũng không để ý, trong tay mang theo một thứ đặt trước mặt cô, quà gặp mặt, cô giáo đừng chê. Thời Sinh nhìn vào bên trong, là một chiếc bánh ngọt. Bên trên mặt bánh còn dùng sữa vẽ hình một chú gấu trúc nhỏ rất đáng yêu, bên cạnh điểm xuyết thêm một chút hoa quả. Lúc hắn thu tay lại, Thời Sinh bất ngờ chộp lấy tay hắn. Trong chớp mắt, Thời Sinh cảm thấy mình không phải đang cầm một cánh tay mà là một tảng đá lạnh. Không hề có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào. Chỉ có lạnh giá. Trong nháy mắt, Thời Sinh muốn dùng đến linh lực, nhưng giây tiếp theo mới đột nhiên nghĩ ra. Thế giới này hình như không có linh lực. Chết tiệt! Thế giới này điên rồi! Giọng nói của Ngôn Luật vọng bên tai, cô giáo, cầm đủ chưa? Thời Sinh buông tay, đứng dậy, cảnh cáo nói, đừng có lại gần phòng của tôi. Ngôn Luật bỏ tay vào túi quần, khoe miệng khẽ nhếch lên, câu này đáng lẽ phải do em nói với cô mới đúng. Thời Sinh nghiến răng, người này nếu đúng là Phượng Tử thì cũng quá đáng ghét. Nôn Luật nhìn theo Thời Sinh bước lên tầng tên, mãi đến khi bóng dáng của cô biến mất, hắn mới thu lại ánh nhìn, thò tay cầm chiếc bánh trên bàn lên. Ngón tay chạm vào bánh, ánh mắt của hắn chợt dừng lại trên mu bàn tay, không biết đang nghĩ những gì, nụ cười bỗng nhiên tươi thêm vài phần. Giây phút đó, tất cả những đồ vật trong phòng đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại nụ cười rực rỡ của hắn. Thời Sinh trở lại phòng ngủ. Bực bội vào đầu. Nôn Luật. Người này là ai chứ? Tình tiết trong chuyện không hề nhắc đến nhân vật này. Thời Sinh lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thiển Lam, từ chỗ Lâm Thiển Lam biết được một số chuyện của Nôn Luật. Người này là nhất bá của Anh Lan. Trong khối đại học, có truyền thuyết về nhất bá nhị vương. Hai vương là Lăng Hủ và Âu Vũ Thần, một người là nam chính, một người là nam phụ. Còn nhất bá Ngôn Luật này, hoàn cảnh không rõ, chỉ biết là mới từ nước ngoài về. Từ ngày đầu tiên hắn vào trường đã đánh cho đám người xương bá trong trường trước đó một trận, một tuần sau ấy quét sạch đám côn đồ trong trường học, nhanh chóng đã có được cái thân phận bá chủ này. Kể từ đó, hắn vẫn luôn sánh ngang với hai vương tử, trở thành một tồn tại mà trường Anh Lan, thậm chí của tất cả những trường học khác cũng không dám động vào. Một nam sinh có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai nhưng lại là một người cuồng bạo lực, bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ sợ hãi. Cô ơi! Sao anh ấy lại phải chuyển đến ký túc của cô ở vậy? Phía bên kia, Lâm Thiển Lam nói bằng giọng rất nhỏ, giống như nói to sẽ bị Ngôn Luật nghe thấy vậy. Thời Sinh lắc đầu, chắc là bị đần. Ai mà biết được suy nghĩ của đám đần độn chứ? Hô hấp của Lâm Thiển Lam nghẽn lại, cô à? Cô phải cẩn thận đấy, Nôn học trưởng sẽ không quan tâm cô là nam hay nữ đâu, anh ta đều sẽ đối xử như nhau. Hắn dám đánh ông thì ông đây sẽ đánh chết hắn. Đương nhiên, Thời Sinh sẽ không nói ra câu này, cô tán gẫu thêm vài câu với Lâm Thiển Lam rồi tắt điện thoại. Thời Sinh cầm túi ra ngoài, nhìn thấy trước cửa phòng mình đang đặt chiếc bánh ngọt lúc trước, Thời Sinh thò đầu nhìn ra, phòng bên cạnh vẫn đang đóng. Cô đem chiếc bánh ngọt vứt đến trước cửa phòng hắn, nhanh chóng xuống lầu rời khỏi ký túc. Trước khi xác nhận con hàng này rốt cuộc có phải người kia không thì cô vẫn nên giữ khoảng cách với hắn ta sẽ tốt hơn. Có thể là vì Thời Sinh đã thu thập đám người Kim Vũ nên giờ vẫn có thể yên ổn lên lớp, học sinh lớp 7 năm 2 cũng yên phận xuống. Hiện giờ, bọn họ đều chỉ là những con kép nhỏ, ở trận đấu đá của các đại ca, bọn họ vẫn nên lùi xa thì tốt hơn. Thời Sinh trong phần lớn các tiết học đều để cho bọn họ tự học, khi khó khăn lắm mới dạy được một lần thì không phải là bị phạt đứng thì là bị phạt chép bài tập, hoặc tổng hợp cả hai. Dùng lời của Thời Sinh nói thì sẽ là, các em là một tập thể, nếu có gì tốt đương nhiên mọi người cần phải chia sẻ với nhau. Toàn thể học sinh lớp 7 năm 2, tôi khinh, rõ ràng là cô đang trả thù. Như vậy có được không? Chúng mày có làm hay không? Kim Vũ nhìn mấy người khác. Vũ Bạch Thiến hơi sợ hãi, đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa được. Được thôi, em đừng có tham gia, về đi. Kim Vũ mất bình tĩnh, chỉ biết khóc, em có biết là cô ta sẽ không buông tha cho chúng ta không? Sắc mặt Bạch Thiến càng trắng bệnh. Thế nhưng, mình nghe theo A Vũ. Một cô gái khác tỏ thái độ ngay lập tức. Bạch Thiến trừng mắt nhìn cô gái đó một cái, chen đến bên cạnh Kim Vũ, ôm lấy cánh tay hắn ta, tuy không nói gì nhưng đã tỏ rõ lập trường của mình. Mấy người khác cuối cùng cũng đều đồng ý. Kim Vũ hài lòng gật gật đầu, được, lát nữa hai người các cậu tìm cách dụ cô ta ra cổng sau của trường. Chúng mình á. Bạch Thiến chỉ vào mình, rõ ràng là có chút không đồng ý. Hai người là con gái, cô ta sẽ không cảnh giác nhiều. Kim Vũ phân tích cho bọn họ, Bạch Thiến thân là bạn gái của Kim Vũ, biết rằng nếu bản thân không nghe theo lời của Kim Vũ thì có thể vị trí bạn gái sẽ được thay bằng người khác. Đám người Kim Vũ bàn bạc xong xuôi, vừa hay đến lúc chuông báo vào giờ học reo. Thời Sinh bấm thời gian. Cầm theo chồng bài thi bước vào lớp học. Cô đưa tập bài thi cho học sinh ngồi dãy đầu tiên, hôm nay sẽ làm một bài kiểm tra nho nhỏ, phát đề. Toàn bộ học sinh trong lớp đều sững sờ, bài thi nho nhỏ là cái quỷ gì? Gần đây cô ta mới dạy được vài tiết, căn bản là không học được cái gì cả mà. Sau khi đề thi được phát xong, Thời Sinh kéo ghế ngồi xuống, gõ gõ cái bảng, cười như không cười nói. Những học sinh không đạt tiêu chuẩn sẽ có quà tặng bất ngờ. Quà tặng bất ngờ ư? Có mà quà tặng khiến người khác sợ hãi thì có. Một đám học sinh vùi đầu cắn bút. Câu hỏi này hình như đã giảng qua rồi, làm sao giải nhỉ? Câu hỏi này hình như đã gặp ở đâu rồi, dùng công thức nào đây? Câu hỏi này. Từng câu hỏi hình như đều đã gặp qua, thế nhưng làm sao cũng không thể nhớ được nên làm thế nào. Cuối cùng, lúc nộp bài thi, cả đám người mặt mũi nhăn nhó khổ sở, bọn họ có thể dự đoán trước được sau khi có kết quả thì họ sẽ bị chỉnh như thế nào rồi. Ngày mai là cuối tuần, lớp trưởng lát nữa phát bài tập cho mọi người. Thời Sinh nhận tập bài thi rồi bước đi, ánh mắt lướt qua góc lớp, cô dừng lại, sao Mộ Dung Tiểu Tiểu không lên lớp? Học sinh, bây giờ cô mới phát hiện thiếu một người à? Lớp trưởng đứng lên trả lời, thưa cô, bạn học Mộ Dung từ sáng nay đã không lên lớp rồi, nghe nói là nghỉ phép. Nghỉ phép? Cô không phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp, nếu có người muốn nghỉ phép thì nhất định sẽ xin giáo viên chủ nhiệm. Ừ, chắc là có gian tình gì với nam chính rồi. Thời sinh vừa bước ra khỏi lớp thì Bạch Thiến và một cô gái nữa chạy đuổi theo. Bạch Thiến nhanh chóng nói, cô ơi, bọn em có chuyện muốn nói với cô. Thời sinh không thèm dừng lại, vẫn giữ tốc độ bước về phía trước, có chuyện gì? Ở đây không tiện nói, cô có thể đi cùng bọn em đến cửa sau phía bắc của trường không? Kim Vũ cũng muốn nói chuyện với cô. Không rảnh. Một đám nhãi danh vẫn còn muốn gây chuyện, học cách thu lại cảm xúc trước đi. Bạch Thiến. Cô à, không phải là cô đang sợ đấy chứ? Cô gái còn lại dùng đến cách khích tướng. Đúng đấy, cô sợ các em hãm hại cô, cho nên không đi, có vấn đề gì à? Cô gái. Kế hoạch này không tiếp tục được rồi. Hai người trơ mắt nhìn Thời Sinh đi vào văn phòng. Chương 1121, Thanh Xuân có em, 15. Thời Sinh ở văn phòng chấm xong đống bài thi, lúc đi ra ngoài tản bộ thì vừa hay nhìn thấy Lăng Hủ và Mộ Dung Tiểu Tiểu quay lại. Mộ Dung Tiểu Tiểu đi cả nhắc, hình như bị trèo chân. Lăng Hủ bực mình đỡ cô ta, hai người không biết nói gì nhưng nhìn hình như là chẳng vui vẻ gì. Lăng Hủ để cô ta bên dưới tầng tòa dạy học học rồi bỏ đi. Thời Sinh đứng bên trên tầng sờ cằm suy nghĩ, cô nên phá chính phú thế nào đây? Ký chủ, nhiệm vụ lần này của cô một cắt tiền, à không, một đồng tiền cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, xin cô đừng gây thêm rắc rối được không? Mi có nghĩ nam chính đại nhân sẽ bỏ qua cho ta không? Chính là sự việc lần trước ở nhà ăn, Lăng Hủ nhất định không chịu để yên. Có lẽ hắn đã liên hệ với nhà trường rồi, phía nhà trường chưa trả lời hắn nên bây giờ hắn mới không có động tĩnh gì. Nếu không cô sớm đã bị đuổi khỏi trường rồi. Ký chủ, tôi rất tò mò, sao cô có thể tìm được người chống lưng vậy? Vấn đề này khiến nó suy nghĩ rất lâu. Thời Sinh nhếch môi, ta lấy đâu ra người chống lưng? Bản cô nương chỉ là một người qua đường nhạt nhòa, lấy đâu ra người chống lưng? Không có người chống lưng, vậy mà cô còn làm sằng làm bậy ở trường, sao nhà trường lại không xử lý cô nhỉ? Cái đám phụ huynh đó lại còn mặc cho cô dạy vào con cái của họ nữa, thần kinh à. Vậy cô nói cho tôi biết, làm sao cô có thể ngông nghênh lộng hành trong trường thế? Sao ta phải nói cho Mi biết nhỉ? Bản cô nương muốn hiên ngang ở đâu thì đó chẳng phải là việc quá dễ dàng sao? Ha ha, chủ nhân! Cái người điên này hệ thống tôi không thể hầu hạ được nữa rồi. Lúc tan học, Thời Sinh lại nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu bị người khác đẩy, suýt nữa thì lăn từ cầu thang xuống. Thời Sinh thật sự không hiểu, nữ chính đại nhân thân thế không hề thấp kém, tại sao cứ nhất thiết phải che giấu thân phận vào đây chịu khổ làm gì chứ? Không thể hiểu suy nghĩ của nữ chính. Tỉnh tỉnh! Thời Sinh nhìn dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại, mãi một lúc lâu mới nghe, chuyện gì? Có chuyện muốn nói với cô. Đợi cô ở cửa bắc sau trường. Đối phương chỉ đơn giản nói một câu, sau đó ngắt luôn điện thoại, cũng không cần quan tâm Thời Sinh có đồng ý hay không. Thời Sinh, vừa nãy hình như Bạch Thiến cũng có nói là cửa sau phía bắc của trường đúng không nhỉ? Tuyệt đối là tác giả dở trò quỷ, cứ phải ép bản cô nương vào đường chết mới chịu. Thời Sinh thay đổi phương hướng, đi về phía cửa sau. Phía sau cô. Xa xa là Bạch Thiến, thấy cô đi về phía cửa sau thì vội vã gọi điện thông báo cho Kim Vũ. Lẽ ra định thay đổi phương án khác, thế nhưng khi Kim Vũ nhận được điện thoại này liền lập tức cho người chuẩn bị. Anh Lan có hai cổng sau, một cái phía nam, một cái phía bắc, cửa phía nam gần đường lớn, người qua lại khá nhiều. Sau cửa phía bắc là một con hẻm chuẩn bị phá bỏ, lại cách xa đường lớn. Từ đây phải đi một nửa vòng trường mới đến được đường lớn. Cho nên người qua lại chỗ này rất ít, đa số những thành phần có ân oán với nhau thường hẹn tại cửa bắc sau trường. Thật không may, lúc Thời Sinh đến cửa bắc thì thấy có người đang đánh nhau. Một đám người bị đánh ngã, nằm dưới mặt đất rên rỉ. Còn một bên khác chỉ có một nam sinh, hắn một tay đút túi quần, gió lạnh thổi qua mái tóc của hắn, để lộ một đôi lông mày xinh đẹp. Cho dù là ở trong tình cảnh này thì hắn vẫn giữ được vẻ cao quý nho nhã. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thời Sinh, cô giáo, trùng hợp quá. Ha ha, không trùng hợp. Thời sinh không để ý tới hắn, bước về hướng có một chiếc xe đang đỗ ở phía xa. Bây giờ cô không muốn nói chuyện với cái tên đần độn này. Con mắt Ngôn Luật nheo lại, vài bước đuổi kịp cô. Cô giáo, cô tránh mặt em làm gì vậy? Tôi sợ không nhịn được mà đập cậu đấy. Mỗi ngày thời sinh đều lên lớp, rất ít khi gặp Ngôn Luật. Từ lúc hắn dọn đến, cô với hắn chỉ gặp nhau được 3 lần. Thế nhưng mỗi lần gặp thì thời sinh lại càng muốn đánh người. Đừng có đi theo tôi. Thời sinh dừng lại, cảnh cáo Ngôn Luật. Ngôn Luật bật cười, cũng dừng lại theo. Cô giáo, cẩn thận nhé. Thời sinh nhìn lướt qua phía xa một cái, không cần cậu phải nhắc. Nụ cười trên mặt Ngôn Luật càng thêm chói mắt, còn mang theo một chút tà khí. Cô giáo thật là thông minh. Thời sinh bỗng thấy ớn lạnh, nếu người này đúng là phượng tử, vậy thì tuyệt đối càng khó làm. Quá trình dạy dỗ vẫn còn rất dài. Ha ha! Mi lại ha ha cái quái gì? Cái hệ thống rách nát này càng lúc càng đáng ghét. Lúc nào cô cũng muốn biến hắn thành hình mẫu mà cô thích, biến thái. Ta vui là được, Mi quản ta. Ha ha! Hiện giờ hệ thống đã tuyệt vọng rồi, cái hũ cũ của nó đã vỡ tan thành rồi. Thời sinh bước thêm vài bước về phía chiếc xe, kéo cửa xe ra và ngồi lên. Ngôn Luật đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi, mũi chân hắn nhấn xuống mặt đất, quay người lại nhìn chiếc xe hơi cách đó xa hơn, sau thoáng chốc thì nhấc chân đi về phía đó. Hắn bước đi rất chậm, mỗi bước đi giống y như là màn hình video quay chậm vậy. Khoảng cách với chiếc xe hơi đó càng lúc càng gần. Hắn dừng ở vị trí cửa của chỗ lái xe, hơi nghiêng đầu nhìn vào trong cửa kính. Trên cửa kính màu đen phản chiếu một khuôn mặt đẹp trai. Mãi một lúc sau, hắn mới tiếp tục bước về phía trước, biến mất trong tầm nhìn của chiếc gương chiếu hậu. Trong chiếc xe hơi, hai tay đang nắm chặt vô lăng của Kim Vũ thả lỏng ra, thế nhưng mồ hôi lạnh ứa ra trên trán đã chứng minh vừa rồi hắn đã căng thẳng nhiều đến thế nào. Vốn dĩ hắn muốn đợi lúc thời sinh đi ra, ai biết được Ngôn Luật và một đám người xuất hiện, lại còn đánh nhau ở vị trí cách bọn họ không xa. Khi tận mắt nhìn thấy Ngôn Luật đánh nhau thì bọn họ mới biết cái người con trai được mọi người đồn đại là không được động vào này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Vũ! Hình như Ngôn Luật có quen biết với Giả Ngâm, vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy hai người đó nói chuyện với nhau, chỉ là khoảng cách quá xa không thể nghe rõ bọn họ nói gì. Chỉ là nói với nhau một vài câu mà thôi, đừng căng thẳng. Kim Vũ cũng không biết mình đang an ủi người khác hay là an ủi chính bản thân. Thế nhưng từ khi nào mà Ngôn Luật chủ động nói chuyện với người khác vậy? Bọn họ nhìn rất rõ là Ngôn Luật bắt chuyện trước. Không khí trong xe yên tĩnh đến kỳ dị. Vũ, hay là chúng ta đi xin lỗi cô ta cho xong đi, dù sao thì cô ta cũng không sao đó thôi. Có người bắt đầu bàn lùi. Cậu cho rằng xin lỗi là xong à? Kim Vũ hừ lạnh một tiếng, những lời người phụ nữ đó nói ở sân thể dục đó ngày đều khiến hắn giật mình mỗi đêm. Cô ta nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Kim Vũ có một trực giác vô cùng mạnh mẽ. Hắn chuyển chủ đề, các cậu có ấn tượng gì về chiếc xe vừa nãy không? Không có ấn tượng gì. Không có. Chiếc xe đó nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, là loại xe khá phổ biến. Đây là loại xe được nhiều người sử dụng, ai lại dành việc đi để ý đến chiếc xe phổ thông đó chứ? Đi điều tra xem chiếc xe đó là của ai? Hắn cần biết, rốt cuộc người chống lưng cho người phụ nữ này là ai? Vậy còn Ngôn Luật? Chẳng phải anh ta không làm gì sao? Có thể chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi, các cậu lo lắng cái gì? Kim Vũ trừng mắt nhìn bọn họ, lại còn bị một người phụ nữ dọa thành thế này à? Đám người, đó mà là phụ nữ sao? Là quái vật thì đúng hơn. Bây giờ chỉ cần bọn họ nhớ lại cái cảnh tượng ngày hôm đó trên sân thượng thôi thì cả người đã không chịu được mà run lên cầm cập. Chương 1122, Thanh Xuân có em, 16. Mãi gần 12 giờ, thời sinh mới về phòng, đèn trong hành lang bị hỏng, cô dậm mấy phát cũng không sáng. Đi đến cửa phòng. Vừa nhìn đã thấy một nam sinh đứng tựa vào cửa, áo sơ mi màu trắng rất gây chú ý. Thời sinh rất muốn hỏi, cậu không lạnh à? giữa đêm mùa đông lại đi mặc như vậy, thân thể cũng đủ khỏe nhỉ. Cậu đứng ở đây là gì thế? Nửa đêm nửa hôm, dọa chết người ta. Bóng người bên đó động đậy một cái, hắn bật điện thoại lên, nhìn thời gian, giọng nói hơi khàn khàn, em không mang chìa khóa. Cái thứ này đi vào đi ra chẳng phải là đều là trực tiếp nhảy cửa sổ sao? Đừng tưởng cô không biết. Từ lúc nào lại muốn đi bằng đường cửa vậy? Nôn Luật tiếp tục nói, cô giáo, em còn tưởng cô sẽ không về cơ. Thời Sinh hơi nhăn mày lại, cậu cảm lạnh rồi. Cô giáo đang quan tâm em à? Không có. Thời Sinh bước đến gần cửa, tránh ra. Nôn Luật cứng đờ vài giây, chậm chậm dịch chuyển cơ thể để Thời Sinh mở cửa. Nôn Luật không hề khách sáo bước vào phòng trước, hắn thay giày. Lúc này Thời Sinh mới phát hiện trên người hắn đang ướt như chuột lột. Bên ngoài đâu có mưa. Nôn Luật không nói gì nữa, một mình lên tầng trên, sau vào phòng thì không hề có động tĩnh nào nữa. Thời Sinh đi loanh quanh trong phòng khách, không biết đang nghĩ gì. Cô giáo. Nôn Luật thay một bộ quần áo sạch sẽ, đứng trên cầu thang. Thời Sinh dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn, làm sao? Nôn Luật cười một cái, em hơi đói. Cô giáo có thể giúp em đi mua chút đồ ăn không? Giọng nói còn khàn hơn cả lúc trước. Không đi. Giữa đêm hôm chỉ thị tôi đi mua đồ ăn, to gan thật. Hình như Ngôn Luật có chút thất vọng, vậy thôi. Hắn bám từng bước vào lan can, đi xuống lối ra thay giày. Thời Sen. Phiền. Quá phiền. Muốn chém người. Thời Sen trầm mặt ra đi qua, lôi hắn lại, muốn ăn gì? Đồ ngọt. Nôn Luật nhẹ nhàng trả lời, cô giáo, nhân tiện mua giúp em thuốc cảm cúm, em cảm thấy hơi khó chịu. Ha ha. Nếu như ông biết mi không phải phượng tử thì cứ đợi ông đây chém mi ra làm trăm mảnh đi. Trong lòng Thời Sinh cáu kỉnh khó chịu, rốt cuộc hệ thống đã làm gì mà có thể che giấu triệt để liên hệ của cô với phượng tử. Giữa đêm hôm, lại còn rạng sáng. Thời Sinh gần như phải lượn cả một nửa thành phố mới mua được đồ ngọt, tiệm thuốc cũng không phải dễ tìm, tìm một vòng mới tìm thấy một tiệm thuốc mở 24/24. Thời Sinh vừa bước ra khỏi tiệm thuốc liền nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu gào thét với một chiếc xe, Lăng Hủ, anh là đồ khốn kiếp, sao anh có thể ném tôi ở đây một mình chứ? Chiếc xe đó chớp mắt đã không nhìn thấy đâu. Tiêu chuẩn của bia đỡ đạn chính là đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy nhân vật chính, sau đó bị đánh tanh tách. Thời Sen. Cô dám lấy thiết kiếm ra đánh cược, một lát nữa nam chính đại nhân sẽ quay lại. Thời Sen nhìn thời gian, sợ người nào đó đói chết rồi nên cũng không có ý định xem kịch nữa, vây xe chuẩn bị về nhà. Không biết tại sao Mộ Dung Tiểu Tiểu lại nhìn thấy cô, lúc cô đang vẫy một chiếc xe bỗng nhiên chạy đến. Cô giản, đúng là cô rồi, tốt quá, cô có thể cho em vay 100 tệ được không? Trên người em không có tiền, không thể về trường. Hai tay Mộ Dung Tiểu Tiểu chắp lại, vẻ mặt van xin. Không có tiền. Lúc cô ra ngoài chỉ mang theo 100, mua bánh ngọt với thuốc, chỉ còn lại đủ tiền xe, một đồng thừa ra cũng không có. Hơn nữa, vì sao bản cô nương phải cho cô mượn tiền chứ? Mộ Dung Tiểu Tiểu trợn tròn hai mắt, hình như có chút không thể tin được. Mắt cô ta đảo nhanh một vòng, cô cũng đang về trường phải không? Có thể cho em đi nhờ không? Về đến nơi em sẽ trả tiền cho cô. Cô à, cô xem một đứa con gái thế này, đi về giữa đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm nhường nào, cô. Ai bảo cô nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài cùng nam chính đại nhân làm gì? Biết bản thân là một đứa con gái không an toàn lại còn dám giả mồm với nam chính, giờ bị ném ở đây, trách ai? Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn Thời Sinh một cách đáng thương, cô, cầu xin cô về trường thì tiện cho em đi cùng với. Cô lời đó, nam chính đại nhân nhà cô quay lại đón cô rồi, phải tin tôi. Sao phải ngồi taxi làm cái gì? Bản cô nương chỉ là ra ngoài mua bánh ngọt thôi. Trêu chọc vào ai chứ? Thời Sinh cự tuyệt Mộ Dung Tiểu Tiểu, cô không về trường. Hả? Nhưng mà chẳng phải cô ở trong trường sao? Chỉ là cho cô ta đi nhờ một đoạn thôi mà khó vậy sao? hôm nay cô không ở trong trường không được à? Thời Sinh trợn mắt, câu ngồi lên xe, bảo người tài xế ngồi đằng trước chờ nãy giờ đã có chút mất kiên nhẫn, lái xe. Mộ Dung Tiểu Tiểu bị Thời Sinh vô tình máu lạnh bỏ lại một mình vô cùng khiếp sợ, mãi đến khi chiếc taxi đó mất hút nơi góc đường, Mộ Dung Tiểu Tiểu mới ấm ức, xị mặt xuống, là một giáo viên thấy học sinh của mình gặp phải khó khăn, sao cô ấy có thể thờ ơ không chút động lòng như thế? Thế mà trước đây cô cứ cho rằng cô ấy chỉ là nói năng khó nghe nhưng trên thực tế là một người lương thiện chứ. Mộ Dung Tiểu Tiểu đứng bên đường, mắt cá chân đau từng cơn, sau đó cô lại đem những việc này tính sổ với Lăng Hủ. Tất cả là do cái tên khôn kiếp đó. Thời Sinh xách đồ về phòng, Nôn Luật vẫn đang ngồi ở phòng khách, dựa người vào sofa xem tivi, vừa nghe thấy tiếng động hắn liền quay đầu qua, kéo khỏe miệng lên, cười một cái. Thời Sinh ném đồ xuống mặt bàn, rót nước rồi đặt trước mặt hắn. Nôn Luật thò tay kéo túi đồ về phía mình, lấy thuốc từ trong túi ra, uống theo hướng dẫn sử dụng. Hắn ôm lấy đống đồ ngọt, ăn từng chút một, âm thanh của TV vẫn vang lên trong phòng khách. Cô giáo, cô đối xử với nam sinh nào cũng đều tốt thế này sao? Thời Sinh đang ngồi bên cạnh chơi điện tử, nghe thấy giọng nói đó liền lạnh lùng hư một tiếng. Rất may mắn, cậu là người đầu tiên. Nếu như cậu là Phượng Tử, còn nếu không phải, thì cậu sắp bị tế kiếm rồi. Tuy rằng không cảm nhận được mùi quen thuộc, thế nhưng Thời Sinh tin vào trực giác của bản thân. Con hàng này hơn một nửa là Phượng Tử, không sai. Thế nhưng không cần biết trực giác chính xác đến thế nào, có một số thứ cô vẫn phải xác định xong xuôi mới có thể yên tâm được. Vậy thì em thật sự rất may mắn. Nôn Luật cười một cái, cô giáo, có ăn không? Không ăn. Đêm hôm đi ăn đồ ngọt, béo chết được. Một mình Nôn Luật giải quyết hết số đồ ăn Thời Sinh mang về. Thời Sinh chơi điện tử xong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên bàn là một đống hộp không. Khoe miệng cô giật giật, nhìn sang nam sinh đang ngồi trên ghế sofa, cậu là heo à? Nam sinh đó không biết đã ngủ từ lúc nào, hai mắt khép lại, đôi lông mi dài tạo thành một đường bóng râm trên khuôn mặt. Gối ôm bị hắn ôm trong lòng, cả người hơi co lại, giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Sắc mặt Thời Sinh cứ thế xa sầm, ăn xong lại ngủ, heo chắc. Cô thu dọn sạch sẽ đống đồ trên bàn, lên tầng trên lấy chăn, ném thẳng lên người hắn rồi tắt đèn về phòng ngủ. Phòng khách chìm trong một màu tối đen, một vùng tĩnh mịch. Mãi lâu sau đó, Nôn Luật thò đầu ra khỏi chăn, hắn đưa tay sờ lên trán, nóng quá, đúng là người phụ nữ lòng lang dạ sói, cứ thế này này mà bỏ mặc hắn một mình trên sofa. Nôn Luật đá tung chăn ra, cứ thế mà nằm. Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ cái gì, cơn buồn ngủ càng lúc càng ập đến mạnh hơn, cuối cùng thật sự không thể chống chọi được nữa, mí mắt nặng trĩu ngủ thiếp đi. Chương 1123, Thanh Xuân Có Em, 17. Ngày hôm sau, lúc Thời Sinh thức dậy đã không thấy Ngôn Luật đâu, trên bàn đặt một chiếc bánh ngọt, bánh cô mua hôm qua Ngôn Luật đã chén sạch rồi, chiếc bánh này rõ ràng là mới được mua về. Phía dưới chiếc bánh còn đặt một tờ giấy. Quà cảm ơn. Thời Sinh nhìn chiếc bánh giống y gì hệt chiếc bánh lần trước, im lặng một lúc. Cuối tuần, không một ngày nào Thời Sinh nhìn thấy Ngôn Luật, nhưng khi đến thứ hai, cô lại nhìn thấy chiếc bánh ngọt mới được đặt trên bàn. Khoe miệng Thời Sinh giật giật, rốt cuộc hắn có bao nhiêu trò chơi tình yêu đây. Thời Sinh lắc đầu rồi lên lớp, ở bên ngoài gặp phải hai cô gái họ Lâm cũng đang trên đường đến lớp. Ánh mắt hai bọn họ nhìn Thời Sinh có vẻ cổ quái. Cô ơi, cô không sao chứ? Lâm Thiển Lam dè dặt hỏi, phải ở cùng với một tên đại ma vương. Cô ta rất lo lắng cho cô giáo sẽ vì một chút không cẩn thận mà bị đưa vào bệnh viện. Chân tay vẫn đầy đủ. Thời Sinh giơ tay lên. Lâm Thiển Lam quan sát Thời Sinh từ trên xuống dưới mấy lần, hạ thấp giọng như làm việc xấu. Buổi tối hôm trước, lúc em với Di Huyên về phòng, thấy học trưởng vẫn đứng ở bên ngoài cửa, hu hu, dọa chết em. Có gì mà phải sợ, cậu ta có thể ăn sống em à? Nôn Luật đẹp trai như thế, những cô gái như thế này chẳng phải đều người trước ngã, kẻ sau bổ nhào lên hay sao? Thấy trai đẹp là chảy nước miếng, gan của con người cũng lớn lắm. Sau này thời sinh mới biết, cái lúc ngôn luật mới chuyển đến trường, có nữ sinh tỏ tình với hắn, thế nhưng mỗi một nữ sinh sau khi tỏ tình xong thì ngày hôm sau không một ai dám nói đến việc mình thích ngôn luật nữa. Có nữ sinh nói ngôn luật đã đề cập đến yêu cầu cực kỳ biến thái, tất nhiên cái biến thái đó không phải nói ở khía cạnh kia, mà là việc trong một thời gian nhất định phải hoàn thành yêu cầu của hắn. Tóm lại những yêu cầu mà hắn đề ra đều vô cùng quái dị, đối với con gái mà nói đã không thể gọi là một thử thách nữa rồi. Cô ơi, bảo trọng. Lâm Thiển Lam nhìn thời sinh đầy cảm thông, tay làm động tác cố lên rồi kéo Lâm Dĩ Huyên chạy đi mất. Thời sinh lắc đầu, những người này rốt cuộc là sợ cái tên ngốc đó đến mức nào vậy? Ông đây còn chưa làm bọn họ sợ đến vậy. Tiết học đầu tiên hôm nay là của thời sinh. Mộ Dung Tiểu Tiểu không lên lớp, nghe chủ nhiệm lớp nói hình như nghỉ ốm. Còn người xin phép cho Mộ Dung Tiểu Tiểu chính là nam chính đại nhân. Biết ngay là sẽ thế này mà, bấy, tất cả đều là bấy. Nào, xem điểm của các em đi. Thời sinh ném tập bài thi xuống trước mặt lớp trưởng, phát xuống dưới. Lớp trưởng cúi đầu nhanh chóng phát bài thi xuống phía dưới, vừa nhìn bài thi trên tay. Trong lớp đã xuất hiện một loạt những khuôn mặt chán nản không còn gì để luyến tiếc nữa. Khái quát thì là vài chữ sau, rốt cuộc là ai phát minh ra cái môn toán học này vậy? Lớp 7 năm 2 vốn dĩ đã là tập thể có thành tích kém nhất khối trung học phổ thông của năm 2, có thể có vài người đạt tiêu chuẩn thì hầu như đã là mèo mù vớ được cá rán. Thời sinh nhìn những khuôn mặt chán nản xong, nói một cách lạnh lùng. Những người không đạt tiêu chuẩn tự mình chép lại bài thi 100 lần, tự học. Hả? 100 lần? Ít à? Tôi không để bụng việc nhân đôi lên đâu. Đám học sinh, bọn tôi để bụng. Cô ơi, đến tiết học cô cũng không dạy, chúng em không đạt tiêu chuẩn cũng là trách nhiệm của cô. Cô dựa vào đâu mà bắt chúng em chép? Một học sinh không phục đứng dậy chất vấn. Thời sinh liếc cậu ta một cái. Trong bài thi ngoại trừ câu hỏi thường gặp ra, tất cả những loại câu hỏi phía sau tôi đều đã giảng qua. Những câu hỏi thuộc về chỉ số IQ thì cậu nên về nhà mà tìm bố mẹ cậu. Học sinh, tại sao lại có cảm giác bản thân bị công kích vậy? Mày thời sinh cau lại, không còn vấn đề gì thì chép đi. Nhưng câu đã làm sai mà vẫn còn sai thì đến lúc đó không chỉ chép 100 lần đâu. Đám học sinh. Cô không giảng thì bọn họ sao biết làm. Đám học sinh ở bên dưới vò đầu bứt tai bàn bạc về những câu sai, còn thời sinh ở trên chơi điện tử. Khoảng nửa tiếng sau đó, thời sinh bất ngờ nhận được điện thoại của ông Giản, bà Giản bị tai nạn xe, người không sao, chỉ là bị chịu một chút khiếp sợ, bảo cô nhanh chóng về nhà một chuyến. Thời sinh đưa mắt nhìn xuống góc lớp, vừa hay Kim Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô. Trên mặt để lộ sự khiêu khích đắc ý. Thời sinh lạnh lùng nhếch khóe môi, túi đầu mở điện thoại lên, vuốt tìm đến một dãy số không được lưu tên trong danh bạ, bước vài bước ra khỏi lớp học, bắt đầu kế hoạch. Cho các người thêm chút thời gian các người lại còn chê quá dài. Thời sinh vội vàng đến bệnh viện mà ông Giản nói, nhìn thấy ngôn luật đang đứng tựa vào tường trước cửa phòng bệnh, khóe miệng cô giật giật, sao cậu lại ở đây? Nôn luật khẽ mỉm cười khiến cho mấy cô y tá xung quanh đều mê mẩn đến phát cuồng, tún tụm thấp giọng hét lên. Học tinh thần làm việc tốt của Lôi Phong, có phải cô giáo nên tuyên dương em không? Thời sinh đưa tay mở cửa, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cậu nên giải thích cho tôi tại sao cậu lại biết họ là bố mẹ tôi thì đúng hơn đấy. Nôn luật cười cười nhìn cô đi vào trong. Qua lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cô gái sau khi bước vào phòng liền nở một nụ cười chào hỏi, an ủi bà Giản đang nằm nghỉ trên giường bệnh, cảm giác như người con gái miệng lưỡi đanh thép mà hắn gặp trước đó chỉ là ảo giác. Đúng là thú vị. Điện thoại của ngôn luật rung lên một đợt, hắn thu lại ánh mắt đi nghe điện thoại, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói tức giận, ngôn luật, mày đang ở đâu? Không phải là sợ không dám đến rồi đấy chứ. Nếu bây giờ mày nhận thua, ông đây cũng có thể tha cho mày một mạng. Mẹ kiếp, ngôn luật, mày cầm à, nói chuyện. khoe miệng ngôn luật cong lên, đổi ngày. Mẹ kiếp, đổi cái. Giọng nói đầu dây bên kia bị ngôn luật ngắt đi. Trong phòng bệnh, bà giản nắm lấy tay của thời sen, đôi mắt hơi đỏ. Thiếu ngâm à, suýt chút nữa là mẹ không thể gặp được con rồi. Khuôn mặt thời sen nở một nụ cười, sao có thể chứ, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi. Mẹ còn chưa nhìn thấy tiểu ngâm kết hôn, còn chưa được bế cháu, không nói những câu đen đủi như vậy nữa. Cái gì mà bế cháu, nghĩ nhiều quá rồi, mẹ, lá bùa hộ thân lần trước con cho mẹ, mẹ có mang theo không? Có. Bà giản vội vã gật đầu, hai nạn xe lần này nguy hiểm quá, đều là do bùa hộ thân của tiểu ngâm bảo vệ mẹ. Thời sinh lấy lá bùa hộ thân của bà giản ra. Cô kiểm tra kỹ một lượt thấy không có vấn đề gì mới trả lại bà giản. Nói thêm với bà giản vài câu nữa, thời sinh kéo ông giản sang một bên. Ba, lần này mẹ đã phải chịu sự sợ hãi rất lớn. Đợi mẹ xuất viện thì ba mẹ ra nước ngoài du lịch một chuyến cho tâm trạng nhẹ nhõm một chút. Như vậy làm sao được, ba mẹ còn có công việc. Ông giản lắc đầu. Ba, thời sinh nhìn ông giản một cái. Ba cũng không muốn mẹ có vấn đề gì đúng không? Một người bị hoảng sợ quá mức mà tâm trạng lại không được thả lỏng nhẹ nhõm thì rất dễ mắc phải mấy chứng hoang tưởng, phiền muộn bạ lạ tờ lạ. Thời sinh nghiêm trọng hóa nói đến những tình huống xấu nhất. Ông giản nghe xong sững sờ một lúc, không đến mức nghiêm trọng thế chứ. Đương nhiên là nghiêm trọng rồi. Thời sinh làm vẻ mặt nghiêm túc, những tin tức về những chứng bệnh này nhiều vô kể. Ba mẹ nuôi con lớn thế này thật không dễ dàng gì, công việc tạm gác sang một bên, thẻ này ba cứ cầm lấy, mật khẩu là ngày sinh nhật của ba với mẹ, không đủ cứ nói với con sẽ chuyển tiền qua cho ba. Biểu cảm của ông giản có chút không bình thường, con à, con lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Đi du lịch nước ngoài phải tiêu rất nhiều tiền. Việc này ba không cần lo lắng đâu. Con đảm bảo với ba là không làm bất kỳ một việc gì phạm pháp cả, cũng không được ai bao nuôi cả. Số tiền này là tiền quang minh chính đại. Tuy rằng, có chút khuyết điểm. Chương 1124, Thanh Xuân có em, 18. Ông giản không phải người lanh mồm lanh miệng nên không nói được thời sinh, nhưng chuyện này cũng không dễ lừa như thế. Thời sinh nói lung tung cả nửa ngày, ông giản vẫn còn bán tín bán nghi. À này tiểu ngâm, con nhớ phải cảm ơn vị ngôn tiên sinh kia nhé, ít nhiều cậu ấy cũng đã đưa ba mẹ tới bệnh viện. Thời sinh, ngôn luật này chắc chắn có mưu đồ gây rối với cô. Tiểu ngâm, sao con lại không nói gì? Thời sinh ngoan ngoãn gật đầu, vâng, được ạ, vậy con đi đây, ba ở lại với mẹ, con sẽ về ngay. Ngôn luật vẫn đang đứng ở bên ngoài, thu hút không ít các bà các chị đi ngang. Thời sinh đóng cửa lại, nhìn ngôn luật, không muốn giải thích cái gì à? Cô giáo cho là thế nào thì nó chính là như thế, em không có gì giải thích hết. Ngôn luật bày ra vẻ mặt cô vui vẻ là được. Thời sinh, tên ngốc này trâu bò ghê nha. Cô không cảm ơn em sao? Ngôn luật nhìn thời sinh chớp chớp mắt. Cậu muốn tôi cảm ơn cậu thế nào? Ngôn luật như đang tự hỏi, tóc hơi rũ xuống chắn mất đôi mắt đẹp của hắn. Thật lâu sau, ngôn luật mới phun ra một đáp án, cô mời em ăn cơm đi. Thời sinh nhìn hắn, mắt môi cong lên, được, chúng ta đi ăn tôm. Sắc mặt ngôn luật hơi thay đổi, tay chậm rãi đút vào túi quần, đảo mắt cái đã trở lại vẻ bình thản như cũ. Được. Thời sinh đổi phòng bệnh cho bà giản xong, an ủi họ mấy câu rồi rời đi cùng ngôn luật. Thời sinh đưa ngôn luật tới một nhà hàng hải sản. Gọi tất cả các món liên quan tới tôm. Ngôi luật ngồi ung dung bình thản, đến khi đủ mọi loại tôm được bưng lên, sắc mặt của hắn mới chậm rãi xuất hiện biến hóa nhỏ. Thời sinh lột vỏ một con tôm, bỏ vào đĩa cho ngôn luật, ăn đi. Ngôn luật nhìn thời sinh, vài giây sau mới cầm đũa lên, bỏ con tôm vào miệng, mùi thịt tôm hơi nồng, hắn nhai kỹ nuốt chậm, một hồi lâu mới nuốt xuống bụng. Rất ngon. Thật không? Vậy cậu ăn nhiều vào, cảm ơn cậu đã đưa mẹ tôi tới bệnh viện. Thời sinh lập tức bóc thêm mấy con nữa cho hắn. Ngôn luật hít sâu một hơi, vội vàng giải quyết đống đồ ăn đó. Thời sinh liếc hắn với ánh mắt hơi ý vị. Phượng Từ không thích ăn tôm, không phải không thể ăn mà là không thích ăn, bệnh kén ăn của hắn quả thực là quá khủng khiếp. Cô giáo, xin lỗi, em ra ngoài một chút. Nôn Luật đứng dậy và đi ra ngoài. Rời khỏi phòng ăn, Nôn Luật cởi hai nút áo sơ mi trên cùng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi về phía toilet rửa mặt, trong miệng toàn là vị tôm, hắn chẳng thích chút nào. Nôn Luật lục sục trong toilet một hồi rồi mới quay trở về phòng ăn. Các món tôm trên bàn đã bị thay bằng những món ăn khác. Nôn Luật sửng sốt, sau đó ngồi xuống rất tự nhiên. Cô giáo. Ừm. Thời sinh đẩy một cái đĩa tới trước mặt hắn, ăn đi. Trong đĩa là cá đã gỡ xương, ánh mắt Nôn Luật nhìn về phía cô gái bên cạnh. Cô an tĩnh ngồi ăn, sườn mặt dịu dàng, cực kỳ hoàn mỹ. Nôn Luật gục đầu xuống để che giấu cảm xúc trong mắt mình. Sau đó, hai người yên lặng dùng bữa trưa, không ai nói gì, không khí rất hài hòa, không có nửa phần xấu hổ. Lúc tính tiền, thời sinh được cho biết là đã thanh toán rồi, cô nhìn Nôn Luật, người đứng sau khẽ cười, tuy rằng là cô giáo mời khách, nhưng thân là đàn ông, sao em lại có thể để phụ nữ trả tiền được chứ? Thời sinh cất ví đi, tôi còn có việc, cậu tự về nhà trước đi. Cô giáo không về cùng em sao? Nôn Luật nghiêng đầu nhìn thời sinh. Vì sao tôi phải về với cậu chứ? Thời sinh hỏi lại. Bởi vì em và cô sống chung mà. Nôn Luật cố ý nhấn mạnh hai chữ sống chung. Cùng ở chung dưới một mái nhà thì chẳng phải là đang sống chung sao? Đốt. Ha ha. Thời sinh tặng cho Nôn Luật mấy chữ, lăn nhanh cho tôi nhờ. Nôn Luật nhún vai, nếu cô giáo có yêu cầu gì, em tùy thời đợi mệnh. Mẹ nó, tên ngu ngốc này lại học được cách gẹo người. Kim gia gặp xui xẻo đầu tiên, một phó tổng của công ty ôm tiền chạy trốn, số tiền đó là toàn bộ vốn lưu động hiện có của Kim gia. Với thủ đoạn của Kim gia thì vẫn có thể vay tiền ngân hàng. Nhưng mà tất cả các ngân hàng có quan hệ tốt trước kia đều thoái thác không muốn xét duyệt, hoặc có thì cũng yêu cầu phải đợi. Vốn lưu động vừa đứt thì các vấn đề cũng thi nhau ập tới. Chuyện cao tầng đút lót bị lộ ra, các video bẩn lưu truyền đầy trên Inter, hàng giả bị giải ra ngoài như không cần tiền. Người ngoài xem diễn biến đến ngơ ngẩn, nhiều hàng giả như thế thì phải thu thập đến bao giờ mới xong. Kim gia xảy ra chuyện cũng chưa ngừng lại, kế tiếp lại có mấy nhà cũng gặp xui xẻo, tốc độ rơi đài chẳng khác nào hỏa tiễn. Cơ hội tốt như thế, không muốn mất một chút lợi ích mới là ngu ngốc. Nhưng một đám nhân lúc cháy nhà chạy tới hôi của lại phát hiện ra đã có người sớm thiết lập bố cục, chỉ chờ thu lưới, mà người đó bọn họ lại không thể trêu vào, ai nấy đều lực bất tòng tâm. Thời sinh vẫn lên lớp như thường. Mấy người Kim Vũ không đi học nữa, có lẽ là sợ phải đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người. Hôm nay, thời sinh ra khỏi lớp để đi mua đồ, vừa ra ngoài đã bị Kim Vũ chặn lại. Thằng nhóc lúc trước còn anh tuấn đẹp trai, giờ chẳng còn được nửa phần xoáy khí. Đó là Kim Vũ ư. Học sinh đi ngang chỉ trỏ Kim Vũ, trời ạ, sao cậu ta lại biến thành như thế chứ? Mình nghe ba mình nói. Có lẽ Kim gia xong đời rồi. Không thể nào, sản nghiệp của Kim gia lớn như thế, sao nói xong là xong được. Không biết, trước giờ Đạt Đi chẳng bao giờ nói với mình mấy cái này, là mình nghe lén được đấy. Kim Vũ bờ lạp tờ lạp tờ lạ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên truyền vào tai Kim Vũ, hắn siết chặt hai nắm tay, đi thẳng tới chỗ thời sen, giả ngân, là cô làm đúng không? Thời sen không dừng lại. Thừa nhận không hề do dự, phải đấy, thế thì sao? Kim Vũ nghẹn họng, đúng thế, thế thì sao chứ? Cô ta hủy diệt Kim gia, tất cả những nguồn tài nguyên mà Kim gia có thể cho hắn đều bị cắt đứt hết. Không có Kim gia, những kẻ xưng huynh gọi đệ với hắn, đi theo sau mông hắn đều không xuất hiện nữa. Không có Kim gia, hắn chẳng là cái gì hết. Tất cả là do người phụ nữ này hủy diệt những gì mà hắn có. Tại cô ta hết. Kim Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập ý hận, không biết hắn lấy từ đâu ra một con dao, đâm về phía thời sen, tôi giết cô. hắn không được sống tốt thì cô ta cũng đừng hỏng. A có học sinh gần đó thấy Kim Vũ rút dao ra thì sợ hét tầm lên. Thời Sên, thằng trẻ trâu này bị ép điên rồi à? Thời Sên dễ dàng tránh được dao của Kim Vũ, túm lấy cánh tay hắn quật ngã xuống đất, chân dẫm lên con dao, hơi khom lưng cúi nhìn vào đôi con ngươi đầy giận dữ và căm hận của hắn, khỏe miệng cong lên, cậu cảm thấy bây giờ mình rất khổ sao? Đây mới chỉ là bắt đầu của đau khổ thôi. Vì sao cô phải làm như thế? Vì sao? Kim Vũ không còn tự khống chế được mình nữa. Vì sao ư? Cậu chưa quên lúc trước các cậu đối xử với tôi thế nào đấy chứ? Thời Sinh lấy di động ra gọi 110. Kim Vũ, từ từ mà hưởng thụ đi. Trong đầu Kim Vũ có một ít hình ảnh lướt qua, cuối cùng dừng lại ở thời điểm lúc trên sân thượng. Cô gái kéo kiếm, rời đi dưới bầu trời âm u. Hình ảnh đó như là ma chú gắn chặt trong đầu hắn, không xóa đi được. Chương 1125, Thanh Xuân Có Em, 19. Kim Vũ bị bắt tới cục cảnh sát, Kim Gia Úc còn không mang nổi mình Úc, lấy đâu ra thời gian đi cứu hắn chứ. Vì thế Kim Vũ bị giam trong nhà lao mấy ngày mới được thả ra. Rời khỏi cục cảnh sát, biểu tình hắn hoảng hốt, vừa ra đã bị xe đụng phải, được đưa tới bệnh viện. Mạng có thể giữ nhưng có lẽ cả đời này sẽ phải nằm ở trên giường. Tình hình nhà Bạch Thiến cũng rất không yên, trong tình huống cần người giúp đỡ, cô ta bị đưa lên giường của một lão già. Sinh ra trong những gia tộc thế này, khi mà cả đế chế sắp sụp đổ, đưa con gái cho người khác để cứu bản thân mình là chuyện hoàn toàn bình thường. Kết cục của những người khác cũng không quá tốt. Có đôi khi, sống so với chết còn đáng sợ hơn. Giết người là phạm pháp, thế thì sống để hưởng thụ đi. Kỳ nghỉ đông đã tới, kỳ nghỉ đông này, chẳng có một hai thành thơi cả. Ngoại trừ Thời Sên, cô đã ra tay thì nhất định không để lại hậu hoạn gì cho mình. Hôm nay, 8 giờ 15 phút, tập đoàn Thế Hoàn tuyên bố tổng tài kế nhiệm là Lê Thành. Mọi người đều biết, người nhậm chức tổng tài của Thế Hoàn tương đương với việc xác nhận người thừa kế, hiện tại xem ra. Vị tiểu thiếu gia chưa từng được sủng ái này đã là người tới đích đầu tiên, ngồi lên vị trí cao nhất thành công. Người đàn ông tắt kênh giải trí đi, nhìn về phía thiếu nữ đang đứng ở cửa sổ sát đất. Giản tiểu thư, thật sự không muốn suy xét một chút sao? Người đàn ông bưng ly rượu vang đỏ, đôi mắt tràn đầy ý cười, cô không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, cô có con đường đi còn lớn hơn nhiều. Lê Tổng. Thời Sinh xoay người lại, giao dịch lần trước của chúng ta coi như tôi đã hoàn thành, chỉ hy vọng anh tuân thủ lời hứa. Tôi có thể nâng anh lên thì cũng có thể kéo anh xuống, đừng có nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ. Người đàn ông bật cười, ha ha ha, đương nhiên rồi, sau này cô sẽ là lãnh đạo lớn nhất của anh Lan. Thời Sinh nhếch môi, tôi đi đây. Giản tiểu thư. Người đàn ông lại gọi cô. Thời Sên quay đầu lại. Lê Thành buông ly rượu ra, biểu tình như đang nhớ lại. Lúc trước, khi tôi tiếp nhận anh Lan, tôi biết mình đã bị từ bỏ, không thể trở về, nhưng mà... Cảm ơn cô, để tôi có thể quay về Lê Gia, để tôi có cơ hội tự mình báo thù. Anh Lan cũng chỉ là một trường học, tuy rằng hắn có Lê Gia làm hậu trường, chính là vua của anh Lan, nhưng ở ngoài anh Lan, hắn chẳng là cái vẹo gì. Hắn chẳng khác nào người bị Lê Gia đá ra ngoài, xung quân tới biên cương mà thôi. Thời Sinh kéo cửa, giọng thờ ơ, cơ hội là tự anh giành được. Lúc trước, nếu hắn không đồng ý với giao dịch của cô, vậy thì giờ hắn vẫn chỉ là kẻ bỏ đi đáng thương mà thôi. Ha ha ha ha, Lê Thành cười hơi điên cuồng, hắn chẳng có gì trong tay, có gì mà không dám đánh cuộc chứ. Thời Sinh xuống lầu, chuẩn bị quay về trường học. Đột nhiên có một chiếc xe dừng ở trước mặt cô. Cửa xe trượt xuống, một gương mặt già nua khá giống Lê Thành lộ ra. Thời Sinh bình thản nhìn người đó, Chủ tịch Lê, có việc gì không? Ông già đó trầm mặt, đôi con ngươi đánh giá cô từ trên xuống dưới như đang tính toán giá một món hàng. Cô là người sau lưng Lê Thành. Ở trước mặt ông ta mà còn có thể bình tĩnh như thế, quả là có vài phần bản lĩnh. Không hẳn. chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi. Con ngươi ông ta híp lại, khen thời sinh một tiếng, cô gái trẻ đúng là rất giỏi. Đọc truyện với. Cảm ơn đã khen ngợi. Cô chọn sai người rồi. Ông ta có không ít con, trong nhiều đứa như thế, người ông ta không coi trọng nhất chính là đứa con trai út này. Mắt môi thời sinh đều cong lên, thế thì chúng ta cứ chờ xem, đứa con trai mà ông không coi trọng nhất này có thể đi được bao xa. Hừ. Ông ta hừ lạnh một tiếng, cửa xe được kéo lên, xe lập tức hòa vào dòng xe ngoài đường. Thời sinh gãi gãi đầu, Lê Thành cung cấp cho cô nguồn tài chính và là cửa sau của cô ở Anh Lan. Đổi lại cô sẽ cho hắn xí nghiệp của 7 đại gia tộc kia và một chút tin tức về Lê Gia. Tính ra, Lê Thành mới là người ra tay. Hơn nữa, hắn lợi dụng cực kỳ tốt, khiến cho ông già hắn đưa ra quyết định nhanh chóng như thế. Lê Thành có thể không phải anh hùng nhưng chắc chắn là gian hùng. Cho hắn một viên đá kê chân thì hắn có thể một bước lên được tận trời. Tít tít. Chiếc xe màu trắng ngà xuất hiện bên cạnh cô. Tiếng còi xe vang lên. Gương mặt có thể hấp dẫn cả nam lẫn nữ của Ngôn Luật hiện ra trong tầm mắt Thời Sên. Cô giáo. Thời Sên khom người cúi nhìn trong xe. Sao cậu lại ở đây? Ngôn Luật gõ gõ đầu ngón tay lên vô lăng. Giọng rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Cô giáo. Có quy định nào nói em không thể tới đây sao? Thời Sên, chẳng đáng yêu tí nào. Cô giáo, ở đây bắt xe không dễ đâu, nếu cô không chê thì để em đưa cô về. Ghét rồi, ông đây tự bay về. Thời Sên xoay người liền đi lên vỉa hè, Ngôn Luật hít mắt, dừng xe ở một chỗ, sau đó vội vàng xuống xe đuổi theo Thời Sên. Cô giáo, cô ghét em lắm à? Cậu đoán đi. Không đoán được. Ngôn Luật nói rất thật, hắn chẳng hiểu cô chút nào. Thế thì đừng có hỏi. Nhưng mà em muốn biết. Cậu muốn biết thì liên quan gì tới tôi? Ông đây cũng không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của anh. Ngôn Luật giữ chặt tay Thời Sên, kéo cô vào lòng mình rồi ôm lấy, cằm gác lên đầu vai Thời Sên, giọng nói mang theo hơi thở ấm áp của hắn phun lên vành tai cô. Nhưng mà em thích cô. Thời Sên. Hình như bản cô nương bị ảo giác rồi. Tên ngốc phượng từ nhà cô có bao giờ chủ động thế này đâu. Cậu nói cái gì? Nói to lên lần nữa xem nào. Em thích cô giáo. Chắc chắn là mình gặp phượng từ giả rồi. Ừm. Không đúng, thứ này có phải hay không cũng chưa chắc mà. Lỡ như con hàng đần độn hệ thống kia hô ông thì phải làm sao hả? Thời Sinh đẩy Ngôn Luật ra, tôi lớn tuổi hơn cậu. Tuy rằng Ngôn Luật đã học đại học năm 3 nhưng mới chỉ 21 tuổi, còn nhỏ hơn Nguyên Chủ 1 tuổi. Em không ngại. Ngôn Luật nhìn Thời Sên, nếu cô giáo để ý, em có thể sửa lại tuổi trên chứng minh thư cho lớn hơn cũng được. Ha ha, cậu cho rằng cậu sửa lại thì cậu sẽ lớn tuổi hơn ông đây thật sao? Mẹ cái đồ ngốc này. Cô giáo, cô cũng thích em mà, đúng không? Giọng của Ngôn Luật hơi chứa vẻ mê hoặc, nếu không, sao buổi tối cô có thể đi mua thuốc cho em, cũng sẽ không bỏ đi những món ăn em không thích, sẽ không? Cô giáo, cô cũng thích em, đúng không? Nghĩ nhiều rồi đấy. Thời Sên gạt tay Ngôn Luật ra, tiếp tục đi bộ về đằng trước. Thần sắc Ngôn Luật lập tức cảm đạm, hắn nhìn theo bóng dáng Thời Sên, đột nhiên tiến lên, giữ lấy hai vai cô rồi xoay người cô lại. Túi đầu muốn hôn. Chết tiệt. Đầu Thời Sinh lập tức nghiêng đi, tránh khỏi Ngôn Luật. Lực tay của Ngôn Luật càng lớn hơn, môi lập tức cắp xuống. Thời Sinh định đánh người theo bản năng, nhưng lúc chuẩn bị đánh rồi, trong đấy lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc. Mẹ. Kiếp. Về sau, chẳng lẽ phải dùng cách này để phân biệt ư? Chẳng lẽ vừa gặp đã hỏi, này, chàng trai, tới hôn một cái nào? Ngẫm lại nếu cô mà làm như thế, chắc chắn sẽ bị chém. A Thời Sinh đẩy Ngôn Luật ra, giận dữ trừng mắt, cậu bị bệnh à? Hôn một cái mà cũng cắn, cắn ông nội nhà cậu ấy. Cô dùng lưỡi liếm liếm chỗ bị cắn, may mà không chảy ra. Ngôn Luật dùng ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi, cô giáo, cô nhìn xem, cô cũng thích em mà. Thời Sinh hít sâu một hơi, không được, không nhịn nổi nữa. Ông đây muốn đánh hắn một trận. Thời sinh kéo hắn quay về, đi tới chỗ chiếc xe, mở cửa, về ký túc xá. Nôn Luật ngẩn ra, cô giáo. Chúng ta có thể từ từ mà. Ha ha. Xem trở về ông đây có đánh chết anh không?